Chương 2880, U Linh Hạp Cốc 3 cộng 4. Tô Lạc trong lòng trong giây lát nhảy dựng, người này khiến cho điệu hổ ly sơn chi thế, cố ý đem Nam Cung Lưu Vân điều đi, sau đó chuyên môn để đối phó nàng. Không đúng, vừa rồi vị kia hắc y nhân uy áp càng cường đại hơn. Đúng vào lúc này, trong phòng xuất hiện một đạo màu đỏ áo bảo hồng. Đó là một cái nữ nhân thân ảnh, nàng không có che mặt, cũng không có mang mặt nạ, mà là hiện ra diện mục thật của nàng. Là nàng, quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ, lúc trước Tô Lạc trốn ở đáy nước ở dưới thời điểm, đã từng gặp nàng cái kia khuôn mặt. Nàng quả nhiên không có chết, nữ hoàng bệ hạ diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, nàng âm trầm ánh mắt, hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc. Nữ hoàng bệ hạ uy áp cường đại, chỉ thấy trong tay nàng công tác chuẩn bị ra một đạo khổng lồ trường lực, đạo này trường lực nhanh chóng hướng Tô Lạc bắn tới. Đây là nữ hoàng bệ hạ suốt đời hoàn toàn trường lực. Tô Lạc nếu là bị quét trúng, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Thương xuất hiện, thương một tay lấy Tô Lạc đẩy đi, nhưng là hắn phía sau lưng của mình lại bị nữ hoàng bệ hạ một trường chụp được, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Nữ hoàng bệ hạ cơ hội cũng chỉ có một giây, bởi vì Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên bị người nào đó dẫn đi, nhưng là luyện ngục thành trong căn cứ còn có một vị cao thủ, cái kia chính là thánh chủ trưởng lão. Thánh chủ trưởng lão thân hình vội hiện, nữ hoàng bệ hạ ánh mắt âm lãnh quét Tô Lạc, bất quá, nàng khóe mắt liếc qua lườm đến bàn thượng. Tô Lạc theo nữ hoàng bệ hạ ánh mắt đi qua đi, sau đó, sắc mặt của nàng lập tức tựu trợn nhìn. Vừa rồi vội vàng cùng Nam Cung Lưu Vân sinh khí, cửu tinh danh mục thảo tựu tùy ý đặt trên bàn, mà không có thu vào không gian ở trong. Nữ hoàng bệ hạ chứng kiến thánh chủ trưởng lão đuổi tới, biết đạo nàng không có lại cơ hội giết Tô Lạc rồi, vì vậy, nàng âm trầm cười cười, xú nha đầu, ngươi chờ. Sau đó, thân ảnh của nàng biến mất tại nguyên chỗ. Cùng nàng cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia gốc do ngũ trưởng lão thiên tân vạn khổ tìm trở về cửu tinh danh mục thảo. Thánh chủ trưởng lão, cửu tinh danh mục thảo, mau đuổi theo, Tô Lạc gấp đến độ nhanh nhảy dựng lên. Giờ khắc này, nàng thật sự là ảo não cực kỳ. Nàng làm sao lại như vậy không cẩn thận, làm sao lại không có đem cửu tinh danh mục thảo bỏ vào không gian. Cũng không biết nữ hoàng bệ hạ có biết hay không cửu tinh danh mục thảo đối với nàng trọng yếu ý nghĩa. Nếu như nữ hoàng bệ hạ biết đến lời nói, nàng tuyệt đối sẽ trước tiên đem cửu tinh danh mục thảo hủy diệt. Thánh chủ trưởng lão hướng Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, sau đó thân hình nhanh chóng biến mất. Tô Lạc biết đạo chính mình cùng nữ hoàng bệ hạ thực lực kém quá mang, theo sau cũng là thêm phiền, vì vậy tựu mốc tại nguyên chỗ. Thương, ngươi nhanh ngồi xuống, ta cho ngươi nhìn một cái. Tô Lạc áy náy đem thương kéo đến trên ghế ngồi xuống. Nàng nhìn ra được, vừa rồi nữ hoàng bệ hạ là lấy hết toàn lực, nếu như không phải thương, nàng bây giờ đã trọng thương thở hơi cuối cùng. Không có việc gì, thương nhịn xuống cuồn cuộn đến cổ họng máu tươi, ngạnh xanh xanh bị hạ thấp xuống. Chức trách của hắn là bảo vệ thiếu chủ, vừa mới có thể là thiếu chủ lần lượt trưởng, là vinh hạnh của hắn. Các huynh đệ khác, muốn cơ hội này, đều nếu không đến. Cái này tình ta nhớ kỹ, ta cảm ơn ngươi. Tô Lạc hướng thương trịnh trọng khom người chào. Thiếu chủ, khục khục khục, thương quính lên, lập tức kịch liệt ho khan, máu tươi không ngừng cuồng dũng mãnh tiến ra. Tô Lạc vội vàng theo trong không gian ra bên ngoài đào đan dược. Sư phụ sợ nàng bị thương, cho phần lớn là thuốc trị thương. Tô Lạc xuất ra một khỏa hoàng cấp trọng thương đan, lại lấy ra một ly thượng phẩm thiên linh thủy, lại để cho thương tranh thủ thời gian phục dụng xuống dưới. Hoàng cấp trọng thương đan, sư phụ chuyên môn luyện chế ra đến, dự bị lấy, chuẩn bị nàng trị liệu nội thương chi dụng, hiệu quả trị liệu có thể nói dựng xào thấy bóng. Quả nhiên, không bao lâu, thương tựu không ho ra máu rồi, hắn hướng Tô Lạc gật gật đầu, tỏ vẻ tốt hơn nhiều. Sau đó, hắn tự ngồi xếp bằng, tại chỗ ngồi xuống chữa trị. Tô Lạc gặp thương an định lại, tự lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Nam Cung Lưu Vân cùng thánh chủ trưởng lão đều đuổi theo ra đi. Quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ, Tô Lạc có thể nghĩ đến, nhưng là... Trước khi dẫn Nam Cung Lưu Vân đi ra ngoài tên kia là ai? Có thể đem Nam Cung Lưu Vân dẫn xuất đi, hơn nữa lại để cho hắn thật lâu không quy, thực lực rất có thể cùng Nam Cung Lưu Vân tương xứng. Người như vậy, thế nhưng mà có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Ngay tại Tô Lạc sửa sang lấy trong đầu mạch suy nghĩ lúc, thánh chủ trưởng lão trước chạy về đã đến. Mất dấu, thánh chủ trưởng lão ủ rũ, thực lực của nàng, so với người còn mạnh hơn sao? Tô Lạc nhớ rõ, quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ, thực lực có lẽ không bằng thánh chủ trưởng lão. Nguyên lai là không bằng lão phu, nhưng là lần này. Thực lực của nàng ngược lại là phóng đại, rất quỷ dị. Thánh chủ trưởng lão lông mày chăm chú nhíu lại. Thành chủ đại nhân ra tay, nàng còn có thể sống được. Nói đến đây cái, Tô Lạc cũng phiền muộn đến ngực đau nhức, nghĩa phụ vội vã đi tìm mẫu thân của ta, cho nên không đủ cẩn thận, lại để cho nữ hoàng có cơ hội chết mà phục sinh. Chết mà phục sinh cũng thì thôi, thực lực rõ ràng vừa lớn chướng, đúng rồi, thánh chủ trưởng lão bỗng nhiên nhắc nhở Tô Lạc, nữ hoàng tu vi dẫn theo một tia ma tộc khí tức, tình huống rất không ổn. Nói cách khác, nữ hoàng bệ hạ đã cùng ma tộc cấu kết, đã đến cùng một chỗ, thậm chí. Tô Lạc phỏng đoán, cái kia đem Nam Cung Lưu Vân dẫn đi người, là Vân Khởi sao? Nghĩ vậy, Tô Lạc bỗng nhiên đứng thẳng lên, ma tộc ma quân đại nhân, thực lực có lẽ rất cường đại a, không biết Nam Cung Lưu Vân sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, Tô Lạc trong nội tâm không có tồn tại bắt đầu khẩn trương lên. Ngay tại Tô Lạc tại một mảnh đống bừa bộn trong doanh trướng lo lắng đi tới đi lui lúc, Nam Cung Lưu Vân lặng yên không một tiếng động trở về. Tô Lạc tranh thủ thời gian từ trên xuống dưới dò xét hắn, người như thế nào đây? Có sao không? Nam Cung Lưu Vân chứng kiến Tô Lạc, đáy mắt tiêu sắc cũng hòa hoãn xuống, hắn nhẹ nhàng thở ra, đại trưởng bao trùm tại Tô Lạc đỉnh đầu, dùng sức vuốt vuốt, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nam Cung Lưu Vân là biết đạo thương không rời Tô Lạc bên người, cũng biết thánh chủ trưởng lão tại doanh trướng ở trong, cho nên mới yên tâm đuổi theo ra đi. Bất quá, hiện tại xác định Tô Lạc thật sự không có việc gì, hắn mới chính thức yên tâm. May mắn mà có thương, nếu như không phải hắn, ngươi bây giờ tựu không thấy được. Tô Lạc thở dài một hơi, đúng rồi, dẫn ngươi đi ra ngoài người là ai? Tô Lạc một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân con mắt. Đôi mắt của hắn thật sâu nặng nề, muốn nói lại thôi. Là Vân Khởi, Tô Lạc chăm chú mà ngưng trọng hỏi. Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào Tô Lạc, trịnh trọng gật đầu, ừ. Tô Lạc bên cạnh thân tay nắm thật chặt Khởi, nói cách khác, nữ hoàng bệ hạ cùng Vân Khởi cấu kết đến cùng một chỗ, thậm chí có thể nói là Vân Khởi cứu đi nữ hoàng bệ hạ. Nam Cung Lưu Vân lại gật gật đầu, cái này Vân Khởi, Tô Lạc hận địa nghiến răng nghiến lợi, chuyên môn xấu ta chuyện tốt. Nam Cung Lưu Vân nhẹ cười rộ lên, hắn đem Tô Lạc một tay ôm vào trong ngực, yên tâm, ta giúp ngươi giết ngươi hắn. Tô Lạc tâm lại khẽ run lên, trong lòng có một cổ nói không nên lời phức tạp cảm giác. Nếu quả thật có một ngày, Nam Cung Lưu Vân cử động đao đâm chết Vân Khởi. Tô Lạc chăm chú nhắm mắt lại, cái kia hình ảnh, nàng không cảm tưởng giống như cửu tinh danh mục thảo, bị nữ hoàng bệ hạ trộm đi nha. Tô Lạc gian nan nói ra những lời này, Nam Cung Lưu Vân thân hình dừng một chút, hắn bưng lấy Tô Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn. Chương 2881, U Linh Hạp Cốc 5+6. Tại nàng trơn bóng trên trán in dấu tiếp theo nhớ dấu hôn. Nhà đầu ngốc, đừng tự trách, Nam Cung Lưu Vân thanh âm nhẹ nhàng, giống như là lông ngỗng nhẹ bay tại Tô Lạc đầu quả tim thượng phật qua, cửu tinh danh mục thảo tính toán cái gì. So ra kém ngươi một sợi tóc tí ti, thế nhưng mà, ngươi không phải tâm tâm niệm niệm muốn. Tô Lạc mặt, bất tranh khí đỏ lên, Nam Cung Lưu Vân đại lực xoa xoa nàng sợi tóc, mày kiếm đôi mắt dễ thương nhìn xem Tô Lạc cười. Tô Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cả cười. Đúng rồi, bát hoang thần mộ địa đồ ta cũng cho nàng mang đi. Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng lãnh ý. Đúng vào lúc này, bắc thần ảnh tử nghiên bọn hắn cũng đều chạy tới rồi, nghe được Tô Lạc lại đem bát hoang thần mộ trọng yếu như vậy địa đồ cố ý lại để cho nữ hoàng bệ hạ mang đi, lập tức tựu nóng nảy. Tự nhiên, ngươi sao có thể, ngươi không phải nói, đó là ngươi mẫu thân để lại cho ngươi sao? Bắc thần ảnh đôi mắt một chút chuyển, sẽ hiểu một điểm, ngươi là cố ý dẫn nữ hoàng bệ hạ đi qua U Linh Hạp Cốc. Tô Lạc gật gật đầu, vâng, cửu tinh danh mục thảo tựu nữ hoàng bệ hạ lấy đi, ta không biết nàng hội chạy đi đâu, cùng hắn khắp nơi đuổi theo giết nàng, chẳng dẫn xà xuất động. Tốt, bác thân ảnh vỗ đùi, kể từ đó, nữ hoàng bệ hạ nhất định sẽ đi U Linh Hạp Cốc, mà U Linh Hạp Cốc. Nữ hoàng bệ hạ nhưng lại không biết, vậy sẽ là của ngươi địa bàn. Tô Lạc gật gật đầu, tuy nhiên không đến mức là địa bàn của ta. Nhưng nếu là mẫu thân để lại cho ta, đối với ta khẳng định có một ít ưu thế. Như vậy tốt, trực tiếp tựu là bắt rùa trong hũ, xem nàng lần này còn hướng chạy đi đâu. Bác thân ảnh kích động nói, nguyên lai là như vậy, hại ta còn tưởng rằng tự nhiên bảo bối muốn bị cướp đi nữa nha. Tự nhiên lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nàng chạy lên đi lôi kéo Tô Lạc tay, cọ qua cọ lại, tự nhiên, ta cũng muốn đi. Bác thân ảnh cũng đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, tuy nhiên không nói lời nào. Nhưng là đáy mắt tràn đầy đều là khát vọng. Tô Lạc lại do dự, nếu như chỉ có một vị nữ hoàng bệ hạ còn chưa tính, nhưng là hiện tại lại nhiều thêm một vị Vân Khởi. Tô Lạc cảm thấy đau đầu cực kỳ, Nam Cung Lưu Vân đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, hắn cười nhìn xem Tô Lạc, đã muốn đi, vậy thì đều đi, bất qua tánh mạng chính mình phụ trách. Tốt, bác thân ảnh cùng tự nhiên biết đạo mình có thể tham dự cái này thịnh thế, tất cả đều kích động mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ, dốc sức liều mạng gật đầu. Ngươi, Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân lại làm giấy lên khóe môi, thực lực của bọn hắn không có kém như vậy. Hơn nữa, Vân Khởi nếu như vẫn còn ý Tô Lạc Tựu cũng không đối với bằng hữu của nàng ra tay. Nữ hoàng bệ hạ, nàng có động tay cơ hội sao? Nam Cung Lưu Vân đều có hắn so đo. Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân tín tâm tràn đầy, cũng tựu theo hắn đi, chỉ là một cái kính dặn dò tự nhiên bọn hắn, không phải ly khai đoàn đội. Việc này không nên chậm trễ, U Linh Hạp Cốc kế hoạch nhất định phải mau chóng tiến hành. Ngày mai sáng sớm tựu tiến về trước U Linh Hạp Cốc, tất cả mọi người đi chuẩn bị sẵn sàng a, lần này không có tầm 5-3 tháng đoán chừng về không được. Tô Lạc nói với mọi người, lần này đi U Linh Hạp Cốc, có Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, Thương, Ngốc Đại Tỷ, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên. Luyện Ngục Thành bên này, có Thánh Chủ Trưởng Lão, Hạp Tử Thánh Trưởng Lão, Đông Phương Thánh Trưởng Lão, Mộ Dung Thánh Trưởng Lão, còn có Âu Dương Thánh Trưởng Lão. Thánh Chủ Trưởng Lão thực lực cùng Nam Cung Lưu Vân bọn hắn tương xứng, đằng sau cái này bốn vị Thánh Trưởng Lão thực lực, cũng không giống người thường. Thánh Chủ Trưởng Lão bởi vì này lần Tô Lạc hiếu chút nữa gặp chuyện sự tình canh cánh trong lòng, cho nên xuất động dưới tay hắn vương bài. Nam Cung Lưu Vân trước khi theo quỷ thứ mà đến, cũng không phải là chỉ cần chính là bọn họ mấy cái, mà là một chi đại đoàn đội cùng tới. Cho nên, hắn cũng chọn lựa ra bốn vị thực lực cùng Hạp Tử Trưởng Lão bọn hắn tại sàn sàn nhau ở giữa Hắc Y Thánh Trưởng Lão đi ra. Khó trách Nam Cung Lưu Vân lại để cho Bắc Thần Ảnh bọn hắn cũng đi theo, lần này, chủ yếu là lại để cho bọn hắn lịch lãm rèn luyện tăng trưởng kinh nghiệm. Đội hình như vậy, quả thực tựu là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Vân Khởi trừ phi đem ma tộc Thánh Trưởng Lão cấp bậc lão gia hỏa toàn bộ chuyển ra đến, bằng không mà nói, lần này xem hắn chơi như thế nào. Rạng sáng, từng đạo thân ảnh hóa thành lưu tinh, phi tốc biến mất tại đêm đen màn chính giữa. Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên thực lực tại trong mọi người là yếu nhất, bất quá, bởi vì có Thánh Trưởng Lão mang theo, cũng sẽ không tụt lại phía sau. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, tại mặt trước đội ngũ. Cũng không thấy Nam Cung Lưu Vân như thế nào sử dụng linh lực, Tô Lạc bị hắn mang theo phi, chỉ cảm thấy tật phong gào thét lên thổi qua, nháy mắt, thân thể đã bay qua thiên sơn vạn thủy. Như thế chạy đi tốc độ, cũng là mới nghe lần đầu. Nguyên bản ít nhất một tháng lộ trình, ngạnh xanh xanh bị rút ngắn trở thành 10 ngày. Đối với cái này chút ít cường giả mà nói, một tháng lộ trình. Có thể thấy được U Linh Hạp Cốc có nhiều vắng vẻ. Ngày thứ 10 buổi sáng, Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, dẫn đầu ngừng. Bát Hoang Thần Mộ địa đồ tuy nhiên cho nữ hoàng bệ hạ, nhưng là Nam Cung Lưu Vân trí nhớ cường hãn, sớm đã đem cả tấm bản đồ sở hữu tất cả chi tiết, tỉ mỉ đều ghi chép tại trong óc chính giữa. Phía trước là hai tòa nguy nga mà ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi như thế nào khổng lồ? Cao, nhảy vào mây xanh, đại, trông không đến giới hạn, mà hai ngọn núi này tầm đó, có một chỗ thần bí đại hạp cốc. Đại hạp cốc quanh năm huyết vụ lượn lờ, sương mù nặng nề, người ở thưa thớt, tầm nhìn rất thấp. Thánh Chủ Trưởng Lão giờ khắc này, thần sắc có chút ngưng trọng, hắn nhìn xem Tô Lạc nói, sau khi đi vào, phong hiểm khó có thể dự đoán, ngươi phải cẩn thận, mặc dù biết, bên trong đủ loại khốn cảnh có thể sẽ là nghiên hoa thần nữ đối với Tô Lạc khảo nghiệm, nhưng là Thánh Chủ Trưởng Lão hay là không khỏi lo lắng. Dù sao, đã từng phái đi vào người, tất cả đều có đi không về. Chúng ta có bao nhiêu trưởng lão bị nhốt đi vào? Tô Lạc ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua lên trước mắt cái kia nồng đậm huyết vụ. Lời nói nhưng lại đối với Thánh Chủ Trưởng Lão nói 18 vị. Thánh Chủ Trưởng Lão thở dài một tiếng, 18 vị Thánh Chủ Trưởng Lão đều là muốn chạy đi cứu người một nhà mà góp đi vào. Thánh Chủ Trưởng Lão bất đắc dĩ lắc đầu, nói cách khác, dùng Luyện Ngục Thành cường hãn thực lực, quỷ thứ dựa vào cái gì cùng Luyện Ngục Thành tương đình kháng lễ? Tô Lạc cũng là bó tay rồi, như vậy cũng được. Lúc này Nam Cung Lưu Vân hỏi Tô Lạc, đã nhìn ra? Ừ. Tô Lạc gật gật đầu, những này sương mù màu máu có độc, nhưng lại không phải bình thường độc tố, tông sư cấp trở xuống đích luyện dược sư, căn bản luyện không đi ra giải dược. Tô Lạc lời này vừa ra, toàn trường lặng im. Thánh Chủ Trưởng Lão nhìn qua Tô Lạc, người nói đúng, cái này sương mù màu máu xác thực có độc, về phần cái gì độc, lão phu tìm người nghiên cứu thật lâu, cũng nghiên cứu không đi ra. Bên trong có 18 vị Thánh Trưởng Lão cấp bậc cường giả, tuy nhiên tử vong khả năng rất lớn, nhưng là Thánh Chủ Trưởng Lão lại không có buông tha cho. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, loại này sương mù màu máu, ta biết đạo như thế nào phá giải. A, à, tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn xem Tô Lạc, nàng có thể còn không phải tông sư cấp luyện dược sư. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng tiếu ý, đừng quên sư phụ ta là ai. Tô Lạc một câu vạch trần thiên cơ, Dung Vân đại sư, đại lục ở bên trên duy nhất tông sư cấp luyện dược sư, chính là nàng sư phụ. Chương 2882, U Linh Hạp Cốc 7+8. Sư phụ trước khi đi, cho nàng không ít hoàng cấp đan dược, trong đó có một loại đan dược tựu là chuyên môn khắc chế huyết vụ độc tố. Lúc ấy Tô Lạc còn không biết là, nhưng là nhìn trước mắt huyết vụ, Tô Lạc trong lòng có chút đã minh bạch, Sợ là sư phụ sớm đã biết rõ, nàng một ngày kia sẽ đến cái này U Linh Đại Hạp Cốc A. Dù cho sư phụ đã đi ra cái này khối đại lục, nhưng là hắn phòng ngừa chu đáo làm an bài, lại cho nàng mang tới một lần vận may. Tô Lạc theo thầy phụ cho trong không gian giới chỉ, lấy ra một lọ hỏa hồng sắc bình xứ. Cái này là khắc chế huyết phụ giải dược, nhưng là, cứ như vậy một lọ, còn chưa đủ mỗi người một khỏa đây này. Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, nàng xuất ra một cái ly, trong chén đầy đủ thượng phẩm thiên linh thủy, sau đó Tô Lạc đổ ra một quả hỏa hồng sắc đan dược, nghiền nát sau rơi vãi tiến thượng phẩm thiên linh thủy trong chén. Hỏa hồng sắc bột phấn gặp nước tức hóa, rất nhanh, thượng phẩm thiên linh thủy liền biến thành một mảnh màu đỏ hồng nước. Tô Lạc lại để cho mỗi người uống một ngụm, vì vậy, mọi người tự đều đã có chống cự huyết phụ năng lực. Bất quá loại năng lực này cũng không phải vĩnh cửu, hội theo thời gian trôi qua mà không ngừng nhược hóa, trong vòng nửa năm, sở hữu tất cả sức chống cự biến mất. Bất quá, ít nhất hiện tại bọn hắn không sợ huyết phụ. Thánh chủ trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, chỉ đơn giản như vậy. Cái kia bốn vị thánh chủ cũng tất cả đều kích động nhìn Tô Lạc. Có trời mới biết, bọn hắn vì bài trừ huyết phụ, dùng bao nhiêu phương pháp, hao tốn bao nhiêu tinh lực, nhưng là hiện tại thiếu chủ vậy mà dùng một khỏa đan dược cho phá giải. Các ngươi còn muốn có phức tạp hơn, Tô Lạc cười rộ lên, cái này khỏa là hoàng cấp đan dược. Đúng vậy a, hoàng cấp đan dược, ít tồn tại đại lục hoàng cấp đan dược. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Tô Lạc ánh mắt đều rất phức tạp. Nhìn người ta cái này vận khí, có thành chủ đại nhân làm nghĩa phụ, sau lưng hùng hậu, lại có Dung Vân đại sư là hoàng cấp đan dược tùy tiện dùng. Quả nhiên đầu thai cũng là một loại kỹ thuật sống. Không nói mọi người như thế nào cảm khái. Phá giải huyết vụ về sau, mọi người hào hứng bừng bừng xông vào U Linh Đại Hạp Gốc. Vô tận tuế nguyệt đến nay, 18 vị thánh trưởng lão, hy vọng bọn hắn còn có thể sống được. Tuy nhiên đã không e ngại huyết vụ, nhưng là xông đi vào về sau, tầm nhìn hay là rất thấp. Bốn phía đều là huyết sắc sương mù dày đặc quanh quẩn lấy, trong sương mù mang theo một tia quỷ dị, thần bí khó lường. Đều chú ý một chút, không phải đi tản mất đội. Nam Cung Lưu Vân thanh âm, tại huyết phụ trong mê ly vang lên, giống như một hoàng thanh tuyển giống như tươi mát, đuổi xa trong bọn họ tâm luống cuống. Vì vậy, rất tự nhiên, mọi người tự động phân tổ. Luyện ngục thành người tụ tập lại một lượt, quỷ thứ bốn vị thánh trưởng lão cũng tụ tập lại một lượt. Tuy nhiên song phương đã đạt thành hợp tác mục đích, nhưng vẫn là phân biệt rõ ràng. U Linh Đại Hạp Gốc, từ bên ngoài xem, chỉ là một chỗ huyết phụ mờ mịt lượn lờ hạp gốc. Phạm vi cũng không lớn, nhưng là vượt đến bên trong, lại vượt sẽ khiếp sợ tại U Linh Đại Hạp Cốc khổng lồ. Bởi vì, U Linh Đại Hạp Cốc dĩ nhiên là hiện lên hình quạt phân bố. Trước khi bọn hắn nhìn thấy, bất quá là hình quạt đỉnh mà thôi. Theo buổi sáng đến tối, chỉ có trước mọi người tiến tiếng bước chân, trừ lần đó ra, không, nữa những thứ khác tiếng vang. Thánh chủ trưởng lão đôi mắt dẫn theo một tia nghi hoặc, hắn nói, trước khi lão phu từng đi vào nửa ngày thời gian, khi đó khắp nơi đều là quỷ. Nhưng là bây giờ, rõ ràng một cái đều không có. Đây là có chuyện gì? Thánh chủ đại nhân lông mày chăm chú nhân lại, hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Quỷ, thật sự có quỷ sao? Không có như thánh chủ trưởng lão như vậy bái kiến chính thức quỷ, cho nên tất cả mọi người cầm thái độ hoài nghi. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn tự cười không nổi. Bởi vì, rất nhanh, bên tai truyền đến một đạo nức nở nghẹn ngào gào thét cuồng phong thanh âm. Mọi người sắc mặt lập tức lãnh ngưng, bọn hắn nghe qua tiếng gió. Nhưng lại chưa từng nghe qua như thế cuồng bạo tiếng gió. Cách rất xa, còn căn bản nhìn không thấy phong, nhưng là vẻ này tiếng gầm, lại cơ hồ phá tan mọi người màng tai. Thánh chủ trưởng lão thần sắc hơi đổi, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đến rồi. Năm đó, những cái kia quỷ xuất hiện trước khi, cũng là từng đợt nức nở nghẹn ngào cuồng phong, nhưng là, lại không có lần này tiếng vang đại. Không có, chỉ thấy tiếng gió gào thét, cát bay đá chảy, mặt đất bụi mạn thiên phi vũ bay đầy trời, thiên không đen kịt. Che khuất bầu trời, nguyên bản huyết phụ cũng đã thối lui, bốn phía tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Rất nhanh, từng đoàn màu đen, khói đặc cuồn cuộn vòi rồng phi đến. Thánh chủ trưởng lão thần sắc mặt ngưng trọng, chỉ vào cái kia từng đoàn vòi rồng, nói các ngươi nhìn ô áp áp một mảnh hắc, kỳ thật những cái kia màu đen. Tựu là từng trích tiểu quỷ, lời này, nói mọi người lập tức sởn hết cả gai ốc. Bởi vì cách được xa, chỉ nhìn thấy từng đoàn khổng lồ vòi rồng. Nếu như những cái kia màu đen đều là tiểu quỷ, cái kia tiểu quỷ chẳng phải là hơn vài chục vạn số lượng. Cái này lập tức muốn xa vào đến nhân dân Hải Dương trong chiến tranh đi a. Cạnh mình tuy nhiên nhiều người, tuy nhiên đều là siêu cấp cường giả, nhưng là không chịu nổi đối phương số lượng nhiều a, nhưng mà này còn là luồng thứ nhất. Theo màu đen vòi rồng tới gần, bên tai gào thét nước nở nghẹn ngào thanh âm càng phát ra to rõ, cái kia từng đạo thanh âm hội tụ cùng một chỗ, như là gào khóc thảm thiết, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Tô Lạc sắc mặt có chút tái đi trắng, Nam Cung Lưu Vân trực tiếp liền đem dáng người mảnh khảnh Tô Lạc nhét vào chính mình rộng thùng thình khoác trên vai trong gió, hắn mặt lạnh lấy, thanh âm đạm mạc, công kích. Nếu như không nghĩ cùng phía trước 18 vị thánh trưởng lão dài như vậy chôn ở này, công kích là duy nhất đích thủ đoạn. Nam Cung Lưu Vân bộc phát ra lôi đình chi uy, màu đen vòi rồng đã gần ngay trước mắt, mọi người thấy đạt được minh, cái kia màu đen cụ trong gió, quả nhiên là từng trích bắt đầu khởi động lấy tiểu quỷ. Cái này chút tiểu quỷ, cũng không phải chân tránh trên ý nghĩa quỷ, mà là lớn lên hình thù kỳ quái màu đen sinh vật. Bọn hắn thính tai tiêm, đầu trâu mặt ngựa, xấu xí, chỉ có nhân loại thắt lưng như vậy thân cao, nhưng là hành động tốc độ lại quỷ dị nhanh. Siêu siêu siêu, đệ nhất đoàn màu đen vòi rồng đã đến gần, những này màu đen sinh vật động tác như linh hầu giống như nhanh nhẹn nhanh chóng, cái thấy bọn họ nhanh chóng theo màu đen vòi rồng chung nhảy xuống, hướng Tô Lạc đám người kia loại bạo trùng mà đến. Chứng kiến nhân loại, bọn hắn trong ánh mắt hiện lên ra kích động ánh sáng màu đỏ. Cái kia bạo ngược động tác, khổng lồ số lượng, người xem sởn hết cả gai ốc. Động tay, trong lúc bất chi bất giác, toàn bộ đội ngũ đã dùng Nam Cung Lưu Vân làm chủ. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức, thánh các trưởng lão mà bắt đầu tập thể công kích. Trong lúc nhất thời, phong hỏa thủy lôi băng xương thuật. Các loại công kích tầng tầng lớp lớp, chư vị thánh trưởng lão đều là siêu cấp cường giả, mỗi một vị lôi ra đến, đều có sư vương đại nhân thực lực như vậy, như thế nào lại nhược. Công kích của bọn hắn, đối với màu đen sinh vật mà nói, là một loại hủy diệt tính công kích. Bọn hắn một khi tập trung mục tiêu, tự cũng không thất bại. Nhưng là, màu đen sinh vật thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Cái thứ nhất màu đen vòi rồng đoàn, tự nhảy xuống ngàn vạn cái màu đen sinh vật. Không đợi con thứ nhất màu đen vòi rồng đoàn ở bên trong màu đen sinh vật giết đến một nửa, đằng sau thứ hai màu đen vòi rồng đoàn, đệ tam cái màu đen vòi rồng đoàn. Ngay ngắn hướng tới, ngay từ đầu thánh các trưởng lão áp lực chưa đủ lớn, nhưng là vượt càng về sau, áp lực lại càng lớn. Chương 2883, U Linh Hạp Cốc 9+10. Tô Lạc nhìn trước mắt tràng cảnh, trong nội tâm âm thầm lo lắng. Tuy nhiên tạm thời thánh các trưởng lão còn chiếm theo thượng phong, nhưng là, có trời mới biết màu đen sinh vật đến tột cùng có bao nhiêu. Hơn 10 vạn, trên 100 vạn, hay là hơn 1.000 vạn, thánh các trưởng lão linh lực tổng hội hao hết sạch, thể lực đều bất lực, đến lúc đó làm sao bây giờ? Cùng những, này màu đen sinh vật so đấu, đem thánh mạng hao tổn mất thật sự là không đáng. Bỗng nhiên, Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân đích nói mấy câu. Nam Cung Lưu Vân nghĩ nghĩ, trong mắt sáng ngời, nói thử xem. Tô Lạc vừa mới phát hiện, những này màu đen sinh vật cái khác không sợ, nhưng đặc biệt sợ sấm điện, vì vậy nàng tự suy nghĩ một cái biện pháp đi ra. Chỉ thấy Tô Lạc hai tay đi phía trước ném đi, phảng phất là ném ra ngoài một cái lưới đánh cá tư thế. Kỳ thật, là nàng trọng lực không gian lập tức kéo dài vươn đi ra. Tô Lạc trọng lực không gian, trải qua một loạt thăng cấp, hiện tại đã có thể dung nạp 1.000 mét vuông. 1.000 mét vuông đã rất nhiều, bởi vì hiện tại màu đen sinh vật rậm rạp chằng chịt, 1.000 mét vuông ở trong, ít nhất đứng 2.000 cái. Tô Lạc đem trọng lực không gian đem màu đen sinh vật bao phủ thượng đồng thời, bọn này màu đen sinh vật bởi vì chưa bao giờ trải qua, cho nên trong nháy mắt, tốc độ bị giảm về sau, toàn bộ ngây người tại chỗ. Rất tốt, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng đạm mạc cười lạnh, sau đó, một chiêu lôi điện chi nộ trùng trùng điệp điệp nện ở trọng lực bên trong. Trong lúc nhất thời, hỏa tinh nổ bắn ra, ánh lửa văng khắp nơi. Một hồi đùng đùng kịch liệt tiếng vang, trọng lực trong không gian màu đen sinh vật, trong lúc nhất thời, đại bộ phận đều bị đốt trọi, một trận gió thổi qua, tan thành mây khói. Bên trong còn lại mấy trăm cái màu đen sinh vật hai mặt nhìn nhau, dù cho hung ác thô bạo như bọn hắn, cũng có một loại theo đáy lòng xuất hiện hàn ý. Nhưng mà lúc này, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lại đối mặt cười cười. Tô Lạc trong giây lát đem trọng lực không gian co rút lại, nguyên bản gần ngàn mét vuông trọng lực không gian, bị Tô Lạc thu nhỏ lại đã đến gần 100 mét vuông. Tô Lạc thật giống như đem túi co rút lại đồng dạng, đem trọng lực không gian thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, Nam Cung Lưu Vân xuất thủ, một đạo thiểm điện bắn qua. Trong lúc nhất thời, trọng lực không gian biên giới, tất cả đều như bị độ thượng một tầng tia chớp. Trong lúc nhất thời, ánh lửa lại là bạo liệt, đùng đùng, tít mãi bên ngoài một vòng, màu đen sinh vật lại trở thành từng mảnh cho bụi. Mà theo trọng lực không gian thu nhỏ lại, màu đen sinh vật sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có nhất bình mễ. Ba, cuối cùng một cái màu đen sinh vật cũng biến thành khói bụi. Lại nói tiếp rất chậm, nhưng trên thực tế, giết cái này 2.000 màu đen sinh vật, bất quá là một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Tất cả mọi người bị Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liên thủ sợ ngây người. rõ ràng như vậy nhanh chóng, như vậy hiệu suất, Lạc Ảnh bệ hạ thực lực lại để cho người không thể tưởng tượng cũng thì thôi, Tô Lạc lại. Ngay từ đầu, quỷ thư bên kia thánh các trưởng lão cũng đều cho rằng Tô Lạc chỉ là tiểu bình hoa, tinh khiết bài trí, không xứng với nhà bọn họ Lạc Ảnh bệ hạ. Nhưng là vừa rồi Tô Lạc tỏa ra sáng rọi, lại đem bọn này thánh các trưởng lão toàn bộ trấn nhiếp rồi. Luyện Ngục Thành bên này thánh các trưởng lão tập thể tự hào. Hừ hừ, thành chủ đại nhân nghĩa nữ, sẽ là bình hoa. Làm sao có thể, chúng ta thiếu chủ mặc dù không có nhà các ngươi Lạc Ảnh bệ hạ lợi hại, bất quá, bởi vì cái gọi là nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân, chúng ta thiếu chủ không chỉ có chinh phục các ngươi Lạc Ảnh bệ hạ, hơn nữa, nàng thực lực hay là rất lợi hại đây này. Không nói hai bên thánh trưởng lão âm thầm phân cao thấp. Đơn nói Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, hai người đều không nghĩ tới, song người liên thủ hiệu quả lại như vậy tốt, trong lúc nhất thời đều nở nụ cười. Tô Lạc dáng tươi cười thực tế sáng lạn, nàng vươn tay, không ngừng cố gắng. Nam Cung Lưu Vân cầm chặt tay của nàng, đem nàng hướng trong ngực kéo một phát, tại nàng trên môi đỏ mọng trùng trùng điệp điệp in dấu tiếp theo nhớ dấu hôn, đây là ban thưởng. Tô Lạc tức giận bấm véo hắn cơ bắp thắt lưng, thuận kim đồng hồ uốn éo. Nam Cung Lưu Vân mặt mày mang cười nhìn xem nàng, ngơ ngứa. Quả nhiên, loại này trừng phạt, đối với đỉnh phong cường giả Nam Cung đại thần mà nói, tựa như gãi ngứa ngứa a. Tô Lạc nhìn xem đông nghịt xông lại màu đen sinh vật, tranh thủ thời gian kéo một phát Nam Cung Lưu Vân tay, không ngừng cố gắng. Vừa rồi bọn hắn tuy nhiên giết không ít, nhưng tại tổng thể số lượng mà nói, lại gần kề chỉ là băng sơn một cước. Tô Lạc mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại từ đầu đến cuối đều mang theo một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Phảng phất trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc cái chủng loại kia bình tĩnh thong dong, ổn trọng như núi. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hợp tác, thật có thể nói là song kiếm hợp bích, thiên hạ vô song. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy khắp nơi đều là lôi điện, ánh lửa. Sấm sét vang dội, long xà chạy, ánh lửa bắn ra bốn phía, hỏa tinh vẩy ra, một giây đồng hồ giết 2.000, 10 giây đồng hồ giết 2 vạn, 100 miểu sát 20 vạn, không đến 2 phút. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đã giết 1/3 màu đen sinh vật rồi. Nếu như chỉ là Nam Cung Lưu Vân một người động tay, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có hiệu suất như vậy. Trong lúc nhất thời, khói đen cuồn cuộn, màu đen sinh vật thi thể chồng chất như núi, nhìn về phía trên đông nghịt một mảnh, phi thường thấm người. Ngay từ đầu màu đen sinh vật vô tri không sợ xông về phía trước, nhưng là, bọn hắn thật sự không sợ tử vong sao? Làm sao có thể, sợ chết, là người bản tính. Chứng kiến nhiều như vậy đồng bọn biến thành vô số cỗ thi thể, hóa thành từng đạo khói đen, dù cho thô bạo như màu đen sinh vật, bọn hắn cũng e sợ bước. Bọn hắn chú đóng ở U Linh Hạp Gốc, vô tận tuế nguyệt đến nay, theo không ngừng sinh sôi nảy nở, số lượng nhiều vô cùng. Trước kia còn có người dám thăm dò U Linh Hạp Gốc, nhưng là nhất gần 100 năm qua, căn bản không ai dám đến. Cho nên, bọn hắn không kiêng nể gì cả, cho rằng vô địch thiên hạ. Nhưng là lúc này đây, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liên thủ, lại để cho bọn hắn đã minh bạch thiên ngoại hữu thiên. Đùng đùng, vô số tia chớp vây quanh trọng lực không gian bùng lên. Ngao ngao ngao, màu đen sinh vật bộc phát ra từng đạo thấm người tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, bọn hắn mới rốt cuộc ý thức được không tốt rồi. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, ai cũng không biết bọn hắn tại tên gì, nhưng lại ý tứ nhưng lại minh bạch. Bởi vì từng trích màu đen sinh vật, động tác nhanh nhẹn bắt đầu hướng vòi rồng thượng chạy. Rầm rầm, không bao lâu, nguyên bản đông nghịt trên đất màu đen sinh vật, trong nháy mắt tất cả đều chạy đến màu đen vòi rồng lên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng đạm mạc cười lạnh. Tô Lạc đồng thời cũng cười lạnh nói, không để cho bọn hắn cái nghiêm trọng giáo huấn, chỉ sợ còn có thể ngóc đầu trở lại. Hai người liếc nhau, đều minh bạch lẫn nhau trong mắt ý tứ. Bọn hắn ăn ý 10 phần, đồng thời ra tay. Tô Lạc vừa ra tay, trọng lực không gian trực tiếp đem một cái màu đen vòi rồng bao phủ ở. Nam Cung Lưu Vân vứt bỏ một cái lôi bạo thuật, oanh, đáng thương toàn bộ vòi rồng lên, rậm rạp chằng chịt, ít nhất đều có hơn vạn cái màu đen sinh vật. Như vậy một bạo tạc nổ tung, lực sát thương thành phiến như mọc thành phiến, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cái kia đoàn vòi rồng lập tức đông lệch ra tây ngược lại, từng trích màu đen sinh vật như hạ sủi cảo đồng dạng xuống rơi xuống. Dưới đáy đứng nhiều như vậy nghiến răng nghiến lợi thánh trưởng lão, những này lạc đàn màu đen sinh vật còn muốn sống, nằm mơ a. Chương 2884, đổi mới 1+2. Nam Cung Lưu Vân liên thủ với Tô Lạc, song kiếm hợp bích, quả thực giết lượt thiên hạ vô địch thủ. Hai người bọn họ liên hợp lại, chuyên môn giết từng trích màu đen vòi rồng thượng rất nhiều lượng màu đen sinh vật. Về phần số ít, lạc đàn màu đen sinh vật, tắc thì nhao nhao xuống rơi xuống. Rớt xuống màu đen sinh vật, có nhiều như vậy trưởng lão nhìn chằm chằm, lại thế nào chạy thoát. Vì vậy tại mọi người dưới sự nỗ lực, tuyệt đại đa số màu đen sinh vật đều hóa thành khói đen. Đương nhiên cũng có một bộ phận chạy đi, nhưng là chạy đi cái này bộ phận màu đen sinh vật, sớm được sờ tới mức hồn phi phách tán, phi được đông lệch ra tây ngược lại, chật vật chạy thục mạng, cũng không dám nữa đến tìm Tô Lạc phiền phức của bọn hắn. Bọn hắn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bất quá trong chốc lát thời gian, cũng đã xa xa mà chạy ra. Nếu như không là vì trên mặt đất một hồi lại một hồi màu đen khói bụi, ai cũng tưởng tượng không xuất ra đã từng có một nhóm khủng bố màu đen sinh vật vào xem qua. Thẳng đến màu đen sinh vật xa xa mà chạy thục mạng, thánh chủ trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại. Hắn quay đầu nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Như vậy là được rồi, như vậy tựu khủng bố vô cùng màu đen sinh vật cưỡng chế di rời hả? Giờ khắc này, thánh chủ trưởng lão có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thế giới của hắn xem bị soát mới, phải biết rằng, trong miệng hắn tiểu quỷ chỉ đúng là màu đen sinh vật. Lúc trước bọn này mang cọng lông màu đen sinh vật tê tê phiền phiền, khủng bố dị thường, thôn vệ cường giả. Nhưng là thánh chủ trưởng lão như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liên thủ vậy mà hội như vậy lại để cho người khiếp sợ. Quá cường đại, lúc này, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem thánh chủ trưởng lão, ngài lão nhân gia chỉ tiểu quỷ, tựu là những. Này, thánh chủ trưởng lão xấu hổ cười cười, ai có thể nghĩ đến, trước kia hắn cảm thấy khó có thể phá được màu đen sinh vật, đơn giản như vậy đã bị Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cầm xuống nữa nha. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch mà xoa xoa Tô Lạc đầu, nhàn nhạt nhìn xem thánh chủ trưởng lão, vạn dặm đường đi, giờ mới bắt đầu, nhìn qua mọi người bảo trọng. Nam Cung Lưu Vân thanh âm thanh thanh đạm đạm, có một loại nói không nên lời tỉnh táo. Mọi người nhao nhao gật đầu, đồng thời bôi một tay mồ hôi trên trán. Vừa rồi trận chiến ấy, bọn hắn cũng không có phát sinh bao nhiêu tác dụng. Nếu như không phải Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, đột phát kỳ, chỉ sợ hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, màu đen sinh vật lại gần kề chỉ là bắt đầu cửa thứ nhất, đằng sau còn có càng thêm hung hiểm cửa khẩu đang đợi bọn hắn. Nghĩ đến đây, mọi người thần sắc phấn chấn, trong mắt bộc phát ra tinh quang. Lúc này Nam Cung Lưu Vân lại bỏ thêm một câu, quét dọn chiến trường, tại chỗ nghỉ ngơi một phút đồng hồ, lập tức xuất phát. Nơi này là an toàn nhất, bởi vì màu đen sinh vật không có khả năng đi mà quay lại. Tô Lạc nhìn xem đầy đất màu đen sinh vật, bỗng nhiên trước mắt bày ra. Bởi vì nàng phát hiện màu đen sinh vật trong đầu, có một loại đen xì tinh hạch. Loại này tinh hạch đối với nàng vô dụng, nhưng là tiểu thần long cũng tại trong không gian nói cho nàng biết. Những, này màu đen tinh hạch, đối với thực lực của nó tăng lên có phi thường đại trợ giúp. Tiểu thần long gần đây một mực tại trong không gian tu hành, đây là gặp phải đột phá thời khắc mấu chốt. Cho nên Tô Lạc một mực không có đem nó phóng xuất. Tô Lạc cảm giác được, tiểu thần long nói những lời này thời điểm phi thường cố hết sức. Có thể thấy được, nó đã đến nhất mấu chốt nhất thời khắc. Nói không chừng những, này màu đen tinh hạch liền quyết định lấy nó thành bại. Tô Lạc muốn màu đen tinh hạch, ra lệnh một tiếng, tự nhiên có vô số người giúp nàng chân chạy. Đợi đến cuối cùng, màu đen tinh hạch toàn bộ thu thập lúc thức dậy, Tô Lạc kinh ngạc cả kinh. Bọn hắn đến cùng giết bao nhiêu màu đen sinh vật à? Vậy mà có nhiều như vậy màu đen tinh hạch, Tô Lạc đoán không lầm, giờ phút này đúng là tiểu thần long tấn thăng đến nhất thời khắc mấu chốt. Đem làm Tô Lạc đem đại lượng màu đen tinh hạch đưa vào không gian lúc, tiểu thần long lập tức trước mắt sáng rõ. Nguyên bản bởi vì linh lực chưa đủ, nó tấn chức sắp thất bại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại đã có những, này màu đen tinh hạch, thành công của nó tỷ lệ sâu sắc đề cao. Thật tốt quá, lần này nhất định có thể tấn chức thành công. Tiểu thần long nắm chặt quyền đầu, Tô Lạc cũng đi theo cao hứng trở lại. Tiểu thần long cường đại rồi, tự ý nghĩa lực lượng của nàng lại thêm vài phần. Nhưng là Tô Lạc như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, bởi vì trước mắt cái này đại lượng màu đen tinh hạch, tiểu thần long tấn chức đem sẽ như thế nào tam cấp liền nhảy. Hiện tại Tô Lạc hỏi lại Nam Cung Lưu Vân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì này mới được là ngay từ đầu, cửa thứ nhất, độ khó dĩ nhiên cũng làm như vậy cao, đằng sau cửa khẩu quả thực lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch xoa xoa nàng đầu, đừng lo lắng, ta tại. Tuy chỉ có đơn giản năm chữ, nhưng là theo Nam Cung Lưu Vân trong miệng nói ra, lại cho người một loại lớn lên ổn trọng cảm giác an toàn. Chỉ là Tô Lạc, còn lại thánh các trưởng lão người nghe nói như thế, trong nội tâm cũng sâu sắc an định lại. Nguyên bản, bọn hắn cũng bị bắt đầu màu đen sinh vật kinh sát đã đến. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, mọi người tiếp tục ra đi. Dọc theo con đường này, mọi người độ cao đề phòng, nhưng lại không còn có đụng phải nguy hiểm. Cái này, không hợp với lẽ thường. Tô Lạc nhìn Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân có chút nhíu mày, bỗng nhiên, hắn giơ tay lên. Lập tức, toàn bộ đội ngũ đều ngừng, tất cả mọi người nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cái kia cao to bóng lưng. Trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh im ắng, mọi người tất cả đều dựng thẳng lấy lỗ tai, tinh thần cao độ tập trung, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng là bọn hắn lại cái gì đều cảm ứng không đến. Tô Lạc nhìn trái xem nhìn phải xem, giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, sự tình rất không đúng, nhưng là mình rồi lại nói không nên lời. Vì vậy Tô Lạc chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt nhìn qua phía trước 10 km ở bên trong chỗ nguyên một đám tiểu đất bao, thần sắc lãnh ngưng, giết sạch đồn hiện. Toàn thể chuẩn bị, mạnh nhất công kích, Nam Cung Lưu Vân thần sắc tỉnh táo mà khách quan, thanh âm lạnh như băng. Chỗ đó bất quá là nguyên một đám bình thường tiểu đất bao, tất cả mọi người nhìn không ra mánh khóe. Nhưng đã Nam Cung Lưu Vân hạ lệnh, tự không người nào dám hoài nghi. Ngay tại Nam Cung Lưu Vân ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người mạnh nhất công kích, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ bắn về phía cái kia tiểu đất bao. Oanh, tiểu đất bao bị tạc bùn đất văng khắp nơi, lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Cùng lúc đó, từng đạo huyết vụ phiêu tán trong không khí. Nguyên một đám gãy chi hài cốt bay về phía giữa không trung. Tiếng nổ mạnh mãnh liệt, ánh lửa bắn ra bốn phía, toàn bộ thiên thể ầm ầm rung động. Mọi người thấy vậy đều bị hoảng sợ, sắc mặt đột biến. Cái kia tiểu đất bao là bọn hắn phải qua đấy, thậm chí có cao thủ mai phục tại chỗ đó. 10 km ở bên trong đối với bọn hắn mà nói bất quá là trong chớp mắt khoảng cách. Mãnh liệt như vậy bạo tạc nổ tung, bọn hắn cho dù không chết cũng sẽ phải chịu trọng thương. Nếu như không phải Nam Cung Lưu Vân sớm vạch, hậu quả đã có thể nghiêm trọng rồi. Địch nhân đến tột cùng là ai? Mọi người xem lấy lẫn nhau, đáy mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Lúc này mọi người tất cả đều xông đi lên, nhìn xem những cái kia gãy chi hài cốt, trong nội tâm đã có so đo. Rất rõ ràng, mang theo đại lượng thuốc nổ bao mai phục tại cái này, là ma tộc người tướng mạo. Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, nàng cố ý dụ dỗ nữ hoàng bệ hạ tới, kết quả ma tộc người ở chỗ này thiết hạ mai phục. Có thể thấy được, quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ thật sự cùng ma tộc hợp tác rồi. Chương 2885, đổi mới 3+4. May mắn người phát hiện được sớm, bằng không thì chúng ta. Tô Lạc lòng có áy náy, như không phải nàng dụ dỗ nữ hoàng bệ hạ tới, ma tộc người chưa chắc sẽ tiến đến U Linh Hạp Cốc, còn thiết hạ mai phục. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch mà xoa xoa Tô Lạc đầu, đó là một cơ hội tốt. Ừ, Tô Lạc khó hiểu, nếu như không có đoán sai ma tộc lần này dốc toàn bộ lực lượng, tinh nhuệ tận ở chỗ này, ma quân đã ở này. Nam Cung Lưu Vân nhìn Thánh Chủ trưởng lão, cái này đem là phi thường gian nan chiến đấu. Thánh Chủ trưởng lão con mắt mở ra, đáy mắt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mọi người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cái này chính là một hồi trận đánh ác liệt, không chỉ có muốn sông U Linh Hạp Cốc cái này đầm rồng hang hổ, nhưng lại muốn phòng lưng ma tộc ở sau lưng đánh lén. Tô Lạc đột nhiên hỏi Nam Cung Lưu Vân, làm sao ngươi biết phía trước có mai phục? Nam Cung Lưu Vân đeo mặt nạ khóe miệng có chút câu dẫn ra, nhiều hơn một cái đất bao, các ngươi cũng không phát hiện. Tô Lạc lập tức im lặng, 10 km ở bên trong bên ngoài nhiều hơn một cái đất bao, ai sẽ phát hiện? Cũng chỉ có Nam Cung Lưu Vân như vậy, liếc mắt nhìn thật giống như quay phim đồng dạng đem toàn bộ cảnh tượng ghi chép trong đầu người mới sẽ phát hiện. Bây giờ nên làm gì? Tô Lạc thay ở đây tất cả mọi người hỏi ra tiếng lòng. Nam Cung Lưu Vân cười cười, giết người. Hai chữ vừa dứt xuống. Chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân phía trước ngàn mét chỗ, đột nhiên bạo khởi một đạo ánh sáng. Cùng lúc đó, 10 đạo huyết vụ tản mát ra, đó là 10 người chết tại Nam Cung Lưu Vân công kích phía dưới. Mọi người toàn bộ đều thất kinh, ai có thể đủ nghĩ đến, ngay tại mọi người đang khi nói chuyện, ma tộc người vậy mà ẩn núp đến ngàn dặm chỗ. Cái này thật đúng là khó lòng phòng bị a, nếu như không phải có Nam Cung Lưu Vân tại, chỉ sợ. Ma tộc người xuất quỷ nhập thần, am hiểu giấu ở dưới mặt đất. Nhưng lại có được lấy tạc đạn phiến. Nếu để cho hắn tiềm phục tại dưới lòng bàn chân, bất tử cũng trọng thương. Trong nháy mắt mọi người thần sắc có chút ngưng trọng, tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng Nam Cung Lưu Vân, cùng đợi chỉ thị của hắn. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt ngoéo, một cái, nhạt vừa nói, ly khai nơi đây, bởi vì theo chiến lược đi lên nói, cái chỗ này thuộc về thấp sườn núi ngọn nguồn đầu, rất dễ dàng bị công kích. Tại Nam Cung Lưu Vân dưới sự dẫn dắt, một đám người nhanh chóng tiến lên. Nhưng là lúc này, tinh thần của bọn hắn càng là độ cao tập trung. Bởi vì là mọi người đều biết, ma tộc đang tại đối với bọn họ nhìn chằm chằm. Dọc theo con đường này, bầy dập không ngừng. Bất quá cũng may mỗi một lần đều có Nam Cung Lưu Vân sớm cảnh báo, cho nên trong đội ngũ cơ bản không có tổn thương, chỉ có mấy vị thánh trưởng lão bị thụ điểm vết thương nhẹ. 3 ngày trôi qua, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân làm một cái tạm dừng đích thủ thế. Mọi người tất cả đều nhìn xem hắn, chẳng lẽ lại có biến? Mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Nam Cung Lưu Vân làm một thủ thế, ý bảo mọi người tiếp tục đi tới. Nhưng là chính bản thân hắn, Tô Lạc đôi mắt trông mong nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, trong mắt tràn đầy phức tạp hào quang. Nam Cung Lưu Vân nhẹ giọng đối với nàng, ngươi đi trước, ta rất nhanh hội đuổi theo ngươi. Tô Lạc theo những lời này chung đã nghe được nguy hiểm khí tức, thực không muốn đi nha. Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, tin tưởng ta sao? Tín, Tô Lạc không chút do dự. Vậy trước tiên đi qua, nhớ kỹ, chú ý dưới chân. Nam Cung Lưu Vân nhỏ giọng dặn dò, vậy ngươi cam đoan, sẽ rất nhanh đuổi theo. Tô Lạc lưu luyến không rời. Ta cam đoan, Nam Cung Lưu Vân thần sắc tỉnh táo mà nghiêm túc. Tô Lạc biết nói, nếu như mình lại mang xuống sẽ trở thành hắn vướng víu. Tô Lạc lung lay răng, cuối cùng nhất sải bước ly khai. Đợi Tô Lạc bóng lưng biến mất không thấy gì nữa về sau, Nam Cung Lưu Vân thân hình lóe lên. Đem làm Tô Lạc bọn hắn sau khi rời khỏi, Nam Cung Lưu Vân thân hình lóe lên, nhanh chóng giấu ở một tảng đá lớn về sau. Ai cũng thật không ngờ, Nam Cung Lưu Vân thân thể mặt ngoài vậy mà hiển hiện một đạo màu vàng nâu. Lần này màu vàng nâu, cùng cự thạch nhan sắc giống như đúc, dù cho gần trong gang tấc, cẩn thận phân biệt, cũng chưa chắc có thể phân biệt ra. Giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân thân thể cùng hoàn cảnh chung quanh dung làm một thể. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt xâm lãnh, sắc mặt lãnh ngưng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn nhìn chăm chú lên phía trước, nhưng là phạm vi một cây em ở trong sở hữu tất cả động tĩnh đều tại quan sát của hắn bên trong. Không bao lâu, một đạo xích hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại Nam Cung Lưu Vân tầm mắt ở trong. Đạo này xích hồng sắc thân ảnh, Nam Cung Lưu Vân rõ ràng là nhận thức. Không phải người khác, đúng là quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ. Lúc này, nữ vương bệ hạ còn không biết Nam Cung Lưu Vân chính tiềm phục tại chung quanh. Thấy nàng mắt nhìn phía trước, khóe miệng câu dẫn ra một vòng xâm lãnh mà nụ cười quỷ dị. Tô Lạc, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Nữ hoàng bệ hạ đáy mắt hiện lên biến hóa kỳ lạ hào quang. Đúng lúc này, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Tại nữ hoàng bệ hạ nhìn không thấy góc độ, Nam Cung Lưu Vân nhảy ra một đạo lại một đạo phiền phức thủ ấn. Những, này ngưng kết đi ra thủ ấn, cũng không có công kích nữ hoàng bệ hạ, mà là chui vào đến dưới nền đất. Ngay tại nữ hoàng bệ hạ đứng dậy đuổi theo phía trước đội ngũ lúc. Xôn xao, một đạo kịch liệt tiếng nổ tiếng vang lên, nữ hoàng bệ hạ lập tức trong nội tâm chấn động, nguy hiểm tựu ở chung quanh, nàng vậy mà không hề phát giác. Làm sao có thể sẽ có loại chuyện này phát sinh? Một đạo cường quang bắn về phía nữ hoàng bệ hạ. Tại nữ hoàng bệ hạ né tránh chi tế, một hồi rầm rầm tiếng vang. Nữ hoàng bệ hạ là nguyên điểm, bán kính 10 mét ở trong, một đạo cao cao tia chớp lôi tường đem vương bệ hạ bao phủ ở. Lũy tường bốn phương tám hướng kín không kẽ hở, giống như một cái hình vuông cái nắp, đem nữ hoàng bệ hạ che cực kỳ chặt chẽ. Nữ hoàng bệ hạ trong nội tâm kinh hãi, là ai? Chẳng lẽ là thành chủ đại nhân giá lâm? Nói cách khác, đối phương làm sao có thể cường đại như thế? Nam Cung Lưu Vân như trước cùng cực lớn nham thạch dung làm một thể, không có đi ra khoe khoang ý tứ. Chỉ thấy trong tay hắn đẩy ra một đạo khổng lồ thủ ấn. Thủ ấn hiện lên ngũ quang thập sắc, mang ra một vòng xinh đẹp đậu cong. Phanh, cực lớn tiếng vang bạo liệt mà khởi. Nữ hoàng bệ hạ chỉ cảm thấy một hồi tráng váng đầu não trướng, trong mắt lòe ra từng đạo tinh quang. Cái này đạo cự đại trưởng ấn chấn đắc nàng tức giận huyết phương cuồn cuộn. Thiếu chút nữa một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nữ vương bệ hạ thật vất vả ngừng cái này ngụm máu tươi, nhưng lập tức, nàng vừa tức được thiếu chút nữa chửi ầm lên. Bởi vì cái kia coi hắn làm trung tâm tia chớp lôi lung, trong chốc lát co rút lại. Vốn là 10 mét bán kính, nhưng là hiện tại lập tức thu nạp là 3 mét, dùng 3 mét là bán kính. Vô số tia chớp rầm rầm vang lên, sấm sét vang dội hỏa tinh bắn ra bốn phía. Nữ vương bệ hạ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là đối mặt bốn phương tám hướng tia chớp lôi minh, nàng cũng loay hoay chân tay luống cuống, thiếu chút nữa bị lôi điện bắn bị thương. Là ai, cút ngay cho lão nương đi ra. Nữ hoàng bệ hạ tức giận đến liều mạng phần chửi ầm lên. Lúc này, Nam Cung Lưu Vân theo cực lớn nham thạch đằng sau đi tới. Hắn lạnh như băng mà nhìn xem nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, cả kinh thiếu chút nữa sau này ngã đi. Điều này sao có thể? Nam Cung Lưu Vân thực lực nàng là tinh tường. Nếu như thực lực của hắn như thế mạnh mẽ như vậy đại, lại làm sao có thể sẽ bị chính mình quất roi. Hiện tại Nam Cung Lưu Vân thực lực rõ ràng so nàng cường đại hơn. Nữ hoàng bệ hạ trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào không muốn tin tưởng, cái này là sự thật. Chương 2886, đổi mới 5+6. Tại đây ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, Nam Cung Lưu Vân đã trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của ngươi như thế nào hội? Nữ hoàng bệ hạ khó có thể tin mà trừng mắt. Chậm rãi mà đến Nam Cung Lưu Vân. Giờ khắc này, cùng lúc trước hoàn toàn trái lại, trước khi là nữ hoàng bệ hạ ngươi dưới cao nhìn xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng là lúc này mới đã qua bao lâu, tình thế đã hoàn toàn trái ngược. Nữ hoàng bệ hạ bị nhốt tại tia chớp lôi trong lồng, kiếm được kiếp trước. Mà Nam Cung Lưu Vân tắc thì là ở vào thượng phong chính là cái kia. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười câu dẫn ra khóe môi, cười tủm tỉm mà nhìn xem nữ hoàng bệ hạ. Ngươi vẫn luôn là gián điệp, ngươi là luyện ngục thành người. Nữ hoàng bệ hạ gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, trong mắt có một cổ nói không nên lời hận. Nàng một mực hoài nghi Lạc Ảnh khác có thân phận, nhưng lại như thế nào đều không nghĩ tới, luyện ngục thành người vậy mà to gan như vậy, hiển nhiên mà thẩm thấu tiến đến. Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến tà mị cười lạnh. Hắn không có nói cho nữ hoàng bệ hạ, kỳ thật hắn là thành chủ đại nhân đệ tử. Nếu là nữ hoàng bệ hạ biết đạo điểm này, không nên điên mất không thể. Muốn trách cũng chỉ trách người đối với tự nhiên hạ tất sát lệnh. Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, giống như chồng chất 3.000 năm băng tuyết, hàn khí xâm lãnh. Tô Lạc, ngươi là vì Tô Lạc mới gia nhập quỷ thứ. Nữ hoàng bệ hạ sau này rút lui một bước, sự thật này quá làm cho nàng chấn kinh rồi, nhưng lại hợp tình lý. Bởi vì, Lạc Ảnh lên đài sau đích chuyện thứ nhất tựu là hủy bỏ đối với Tô Lạc tất sát lệnh. Ngươi rõ ràng, nữ hoàng bệ hạ khí toàn thân run rẩy, lời nói không thành âm. Nữ hoàng bệ hạ vốn cho là Lạc Ảnh là ở bạch trạch thế giới bị Tô Lạc câu hồn đi, ai sẽ nghĩ tới chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Rõ ràng lại là vì Tô Lạc, đáng giận Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân từng bước một hướng nữ hoàng bệ hạ đi đến. Theo hắn đi, cái kia tia chớp lôi lung cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Nữ hoàng bệ hạ vận khởi toàn thân linh lực đi đối kháng những cái kia tia chớp. Trong lúc nhất thời mặc dù có hiệu, nhưng là cứ thế mãi xuống dưới, nữ hoàng bệ hạ chỉ có một con đường chết. Nam Cung Lưu Vân cùng nữ hoàng bệ hạ đều minh bạch điểm này. Cho nên Nam Cung Lưu Vân không có sợ hãi, nữ hoàng bệ hạ thúc thủ vô sách, Nam Cung Lưu Vân càng chạy càng gần, nữ hoàng bệ hạ đáy mắt hiện lên một vòng kinh hoàng thần sắc. Nam Cung Lưu Vân cước bộ khoảng cách nữ hoàng bệ hạ còn có 10 bước. Nữ hoàng bệ hạ tuy nhiên kinh hoàng, nhưng là nàng khóe mắt liếc qua một mực chú ý đến Nam Cung Lưu Vân cước bộ. 10 bước, 9 bước, 8 bước, ngay tại nữ hoàng bệ hạ đáy lòng hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng chi tế, Nam Cung Lưu Vân lại dừng bước. Chỉ thấy hắn lạnh lùng cười cười, một mảnh mạnh nhất phong nhận tự Nam Cung Lưu Vân khe hở chung bắn ra. Bắn về phía nữ hoàng bệ hạ chỗ yếu hại, cùng lúc đó, Nam Cung Lưu Vân thân hình lóe lên, nhanh chóng bỏ chạy. Trong chớp mắt, thân hình của hắn cũng đã nhạt nhòa không thấy. A, lúc này, nữ hoàng bệ hạ lại phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Đạo kia phong nhận nguyên bản đâm về nữ hoàng bệ hạ trái tim chỗ. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, nữ hoàng bệ hạ duỗi ra một tay, đón đỡ ở ngực trái tim vị trí. Nam Cung Lưu Vân suốt đời thực lực tại thời khắc này bộc phát, vẻ này sức bật là bực nào kinh người. Nữ hoàng bệ hạ tuy nhiên dùng tay đi đón đỡ, nhưng là, phong nhận lại xuyên thấu qua nàng cứng cỏi cánh tay, thẳng tắp hướng nơi trái tim trung tâm đâm tới. Phong nhận đâm vào trái tim, nếu như không có cánh tay đón đỡ nữ hoàng bệ hạ hiện tại đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Nhưng là vì cánh tay cản trở một chút, tan mất đại bộ phận lực công kích, cho nên. Tuy nhiên nơi trái tim trung tâm bị đâm vào ba thốn, nữ hoàng bệ hạ lại không có lo lắng tính mạng. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân nguyên vốn muốn đạp ở dưới đếm ngược bước thứ 7 vị trí kia. Xuất hiện một đạo nhàn nhạt thân ảnh, sau đó, thân ảnh càng ngày càng đậm, cuối cùng, hóa thành một đạo thật thể. Nếu như Tô Lạc tại nơi này, nhất định có thể đủ nhận ra được, trước mắt người này không phải người khác, là ma tộc ma quân đại nhân Vân Khởi. Nữ hoàng bệ hạ hung dữ trừng mắt Vân Khởi, người sớm mà mai phục tại cái này, vì sao không còn sớm điểm ra đến. Nữ hoàng bệ hạ nơi trái tim trung tâm chỗ, huyết ồ ồ chảy ra. Tuy nhiên không đến chết, nhưng là lại để cho nữ hoàng bệ hạ thực lực tổn hại gần như một nửa. Vân Khởi khóe miệng ôm lấy một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Không thấy thân hình hắn như thế nào động, lại định nhãn xem lúc, tay của hắn đã nhéo ở nữ hoàng bệ hạ cổ. Nữ hoàng bệ hạ bị bất thình lình biến cố kinh ngạc cả kinh. Nàng cùng Vân Khởi là hợp tác quan hệ, hiện tại Vân Khởi lại muốn giết nàng. Ngươi làm cái quỷ gì? Nữ hoàng bệ hạ tuy nhiên bị véo thiếu chút nữa thở không nổi đến, nhưng vẫn là nổi giận đùng đùng trừng mắt Vân Khởi. Ngươi một mực đều muốn giết chết Tô Lạc. Vân Khởi cái kia trương tuấn mỹ vô cùng mặt, trong nháy mắt hung ác vô cùng, dữ tợn mà vặn vẹo. Nữ hoàng bệ hạ nguyên bản hùng hổ, nhưng là chứng kiến Vân Khởi sắc mặt, nàng lập tức tựu trong lòng có chút hốt hoảng. Nữ hoàng bệ hạ tuy nhiên chột dạ, nhưng là trên mặt hay là cường ngạnh lấy, ta muốn giết Tô Lạc mắc mớ gì tới ngươi. Vân Khởi tay trong lúc đó siết chặt, ách, nữ hoàng bệ hạ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mắt nổi đom đóm. Chứng kiến Vân Khởi cái kia gần trong gang tấc dữ tợn biểu lộ, nữ hoàng bệ hạ còn có cái gì không rõ? Nàng lập tức cười ha ha, cười đến nước mắt đều đi ra. Ngươi ưa thích Tô Lạc, ngươi rõ ràng ưa thích Tô Lạc cái kia xú nha đầu. Nữ hoàng bệ hạ thập phần chắc chắc, giờ khắc này, Vân Khởi cũng không phủ nhận, đương nhiên hắn cũng không có thừa nhận. Tay của hắn càng phát ra nhanh, nữ hoàng bệ hạ mặt đã trở nên tử thanh, thiếu một chút tựu mất đi. Vân Khởi quá đói hung ác cảnh cáo, lần này trước tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi có thể đối với Nam Cung Lưu Vân ra tay, nhưng là nếu như dám can đảm động Tô Lạc một căn lông tơ, ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vân Khởi nhẹ buông tay, nữ hoàng bệ hạ thân thể lập tức mềm chảy xuống trên mặt đất. Khục khục khục, nữ hoàng bệ hạ kịch liệt ho khan lấy, nàng ánh mắt oán độc chằm chằm vào Vân Khởi. Âu Dương Vân Khởi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kỳ thật ngươi theo ta đồng dạng, cũng là một cái vĩnh viễn không bị chỗ yêu kẻ đáng thương. Nhưng là lúc này, Vân Khởi cũng không có nghe được nữ hoàng bệ hạ nội tâm thanh âm. Hắn đã sớm kiên quyết rời đi, vừa rồi hắn lợi dụng nữ hoàng bệ hạ với tư cách mồi nhử, dụ dỗ Nam Cung Lưu Vân ra tay. Nam Cung Lưu Vân chỉ cần tái tiến một bước, Vân Khởi tự có nắm chắc đối phó hắn. Một bước này, cũng không phải cụ thể chỉ, một bước khoảng cách. Mà là chỉ Nam Cung Lưu Vân thấy rõ lực, Nam Cung Lưu Vân sớm phát hiện Vân Khởi động cơ, hắn minh biết có hai vị siêu cấp trưởng lão ở đây, hai người một khi liên thủ, Nam Cung Lưu Vân đem lâm vào rất bất lợi hoàn cảnh. Thế nhưng mà, chính là như vậy tuyệt cảnh, Nam Cung Lưu Vân rõ ràng rời đi đồng thời, còn đâm bị thương nữ hoàng bệ hạ. Phần này thấy rõ lực, phần này sát phạt quả quyết, độc nhất vô nhị. Vân Khởi nhanh chóng thu hồi đối với Nam Cung Lưu Vân cái kia một phần khinh thị. Có thể làm cho Tô Lạc động tâm nam nhân, quả nhiên không đơn giản. Bất quá, tự nhiên, ngươi nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta. Vân Khởi thập phần chắc chắc tại thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Nam Cung Lưu Vân nhanh chóng đối với đuổi theo Tô Lạc đội ngũ. Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, lập tức trong nội tâm vui vẻ, nhào tới, ân cần hỏi, như thế nào đây? Nàng làm bị thương ngươi rồi sao? Chương 2887, đổi mới 7 cộng chí đấu 1. Nam Cung Lưu Vân trong lòng căng thẳng. Hắn, Nam Cung Lưu Vân cố ý hỏi, ngươi tại nữ hoàng bệ hạ trước mặt toàn thân trở ra hả? Tô Lạc khẩn trương hỏi, nguyên lai là nàng, mà không phải hắn. Nam Cung Lưu Vân dương dương đắc ý, bất quá là cái nữ nhân, có thể có bao nhiêu lợi hại. Tô Lạc vừa bực mình vừa buồn cười, nữ nhân làm sao vậy? Trước khi ngươi không phải vẫn còn trước mặt nàng phục thủ xưng thần. Nam Cung Lưu Vân tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc, nhà đầu kia, tận hủy đi hắn hậu trường. Dù sao hiện tại, nàng đã không phải là đối thủ của ta. Nam Cung Lưu Vân lơ đánh khoát khoát tay, nếu như không phải cùng nữ hoàng bệ hạ một trận chiến đấu, Nam Cung Lưu Vân cũng không biết mình thực lực bây giờ vậy mà đã đem nữ hoàng bệ hạ vung đến đằng sau. Tô Lạc khó có thể tin, đoạn thời gian trước ngươi không phải còn bị nàng. Nam Cung Lưu Vân tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hắn nghĩ tới cái kia ẩn tàng trong bóng đêm bóng mờ. Có thể làm cho nữ hoàng bệ hạ đồng ý người sau đích, có thể có mấy cái. Cho nên Nam Cung Lưu Vân không cần nghĩ đã biết rõ, cái kia giấu ở trong bóng ma người là Vân Khởi. Nam Cung Lưu Vân nghĩ đến Vân Khởi, lại xem trước mắt Tô Lạc, mi tâm có chút nhíu một cái. Làm sao vậy? Tô Lạc ân cần hỏi. Ta thấy đến hắn, Nam Cung Lưu Vân mà nói không đầu không đuôi, nhưng là Tô Lạc lại hết lần này tới lần khác nghe hiểu được. Tô Lạc tay có chút dừng lại, lông mày thật sâu nhăn. Nam Cung Lưu Vân tâm đề cổ họng. Nếu như lúc này, Tô Lạc biểu hiện ra một điểm đối với Vân Khởi ở ý. Lại ai ngờ, Tô Lạc lại lạnh lùng khẽ hừ, Âu Dương Vân Khởi, thật không biết hắn muốn làm gì. Hắn muốn ngươi, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt không hề chớp mắt, chăm chăm vào Tô Lạc, đáy mắt lóe chăm chú mà ngưng trọng hào quang. Đang mang Tô Lạc, không có việc nhỏ, tại Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm, đều là thiên đại sự. Nam Cung Lưu Vân nhìn như tùy ý, trên thực tế lại dùng khóe mắt liếc qua chăm chăm vào Tô Lạc. Không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia cảm xúc. Chỉ thấy Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, ngữ khí dẫn theo một tia trào phúng, nói hưu nói vượn cái gì. Nhưng hắn là phái nữ hoàng bệ hạ tới giết ta. Nam Cung Lưu Vân biết đạo trong lúc này có hiểu lầm, bất quá cái này hiểu lầm. Hiểu lầm đấy thật tốt, Nam Cung Lưu Vân ra vẻ rất nghiêm túc gật đầu, là được. Cho dù hắn tranh đoạt ta, cái kia cũng là bởi vì muốn đem ta gác ở trên lửa nướng, lại để cho tất cả mọi người đã cho ta là hồng nhan họa thủy. Tô Lạc thở phì phì nói, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng không tự giác câu dẫn ra một vòng rất nhỏ độ cong. Hắn cố ý sụ mặt, nghiêm túc gật đầu, quá không đạo đức. Chỉ có thể ác, đáng hận, Tô Lạc vung vẩy lấy quyền đầu, đáng tiếc ta đánh không lại hắn. Bằng không thì nhất định phải hắn đẹp mắt, ta có thể đánh thắng được hắn. Nam Cung Lưu Vân là thời điểm đứng ra, cho nên có cơ hội ngươi muốn thay ta hung hăng quất hắn dừng lại. Tô Lạc lòng đầy căm phẫn, Tô Lạc thật sự khí vân khởi, khí hắn dùng yêu vi danh, lại không ngừng làm tổn thương chuyện của nàng. Nam Cung Lưu Vân chứng kiến Vân Khởi về sau, nguyên bản âm trầm cảm xúc, theo Tô Lạc trên mặt dần dần trong, dương quang sáng lạn, tinh không vạn lý. Cách đó không xa, mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này cũng có thể, nhẹ nhàng như vậy liền đem tình địch bôi đen hả? Mọi người nguyên vốn là sùng bái Nam Cung Lưu Vân, lúc này đối với hắn kính ngưỡng quả thực giống như hoàng hà chi thủy không ngớt không dứt. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt sau này quét qua, lập tức, đằng sau một đám người tất cả đều lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe được gió thổi lá cây phát ra sàn sạt âm thanh. Vân Khởi còn không biết mình đã bị tình địch triệt để bôi đen rồi, lúc này hắn còn đang suy nghĩ tất cả biện pháp muốn đem Tô Lạc bắt đi. Chí đấu một, ngay tại vừa rồi đợi Nam Cung Lưu Vân thời điểm, Tô Lạc thả ra tiểu hồ điêu, khiến nó đi phía trước dò đường. Tiểu hồ điêu nhận được mệnh lệnh về sau, vô cùng hưng phấn. Bởi vì lúc trước tại Bạch Trạch thế giới không có đến giúp Tô Lạc, cho nên nó một mực canh cánh trong lòng dầu dĩ không vui. Hiện tại rốt cục đã có đất dụng võ, tiểu hồ điêu nhảy xuống Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai. Gặp nó lung lay cái đuôi lắc lắc đầu, thân hình như một đạo thiểm điện, lập tức tựu đã mất đi tung ảnh của nó. Tiểu hồ điêu am hiểu tốc độ, còn có phương pháp hướng. Đợi Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tụ hợp không bao lâu, tiểu hồ điêu bỏ chạy trở về. Nó đối với Tô Lạc y y nha nha lấy, mọi người đều biết nó đang nói chuyện, là không có người nghe hiểu nó đang nói cái gì. Tô Lạc không biết đã nghe được cái gì, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng. Giờ phút này mọi người chú ý lực đều tại Tô Lạc trên người, nàng biến sắc, mọi người cũng đều đi theo nhất biến, trong nội tâm lộp bộp một chút. Hẳn là xảy ra chuyện gì đại sự, Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, thấp giọng nói, phía trước có không rõ sinh vật nhìn chằm chằm, hơn nữa thực lực đều không kém. Điểm này Nam Cung Lưu Vân nghĩ tới, hắn chỉ hỏi, số lượng nhiều thiểu, Tô Lạc mặt lộ vẻ lo lắng, rậm rạp chằng chịt. Nói đúng là, căn bản không có biện pháp xác định cụ thể số lượng. Chỉ cần vừa nghĩ tới tiểu hồ điêu miêu tả, Tô Lạc thì có loại da đầu run lên cảm giác. Hiện tại, phía trước có U Linh Hạp Cốc thổ dân sinh vật mai phục, đằng sau có ma tộc truy binh. Mà bọn hắn, hiện tại thật giống như có nhân bánh bích quy chính giữa cái kia tầng format, tùy thời sẽ bị hai cổ thế lực thôn phệ. Trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt đều thay đổi sắc. Bọn hắn tuy nhiên đều là thánh trưởng lão, thực lực đều không kém, nhưng chỉ có thể tiến vào U Linh Hạp Cốc, lại có người nào là kẻ yếu. Trước có mai phục phía sau có truy binh, tình huống không ổn a. Tất cả mọi người vô ý thức mà đem ánh mắt quang hướng Nam Cung Lưu Vân. Bởi vì, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, tại mọi người trong suy nghĩ, Nam Cung Lưu Vân ẩn ẩn đã trở thành thủ lãnh. Tô Lạc cũng nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, có Nam Cung Lưu Vân tại, Tô Lạc đều là lại để cho hắn quyết định. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân chủ ý cái sẽ tốt hơn. Nam Cung Lưu Vân nhìn hoàn cảnh chung quanh, khóe miệng buộc vòng quanh một vòng tà mị cười lạnh. Không rõ sinh vật hội trùng hợp như vậy mai phục tại phía trước. Nam Cung Lưu Vân cái nói một câu, là mọi người nhưng trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Việc này cùng ma tộc tuyệt đối thoát không được quan hệ. Có khả năng không rõ sinh vật bị ma quân lợi dụng. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mọi người lại nhao nhao đem ánh mắt quang hướng Nam Cung Lưu Vân. Cho dù ở cực đoan nguy hiểm tình trạng xuống, Nam Cung Lưu Vân như trước ổn định như nguy nga dãy núi, phảng phất có hắn tại, tự nhất định có thể thắng lợi. Rất đơn giản, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng chứa đựng một vòng tà mị cười lạnh, ai gây họa, tự lại để cho ai đi thu thập. Nam Cung Lưu Vân mọi người nhao nhao tỏ vẻ nghe không hiểu. Lúc này Tô Lạc lại hai mắt tỏa sáng, ý của ngươi là, lại để cho ma tộc người đi qua, cùng không rõ sinh vật chiến đấu. Tô Lạc lập tức mở cờ trong bụng, vì vậy chủ ý thật là khéo rồi, cạnh mình không tổn hại người nào, ngược lại còn có thể suy yếu hai bên địch nhân lực lượng, đại diệu a. Lúc này mọi người cũng nhao nhao phục hồi tinh thần lại, con mắt sáng rõ. Lập tức, bọn hắn lại nghĩ tới một vấn đề, như thế nào lại để cho ma tộc nhân hòa không rõ sinh vật phát sinh loạn chiến. Tô Lạc không tiếc nuối mà nghĩ, sớm biết như vậy, lúc trước cái kia thiên diện huyễn ảnh mặt nạ tự không để cho giao già dùng, để ở chỗ này thế nhưng mà có trọng dụng. Lúc này, Nam Cung Lưu Vân lại mỉm cười, có biện pháp. Biện pháp gì? Tất cả mọi người đôi mắt trông mong nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Chương 2888, chí đấu 2+3. Nam Cung Lưu Vân cười mà không nói. Hắn cái ý bảo mọi người tại chỗ đào hầm trốn ở dưới mặt đất. Tô Lạc trong mắt hiện lên một vòng thần thái. Biện pháp này tốt, Tô Lạc vỗ tay nói, ma tộc cho là chúng ta đuổi theo mau rồi, cũng đi theo đi qua, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, kỳ thật chúng ta lại chỗ cho bọn hắn hậu phương lớn. Mọi người nghe Tô Lạc như vậy giải thích, lập tức tự toàn bộ đã minh bạch. Đồng thời cũng đúng Nam Cung Lưu Vân càng phát ra tin phục. Về phần như thế nào lại để cho không rõ sinh vật cùng ma tộc người chiến đấu, đây cũng không phải là bọn hắn quan tâm sự tình. Không phải có Lạc Ảnh đại nhân có ở đây không? Có Lạc Ảnh đại nhân tại khẳng định không có vấn đề. Nam Cung Lưu Vân lãnh đạo không bao lâu, mọi người trong nội tâm tựu đã có loại này nhận định. Ngay tại mọi người nhao nhao trốn vào lòng đất thời điểm, Nam Cung Lưu Vân lại lặng yên một người tiếp tục trước mấy. Bởi vì hắn muốn đem ma tộc người lĩnh đi qua, nếu như trong đội ngũ không có Vân Khởi cũng thì thôi, đã có Vân Khởi, vậy thì cần vạn phần cẩn thận. Tô Lạc muốn cùng Nam Cung Lưu Vân cùng một chỗ, Nam Cung Lưu Vân nghĩ nghĩ liền đã đáp ứng. Bất luận cái gì kế sách cũng sẽ không có 100% xác suất thành công. Nếu như bị ma tộc phát hiện dưới nền đất mai phục người đâu. Cho dù là một chút phong hiểm, Nam Cung Lưu Vân cũng sẽ không lại để cho Tô Lạc đi mạo hiểm. Tại mọi người toàn bộ che giấu về sau, Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc bước nhanh mà đi. Tô Lạc chỉ cảm thấy bên tai phong ào ào mà thổi qua, trước mắt cảnh vật xem nàng hoa mắt. Về sau Nam Cung Lưu Vân dứt khoát đem Tô Lạc lưng tại trên thân thể, lại để cho hắn miễn đi gian nan vất vả mệt nhọc nỗi khổ. Ước chừng một phút đồng hồ thời gian, Nam Cung Lưu Vân tự dừng lại. Dọc theo con đường này, hắn làm đi một tí hành động dấu vết. Dùng để mê hoặc ma tộc người đầy đủ. Đúng lúc này, Nam Cung Lưu Vân trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Đã đến, Tô Lạc ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi. Ừ, Nam Cung Lưu Vân hạ giọng, gật gật đầu. Hắn không có đem Tô Lạc buông đến ý tứ, một mực lưng cõng nàng. Theo Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng trông đi qua, Tô Lạc thấy được tiểu hồ điêu theo như lời không rõ sinh vật. Quả nhiên là chưa từng có bái kiến sinh vật, cái thấy bọn họ hình thể như hổ, toàn thân tuyết trắng, giống như bao trùm một tầng trắng như tuyết tuyết trắng, nhưng là, cái kia không công, không phải bộ lông, mà là toàn thân bén nhọn đâm. Rậm rạp chằng chịt gai ngược, dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, người xem ra đầu run lên. Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cái này nếu đánh xa khá tốt, nếu là cận chiến, sẽ phải thua thiệt lớn. Nam Cung Lưu Vân lẳng lặng yên lập tại nguyên chỗ, giấu ở rừng cây chính giữa. Khi đó hắn cùng với toàn bộ rừng rậm dung làm một thể, trên người nhan sắc cũng biến thành màu xanh lá cây, là gần ngay trước mắt, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Tô Lạc không khỏi đại khen, đây là kỹ năng gì? Tô Lạc không biết Nam Cung Lưu Vân lúc nào vậy mà học được cái này kỹ năng. Nam Cung Lưu Vân cái kia trương khuynh quốc trên dung nhan, hiện lên một vòng tiêu ý. Ngẫu nhiên ở giữa học được một bản sách kỹ năng mà thôi. Nam Cung Lưu Vân nói nhẹ nhàng linh hoạt, Tô Lạc nhưng lại không tin, nếu thật là dễ dàng như vậy. Làm sao lại chỉ có Nam Cung Lưu Vân một người hội? Nhưng là lúc này, Nam Cung Lưu Vân lại ý bảo Tô Lạc không muốn phát ra âm thanh. Ma tộc người đã đến, Tô Lạc giật giật bờ môi, lại không có phát ra âm thanh. Nam Cung Lưu Vân đều không cần xem môi hình, chỉ bằng lấy khí thể chấn động, đã biết rõ Tô Lạc nói rất đúng cái gì. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, dặn dò Tô Lạc không muốn phát ra âm thanh. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, không thể giúp Nam Cung Lưu Vân vội vàng, nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn cản trở. Đúng vào lúc này, mà ngay cả Tô Lạc cũng cảm ứng được phía sau nguy hiểm khí tức. Nam Cung Lưu Vân đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang. Về sau, chỉ thấy hắn lòng bàn tay vận nhưỡng khởi một cổ lực lượng khổng lồ. Một cái cực đại quang cầu xuất hiện tại bạch sắc sinh vật đỉnh đầu. Tại sở hữu tất cả bạch sắc sinh vật còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ nghe thấy bành một tiếng vang thật lớn. Một cái khổng lồ quang cầu khi bọn hắn trên đỉnh đầu bạo tạc nổ tung. Một hồi ầm ầm tiếng vang, chỉ thấy hỏa tinh văng khắp nơi. Rất nhiều bạch sắc sinh vật đều bị nổ đầu rơi máu chảy, có tứ chi bị trực tiếp nổ bay. Nhưng là càng nhiều nữa bạch sắc sinh vật, tại thời khắc này lại tràn đầy phẫn nộ. Bạch sắc sinh vật rậm rạp chằng chịt nhiều không kể xiết, tuyệt đại đa số đều điên cuồng bộc phát ra tiếng xi. Xi, âm thanh gào thét, trong lúc nhất thời, tiếng rít vang vọng thiên địa. Vô số bạch sắc sinh vật dốc toàn bộ lực lượng, giống như một cổ ba đào mãnh liệt triều dâng, lập tức hướng phía trước chạy như điên. Giờ phút này, Nam Cung Lưu Vân sớm đã mang theo Tô Lạc bay đến trên đỉnh núi. Đỉnh núi cao trong mây tiêu, tứ phía trơn nhẵn như đao chiếc có, không có một điểm khả dĩ mượn lực địa phương. Cũng chỉ có như Nam Cung Lưu Vân loại này đỉnh phong cường giả mới có thể đi lên. Lúc này, trong sơn cốc, bạch sắc sinh vật giống như một luồng sóng hung mãnh quân đội, như nước chảy đi phía trước mang tất cả. Mà vừa lúc này, Vân Khởi xuất lĩnh ma tộc người chính rất nhanh chạy đến. Vân Khởi nghe được phía trước tiếng rít rung trời tiếng nổ. Khóe miệng câu dẫn ra một vòng thỏa mãn cười. Hắn đã sớm xem xét qua địa hình, một đường đem Nam Cung Lưu Vân bọn hắn hướng cái phương hướng này đuổi, chính là muốn lại để cho bọn hắn đón đầu đánh lên bạch sắc sinh vật. Nữ hoàng bệ hạ đã tới cái này cổ bàng bạc thanh âm lập tức tự vui vẻ. Cái này bọn hắn có nếm mùi đau khổ, nữ hoàng bệ hạ đáy mắt hiện lên một vòng âm lãnh chi sắc. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc, nơi đây đem là của chúng ta nơi táng thân. Ừ, Vân Khởi lạnh lùng gật đầu, xem ra chúng ta không cần lên rồi, chờ bọn hắn đánh cho ngươi chết ta sống, chúng ta tới cái tọa sơn quan hổ đấu. Nữ hoàng bệ hạ cười đắc ý, nhưng là vì cười đến quá mức thoải mái, nàng bắt đầu không ngừng ho khan. Nữ hoàng bệ hạ chớ lấy ngực, thiếu chút nữa ho ra huyết. Bỗng nhiên, Vân Khởi sắc mặt hơi đổi, nữ hoàng bệ hạ đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Không đúng, Vân Khởi thật sâu nhíu mày, cái thanh âm này rất không đúng. Nếu như là Nam Cung Lưu Vân ra tay mà nói không có khả năng, bạch sắc sinh vật không có khả năng hội là như thế này tiếng kêu. Đúng vào lúc này, hạp cốc ở bên trong xuất hiện một mảnh trắng xóa nhan sắc. Giống như trắng như tuyết, tuyết trắng bao trùm tại toàn bộ mặt đất. Nhưng là bọn này bạch sắc là di động, nữ hoàng bệ hạ đôi mắt lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc thần sắc. Người đâu, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc, Luyện Ngục Thành người đâu, quỷ thứ người đâu, trước mắt đầy khắp núi đồi tất cả đều là bạch sắc, lại không có chứng kiến bọn hắn muốn nhìn đến tràng cảnh. Nam Cung Lưu Vân người bên kia, giống như toàn bộ biến mất. Dùng Lạc Ảnh thực lực, không có khả năng toàn quân bị diệt. Nữ hoàng bệ hạ thập phần chắc chắc, Vân Khởi liếc nàng một cái, trực tiếp đối với người đứng phía sau hạ mệnh lệnh, rút lui. Nhưng là, đúng là vẫn còn đã chậm một bước, vô số bạch sắc sinh vật cuồng xông tới, phảng phất toàn bộ mặt đất đều hạ xuống rồi. Vân Khởi cùng nữ hoàng bệ hạ tốc độ còn có thể đào tẩu, nhưng là... Người còn lại tựu thảm rồi, chỉ cần bị bạch sắc sinh vật vây quanh đi vào, chỉ sợ bị cắn xương cốt đều không thừa. Hơn nữa bạch sắc sinh vật trên người dài khắp gai ngược, cận chiến bọn hắn tuyệt đối ở vào hoàn cảnh xấu. À, có một gã ma tộc người chạy trốn chậm nhất, kết quả bị bạch sắc sinh vật vây quanh thượng. Cái như vậy trong nháy mắt, trên người của hắn tựu vào đi vô số căn đâm. Những cái kia gai ngược, mỗi một căn chí ít có dài nửa thước, sắc bén vô cùng. Nhưng lại mang có kịch độc. Chương 2889, chí đấu 4+5. Lúc này bạch sắc sinh vật vẫn còn như cuồng phong giống như cuốn quá, cái kia đáng thương ma tộc người, lập tức bị dẫm đạp. Dẫm trở thành một đống thịt nát, mọi người quay đầu lại thấy như vậy một màn, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Sợ tới mức mặt như màu đất, càng có loại muốn nôn mửa đều cảm giác, nhưng là không thể nhả, không thể có chút đều trì hoãn, lúc này chỉ có chạy chạy chạy, bởi vì một khi bị bạch sắc sinh vật đuổi tới, tự chỉ có một con đường chết. Vân Khởi đáy mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, nữ hoàng bệ hạ sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn hắn biết đạo bạch sắc sinh vật hung mãnh, nhưng không biết vậy mà như vậy hung mãnh, nhưng lại rời lên thạch đầu nện chân của mình. Nếu như không áp dụng biện pháp, nếu như lại tiếp tục như vậy chỉ sợ ma tộc người sẽ bị khủng bố trắng sinh vật thôn vệ sạch sẽ. Một người không dư thừa, chỉ sợ đến lúc đó có thể sống sót cũng chỉ có Vân Khởi cùng nữ hoàng bệ hạ. Vân Khởi quay đầu lại, đôi mắt lạnh như băng đến đảo qua bạch sắc sinh vật. Hắn trong lúc đó ra tay, một đạo kịch liệt đến khe hở xuất hiện tại bạch sắc khe hở trên đỉnh đầu. Đúng vào lúc này, vô số khe hở tại lập tức bạo tạc nổ tung. Hắn áp dụng đến biện pháp cùng Nam Cung Lưu Vân là giống như đúc đến. Hoặc là nói, người thông minh đến não đường về, là không sai biệt lắm đến. Bọn hắn đều áp dụng khe hở lên đỉnh đầu thượng bạo tạc nổ tung cái này một lực sát thương phổ biến nhất đến phương thức. Trong lúc nhất thời, chạy trước tiên đến nhóm này bạch sắc sinh vật phát ra một hồi thống khổ tiếng gào thét. Thân hình trong giây lát phốc ngã xuống đất. Bỏ mình đã có hơn 10 cái, trọng thương đến chỉ ít có 20 cái. Vân Khởi cũng coi như lợi hại, vừa ra tay, tựu đã tạo thành 40 cái bạch sắc sinh vật đến tử vong. Bởi vì trọng thương ngã xuống đất đến bạch sắc sinh vật, bị đằng sau một luồng sóng đồng bạn trà đạp lấy, lập tức đã bị dẫm trở thành bánh thịt. Nhưng là, một chiêu tiêu diệt 40 cái bạch sắc sinh vật, như vậy là xa xa không đủ. Bởi vì bạch sắc sinh vật thật sự là nhiều lắm, rậm rạp chằng chịt. Trông không đến cuối cùng. Hơn 10 cái đối với bọn hắn cực lớn đến quần thể mà nói, bất quá lúc muối bỏ biển một góc của băng sơn, đối với đại cục căn bản không có ảnh hưởng. Vân Khởi cũng ý thức được vấn đề này, nhưng là, thì tính sao? Chỉ có thể trọi cứng lấy, một trường lại một trường, lần lượt khe hở đến phóng thích. Bởi vì nếu như hắn không làm như vậy, hắn đến bộ hạ, sắp bị toàn bộ thôn phệ. Lúc này, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đang đứng trên đỉnh núi. Hai người nhìn phía dưới đến chiến trường, phát ra hiểu ý cười cười. Tô Lạc Hoàn ở Nam Cung Lưu Vân gầy đến thắt lưng, ngẩng lên khuôn mặt tươi cười, cười nhìn xem hắn, nếu như không phải ngươi có biện pháp, hiện tại lâm vào tuyệt cảnh đến, liền đem là chúng ta đến đội ngũ. May mắn, Nam Cung Lưu Vân là mình cái này phương, như là địch nhân. Tô Lạc quả thực khó có thể tưởng tượng cùng như vậy cơ trí chắc tuyệt đến con người làm ra địch, sẽ là như thế nào chuyện kinh khủng. Nam Cung Lưu Vân cười đắc ý. Như vậy không dậy nổi đến nam nhân yêu ngươi mê, ngươi có cái gì muốn nói đến sao? Tô Lạc không có nguôi giận đến trợn nhìn Nam Cung Lưu Vân. phía dưới đúng là cuộc chiến sinh tử, người còn có lòng dạ thanh thản hay nói giỡn. Nam Cung Lưu Vân chăm chú đến nhìn xem nàng, thực đến không có gì muốn nói đấy sao? Chính là bởi vì phía dưới có lâm vào tuyệt cảnh đến vân khởi, chính là bởi vì thưởng thức chính mình một tay bảo chế đến cảnh đẹp, cho nên Nam Cung Lưu Vân mới càng muốn chứng minh chút gì đó. Ta, Tô Lạc nhìn xem càng ngày càng tới gần đến tuyệt mỹ dung nhan, trong nháy mắt thiếu chút nữa hít thở không thông, nàng thanh âm như mảnh muỗi, ta rất vinh hạnh. Bốn chữ lời còn chưa dứt, liền bị Nam Cung Lưu Vân đến hôn bao trùm. Hắn cúi xuống thân, hoàn ở Tô Lạc thắt lưng, môi mỏng không kiêng nể gì cả đến tại nàng trong miệng công thành đoạt đất, thắm thiết được trà đạp. Ta, Tô Lạc phản ứng không kịp nữa tới, đã bị hắn mang vào một mảnh mê say đến hải dương. Nam Cung Lưu Vân đến hôn, ngay từ đầu như gió táp mưa rào, vừa nhanh vừa nặng. Sau đó tốc độ thả chậm, lực đạo mềm mại, trằn trọc triền miên. Cái thế giới này, phảng phất chỉ còn lại hai người dài đằng đẵng. Hai người thâm tình, lặng lặng dừng ở đối phương, mà giờ khắc này, Vân Khởi còn không biết vách núi vách đá đỉnh đứng đấy Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, hắn như trước tại khổ chiến khủng bố trắng sinh vật. Tuyệt đại đa số đến ma tộc trưởng lão đều chạy ra đi. Bọn hắn điên cuồng trở về đi vào trên đường chạy tới. Nữ hoàng bệ hạ nguyên vốn cũng muốn rời đi, nhưng là tại Vân Khởi đến ánh mắt nhìn chằm chằm xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn đến lưu lại hỗ trợ. Vân Khởi cùng nữ hoàng bệ hạ một mực tại anh dũng giết địch. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc ở phía trên thấy mùi ngon, không ngừng đến phát biểu lời bình. Nhưng là, bọn hắn lại không phải không thừa nhận, thân là ma tộc ma quân đại nhân, Vân Khởi thực lực phi thường kinh người. Nam Cung Lưu Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu để cho hắn cùng Vân Khởi đơn đả độc đấu hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng được Vân Khởi, hơn nữa, thua khả năng vẫn còn tương đối đại. Càng làm cho Nam Cung Lưu Vân chau mày chính là, hắn phát hiện, Vân Khởi đánh tới đánh lui, cấm chế đại chiêu lại không có khiến cho dùng đến. Dạng này tính đến, hắn thắng tỷ lệ tựu lại giảm xuống đến 40%. Đem làm Nam Cung Lưu Vân đem sự thật này nói cho Tô Lạc lúc, Tô Lạc lập tức chấn động. Làm sao có thể, Tô Lạc khó có thể tin, hắn đến thực lực, làm sao có thể so ngươi khá tốt, ta không tin. Tại Tô Lạc trong nhận thức biết, không có người đến thiên phú cùng thực lực có thể cùng Nam Cung Lưu Vân đánh đồng. Ma tộc, quả nhiên có chút chỗ độc đáo, Nam Cung Lưu Vân lại đã tiếp nhận sự thật này. Vân Khởi thân là ma tộc đến ma quân, khẳng định đạt được tiền nhiệm ma quân đến truyền thừa, thực lực tăng vọt cũng là hợp tình lý đến sự tình. Nam Cung Lưu Vân bên cạnh con mắt, chứng kiến Tô Lạc nắm chặt quyền đầu, một bộ lòng đầy căm phẫn đến tiểu biểu lộ, lập tức tự vui vẻ. Hắn đến tiểu nha đầu, trong nội tâm quả nhiên là hướng về hắn đến. Nếu như là cùng người khác so, Tô Lạc khẳng định hướng về hắn, cái này không kỳ lạ quý hiếm, nhưng bây giờ là cùng Âu Dương Vân Khởi so. Hắn lúc trước thế nhưng mà, hiện tại đủ để chứng minh, nhà hắn bảo bối tự nhiên trong nội tâm, hoàn toàn cũng chỉ có hắn một cái. Nam Cung Lưu Vân lập tức tâm tình thật tốt. Một tay lấy Tô Lạc ôm vào trong ngực, nhà đầu ngốc, khí cái gì? Đợi đến lúc động phòng hoa trúc về sau, tướng công của ngươi khẳng định mạnh hơn hắn, ừ. Tô Lạc tức giận đến chừng hắn, cửu tinh mắt sáng thảo. Nâng lên cái này, Nam Cung Lưu Vân cũng là bất đắc dĩ. Trước khi hắn không có cơ hội ép hỏi nữ hoàng, đương nhiên, nếu là lúc ấy hắn ép hỏi, cửu tinh mắt sáng thảo khẳng định tựu sẽ không còn được gặp lại. Có cơ hội, Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, hắn tại đánh bạc. Đánh bạc Vân Khởi cũng không biết cửu tinh mắt sáng thảo đối với hắn đối với Tô Lạc đến tầm quan trọng. Lúc này, Vân Khởi phảng phất cảm ứng được cái gì? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cao vút trong mây tiêu vách núi trên vách đá, có hai cái tiểu chấm đen nhỏ. Đương nhiên, cao như vậy đích độ cao so với mặt biển, nếu là người bên ngoài xem, mà ngay cả chấm đen nhỏ cũng nhìn không tới. Vân Khởi sắc mặt, lập tức trở nên tái nhợt, có thể thượng lấy được vách núi vách đá, dưới đời này có thể có mấy người. Ngay tại Vân Khởi phân tâm chi tế, khủng bố trắng sinh vật thủ lĩnh, Triều Vân Khởi phát động mãnh liệt công kích. Phốc, Vân Khởi đến tay bị bén nhọn đến gai ngược đâm vào. Một vòng nhẹ nhàng đến đau đớn, lại để cho Vân Khởi lập tức phục hồi tinh thần lại. Chỉ cần vừa nghĩ tới, trên đỉnh núi, Tô Lạc đang xem lấy chật vật đến chính mình. Vân Khởi đến sắc mặt tụ một mảnh tái nhợt, chương 2890, chi đấu 6+7. Cái này cổ lửa giận trực tiếp đã bị chuyển rời đến trước mắt bọn này bạch sắc sinh vật lên. Từng đạo bạch sáng lóng lánh, phát ra sáng lạn mà chói mắt đến thần quang. Từng đạo huyết vụ phồn vinh mạnh mẽ mà ra, nhuộm hồng cả toàn bộ mặt đất. Vân Khởi điên cuồng, giờ khắc này, hắn muốn hảo hảo biểu hiện cho Tô Lạc xem. Hắn cố gắng lâu như vậy, thậm chí không tiếc đem linh hồn bán đứng, không phải là muốn chứng minh cho Tô Lạc xem, hắn Vân Khởi có tuyệt đối bảo hộ nàng đến thực lực sao. Đã ngươi ở phía trên, cái kia hãy mở mắt to ra mà xem thật kỹ xem đi. Nghĩ vậy, Vân Khởi chiêu thức càng hoa lệ, bộc phát ra uy lực càng hung mãnh. Tuy nhiên là ở giết địch, nhưng là hắn lại phảng phất chỉ vì Tô Lạc một người biểu diễn. Nam Cung Lưu Vân hạng gì ánh mắt, cái trong nháy mắt tự đoán được Vân Khởi đến nghĩ cách. Hắn làm sao có thể sẽ để cho Vân Khởi có cơ hội như vậy. Vì vậy Nam Cung Lưu Vân tự đối với Tô Lạc nói, rất nhiều ma tộc người chạy về đi, đúng là xoắn giết bọn hắn đến thời cơ tốt nhất. Bất quá không biết tình huống như thế nào, không bằng chúng ta trở về. Tô Lạc không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp gật đầu, ma tộc người rất nhiều chạy về đi, nhiều người như vậy, cũng không biết Bắc Thần Ảnh bọn hắn ngăn cản không chống đỡ được, đương nhiên phải đi về nhìn xem. Tô Lạc trong nội tâm đã sớm nóng nảy, bây giờ nghe Nam Cung Lưu Vân vừa nói như vậy lúc này tựu lôi kéo hắn bước nhanh ly khai. Bụng hắc Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười nhìn phía dưới ra sức biểu diễn Âu Dương Vân Khởi. Hắn biểu diễn lại bán lực lại đặc sắc dù cho xem lại có làm được cái gì. Chính mình trực tiếp đem Tô Lạc lôi đi, hắn yêu biểu diễn tự biểu diễn đi tốt rồi. Tô Lạc cũng không biết cái này hai nam nhân tầm đó đến âm thầm phân cao thấp, nàng thầm nghĩ rất nhanh trở về giúp Tử Nghiên bọn hắn. Đại hoạch toàn thắng Nam Cung Lưu Vân, tâm tình thật tốt, trên mặt tiểu ý hòa thuận vui vẻ, nắm Tô Lạc đến tay ly khai. Vân Khởi đùa nghịch trong chốc lát về sau, đang muốn xem Tô Lạc phản ứng, cái này ngẩng đầu, người vậy mà đã không thấy tăm hơi. Nam Cung Lưu Vân, Vân Khởi trên trán bạo khởi một hồi gân xanh, mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đã sớm ly khai, đương nhiên nghe không được hắn đến phẫn nộ rồi. Bị chơi xỏ Vân Khởi, lại đem nộ khí phóng thích đến trước mắt nhóm này bạch sắc sinh vật thượng. Đáng thương bạch sắc sinh vật, người vô tội thừa nhận lấy Vân Khởi lửa giận. Giờ khắc này, Vân Khởi rốt cục phóng xuất ra hắn vẫn lấy làm ngạo cấm chế chi thuật. Chỉ có ma quân đại nhân mới có đến cấm chế chi thuật. Trong nháy mắt, trong thiên địa bỗng nhiên bao phủ một mảnh hắc ám. Toàn bộ trên bầu trời che kín vẻ lo lắng, đen xì đưa tay không thấy được năm ngón, gió lạnh lạnh thấu xương, cuồng phong gào thét, nữ hoàng bệ hạ trong nội tâm lập tức cả kinh, nàng khiếp sợ mà nhìn xem Âu Dương Vân Khởi, bởi vì từ nơi này hôn thiên ám địa trong không khí, nàng cảm giác được nghiêm nghị đến sát ý. Vốn cho là ma quân đã đủ cường đại, lại ai ngờ, nàng biết rõ đến cũng không phải toàn bộ. Nữ hoàng bệ hạ lui về sau một bước, lui thêm bước nữa, sau đó xoay người, mở ra bộ pháp, nhanh chóng bỏ chạy. Cường giả trực giác nói cho nàng biết, nếu như lưu lại tuyệt đối sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Không nói Vân Khởi như thế nào phát động cấm chế đại chiêu uy hiếp bạch sắc sinh vật. Nhưng nói Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân sau khi trở về. Như cũng là một phút đồng hồ thời gian. Nam Cung Lưu Vân lưng cõng Tô Lạc trở lại tại chỗ. Lúc này, đám kia ma tộc người đã xông lại rồi, mà Luyện Ngục Thành cùng Quỷ Thứ Thánh trưởng lão cũng không phải ăn chay đến. Bọn hắn nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là thực lực siêu quần. Ngay tại ma tộc người vào tới thời điểm, bọn hắn biết đạo đây là suy yếu ma tộc thực lực thời cơ tốt nhất. Trong lúc nhất thời, dưới nền đất đến bọn này cường giả, tại thời cơ tốt nhất, nhao nhao bạo lao tới. Sát, không biết ai hô lớn một câu. Ma tộc cường giả xem xét điệu bộ này, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Cảm tình Luyện Ngục Thành đến cường giả căn bản không có tiến lên, mà là mai phục tại chỗ A. Đây quả thực, ma tộc cường giả vừa nghĩ tới vừa rồi người một nhà trở thành pháo hôi, thật là có loại muốn một đầu đâm chết xúc động. Hiện tại bọn hắn quân lính tan rã mà thực lực đối phương hùng hậu, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lúc này ma tộc cường giả muốn chạy cũng không được, bởi vì bị trở thành có nhân bánh bích quy người, đã đổi thành bọn hắn. Phía trước có Luyện Ngục Thành người chém giết, phía sau có khủng bố bạch sắc sinh vật theo đuổi không bỏ. Ma tộc cường giả tức giận đến oa oa gọi, Luyện Ngục Thành cường giả lại không chút nào nương tay. Trong lúc nhất thời, chiến đấu đến hôn thiên ám địa. Tô Lạc nhìn xem một bên Nam Cung Lưu Vân, hỏi, ngươi không ra tay. Nếu như Nam Cung Lưu Vân ra tay, lực sát thương là rất lớn, ma tộc cường giả sẽ thành phiến như mọc thành phiến ngã xuống. Nam Cung Lưu Vân lại chậm rãi lắc đầu, cường giả, có cường giả rụt rè cùng tôn nghiêm. Tự lại để cho bọn hắn tôi luyện, Nam Cung Lưu Vân hai tay giao phụ tại về sau, khí định thần nhàn mà nói. Một hồi tất thắng chiến tranh, xem xét một chút cũng là tốt đến. Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân lão thần khắp nơi bộ dạng, đã biết rõ trận chiến tranh này tuyệt đối có thể thắng. Tô Lạc biết nói, chính cô ta thiếu sót nhất đúng là kinh nghiệm thực chiến, mà bây giờ tự là tốt nhất tôi luyện thời cơ. Vì vậy, nàng đối với Nam Cung Lưu Vân nói một câu, ta đây đi xuống. Sau khi nói xong Tô Lạc thân hình lóe lên, đã đến phía dưới chiến trường. Vừa rồi tại vách núi Chi Đỉnh thời điểm, Tô Lạc chuyên môn tự chọn Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh xem. Hai người kia thực lực là ở chàng trong mọi người yếu nhất, Tô Lạc càng là nhiều thêm vài phần ân cần. Chứng kiến bọn hắn gặp được nguy hiểm, Tô Lạc trực tiếp tự vào tới bọn hắn bên người. Lúc này, Tiểu Thần Long còn ở bên trong bế quan tu luyện, cho nên chỉ có Tô Lạc một người. Mắt thấy Tử Nghiên phía sau lưng, một cái ma tộc người vung vẩy lấy cự phủ xông lên, Tô Lạc đôi mắt hiện lên một đạo hàn ý. Ngay tại Tử Nghiên sắp gặp được nguy hiểm thời điểm, Tô Lạc một cái bước xa sông đi lên, nàng trực tiếp chuyển tới tên kia ma tộc thân người về sau, trong tay sắc bén vô cùng chủy thủ, trực tiếp chặt đứt đối phương cổ họng. Thẳng đến người này ngã xuống, Tử Nghiên mới trở lại chứng kiến, cái nhìn này, sợ tới mức nàng can đảm muốn nứt. Nguy hiểm thật, Tử Nghiên vuốt ve trái tim, nàng có thể cảm giác được trái tim chính đang kịch liệt mà thẳng thắn nhảy. Đây là lịch lãm rèn luyện cơ hội tốt, không muốn thả vứt bỏ. Tô Lạc đối với Tử Nghiên cười cười, sau đó, nàng mời đến Ngốc Đại Tỷ cùng Thương tới. Bác thân ảnh, Tử Nghiên, Ngốc Đại Tỷ còn có Thương, bốn người tạo thành một cái hình bình hành, mỗi người chiếm cứ một góc, đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau. Kể từ đó, bọn hắn chỉ cần đối phó trước mặt địch nhân có thể. Về phần Tô Lạc, giờ phút này đến nàng đã nhanh chóng xông vào ma tộc người trận doanh. Trong tay thừa ảnh kiếm múa lấy nhất hoa mỹ kiếm quang. Bởi vì biết có Nam Cung Lưu Vân tại, cho nên Tô Lạc không chỗ cố kỵ. Chỉ thấy nàng thân hình rất nhanh chấp động, bộ pháp nhẹ nhàng linh động, thần nữ kiếm pháp tinh diệu vô song. Hàn mang trận trận, vầng sáng lóng lánh, thần nữ kiếm pháp vừa ra, mọi người chỉ cảm thấy sát khí nghiêm nghị, hàn khí bức người. Thần nữ kiếm pháp đệ nhất trọng, Tô Lạc đả thương địch thủ ba người. Thần nữ kiếm pháp đệ nhị trọng, Tô Lạc đả thương địch thủ bảy người. Thần nữ kiếm pháp đệ tam trọng, Tô Lạc đã có thể giết địch ba người rồi. Thần nữ kiếm pháp, nhất trọng so nhất trọng uy lực kinh người. Ở này không gì sánh kịp đến trên chiến trường, Tô Lạc đột nhiên cảm giác được linh đài thanh minh. Phảng phất tắm rửa lấy một loại thần quang, mà lúc này, bốn vị ma tộc trưởng lão giúp nhau khiến một cái ánh mắt, lặng yên tới gần, lặng yên không một tiếng động đem Tô Lạc vây vào giữa. Chương 2891, chí đấu 8 cộng có khác động thiên 1. Cái này bốn vị trưởng lão, từng cái thực lực nổi bật, nếu là thường ngày, hai người liên thủ có thể đem Tô Lạc giết chết, mà bây giờ, bốn người đem Tô Lạc vây quanh. Tình thế trước đó chưa từng có đến hung hiểm, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt có chút cứng đờ, ngón tay của hắn giật giật, lông mày thật sâu nhăn lại, ánh mắt của hắn như lợi kiếm sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm Tô Lạc. Nếu như hơi có một điểm không ổn hắn tự hội xuất thủ tương trợ. Mà lúc này đến Tô Lạc đang chìm thấm tại một loại trước nay chưa có ý cảnh chính giữa. Cái này là cái gọi là đến kiếm ý, người nàng tuy nhiên lập tại nguyên chỗ, nhưng là tinh khí thần lại toàn bộ tập trung ở náo trên biển. Chỗ đó, thần nữ đại nhân ảnh tử đang tại hồ nước trên không diễn lại thần nữ kiếm pháp đệ tứ trọng. Thần nữ kiếm pháp đệ tứ trọng chiêu thứ nhất rồng bay phượng múa. Chỉ thấy nàng tay áo như tiên, nhanh nhẹn nhảy múa, tư thái nhẹ nhàng, có một loại nói không nên lời tiên khí. Nhưng là, nàng quanh thân lại tản mát ra một loại lãnh lệ sát khí. Đó là theo kiếm ý trung phóng xuất ra đến sát khí. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, mà giờ khắc này đến Tô Lạc. Ngay tại thắm thiết đến nhận thức cái này cổ chưa từng đã có sát khí. Bốn gã ma tộc cường giả hiện lên hình vuông, theo bốn cái giác, lặng yên ở giữa đem Tô Lạc vây quanh ở bên trong. Trong tay bọn họ nắm sâm lãnh trường kiếm, thân kiếm phản xạ ra từng đạo lãnh lệ hào quang. Lúc này, ngoại trừ Tô Lạc chính mình, ở đây tất cả mọi người đã nhận ra cái này cổ nguy hiểm khí tức. Tự nhiên càng là gấp đến độ la to bắt đầu, nhưng là, Tô Lạc lại phảng phất ngũ giác phong bế, linh hồn xuất khiếu chỉ còn lại có một bộ thể xác đồng dạng. Đối với quanh mình đến hết thảy hoàn toàn vô tri, hoàn toàn không phản ứng. Bốn gã ma tộc cường giả liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng sát ý. Sát, bốn người bạo xông đi lên, bốn chuôi sâm lãnh trường kiếm, trong nháy mắt toàn bộ hướng Tô Lạc trên người bốn cái chỗ hiểm đâm tới. Nam Cung Lưu Vân trong tay phong nhận cơ hồ muốn rời khỏi tay. Nhưng mà đang ở cái này thời khắc mấu chốt, Tô Lạc đôi mắt trong lúc đó bộc ra một vòng tinh quang. Thần nữ kiếm pháp chiêu thứ nhất rồng bay phượng múa. Tô Lạc nộ quát một tiếng, lập tức, trong tay thừa ảnh kiếm giống như một hoàng thanh tuyền, lại thuận tiện bộc phát ra trước nay chưa có chủng kích lực. Chỉ thấy Tô Lạc thừa ảnh kiếm bút đi du long, lập tức đem bốn gã đánh lén ma tộc cường giả quét ngang đi ra ngoài. Biến cố phát sinh quá nhanh, ai cũng không có kịp phản ứng. Đợi bốn gã cường giả kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc trong tay thừa ảnh kiếm, đã thổi phù một tiếng, đâm vào trong đó một gã ma tộc cường giả lồng ngực ở trong rồi. Ba gã ma tộc cường giả liếc nhau. Trong mắt đều hiện lên một đạo vẻ kinh hãi. Thật nhanh kiếm pháp, hơn nữa, Tô Lạc thừa ảnh kiếm đâm vào thời điểm, kiếm ý tại đối phương trong cơ thể rồng bay phượng múa, lập tức đem đối phương kinh mạch phá hư thành bã vụn. Cái này, mới được là thần nữ kiếm pháp đệ tứ trọng chính thức kiếm ý. Giờ phút này, mặt khác ba gã ma tộc cường giả tất cả đều cuồng xông lên, ý đồ một loạt trên xuống, đem Tô Lạc bao vây lại. Nhưng là, Tô Lạc tốc độ trước đó chưa từng có đến nhanh. Chỉ thấy nàng thừa ảnh kiếm một tay tên kia chết không nhắm mắt ma tộc cường giả thi thể sau này ầm ầm ngã xuống. Mà vừa lúc này, Tô Lạc thân ảnh đã đến một gã khác ma tộc cường giả sau lưng. Thần nữ kiếm pháp đệ tứ trọng chiêu thứ nhất rồng bay phượng múa. Như cũ là một chiêu này, đồng dạng chiêu thức, Tô Lạc dùng lại một lần, bất quá lần này đổi thành đối phương sau lưng. Phốc phốc, lại là một đạo lãnh kiếm vào thịt đến thanh âm, thừa ảnh kiếm, hung tàn đâm vào đối phương phía sau lưng, xuyên thấu ra thịt đâm vào lồng ngực ở trong. Đáng thương ma tộc cường giả, nguyên bản cùng Tô Lạc thực lực không kém nhiều, nhưng là đem làm Tô Lạc lĩnh hội tới đệ tứ trọng cảnh giới lúc, hai người đến nhận việc cách cũng đã ngày đêm khác biệt rồi. Có khác động thiên một, nguyên vốn có bốn người liên thủ công kích Tô Lạc, nhưng là lúc này mới bất quá trong chốc lát thời gian, cũng đã chỉ còn lại có hai người. Hai vị ma tộc cường giả, liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một đạo kinh hãi hào quang. Bất quá trong nháy mắt thời gian, Tô Lạc vậy mà trở nên khủng bố như thế. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên vốn đã là tất thắng cục diện như thế nào trong nháy mắt là được như vậy. Nghĩ đến đây, hai người cũng không có ý định một loạt trên xuống rồi, mà là bọn hắn quay người bỏ chạy. Nhưng là cái lúc này Tô Lạc há có thể lại để cho bọn hắn ly khai. Chỉ thấy Tô Lạc lạnh lùng cười cười, đánh không thắng muốn chạy. Không có dễ dàng như vậy sự tình, chỉ thấy Tô Lạc thân hình lóe lên, cuồng xông đi lên. Tốc độ của nàng trong lúc đó tăng vọt, bởi vì trong chốc lát lĩnh ngộ thần nữ kiếm pháp đệ tứ trọng đệ nhị chiêu tật phong lợi kiếm. Xem ta tật phong lợi kiếm, Tô Lạc khẽ quát một tiếng, trong tay thừa ảnh kiếm như tật như gió bắn hướng tiền phương. Chỉ nghe thấy phốc một thanh âm vang lên, đó là lợi khí vào thịt đến thanh âm. Rất hiển nhiên, Tô Lạc trong tay đến thừa ảnh kiếm, đâm vào vị thứ ba ma tộc cường giả cái ót. Tận gốc chui vào, lực thấu mà ra, theo phía sau của hắn xem, chỉ có thấy được cái ót chui kiếm. Tên kia ma tộc cường giả làm sao lại nghĩ đến Tô Lạc vậy mà đã cường đến tình trạng như vậy. Thân hình của hắn dừng một chút, kịch liệt cứng ngắc lấy, cuối cùng, chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, con mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, đáy mắt có mãnh liệt không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng là lúc này Tô Lạc cũng đã chẳng quan tâm hắn. Bởi vì còn có một gã ma tộc cường giả đang đợi nàng đến đuổi giết. Chỉ thấy Tô Lạc thân hình lóe lên nhanh như tật phong. Trong tay mặc dù không có thừa ảnh kiếm, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng thực lực của nàng. Đợi Tô Như tái xuất hiện thời điểm, hắn đã đến tên kia ma tộc cường giả phía trước. Ma tộc cường giả nhìn xem Tô Lạc đáy mắt hiện lên một vòng mãnh liệt khiếp sợ. Nàng một câu lời còn chưa dứt Tô Lạc cũng đã xuất thủ. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Lạc vô dụng thôi bất luận cái gì tinh diệu chiêu thức, mà là trực tiếp một quyền oanh đi qua. Đây là đơn giản nhất cũng là thô bạo nhất, nhưng đồng thời cũng là hữu hiệu nhất công kích phương thức. Chỉ có cường tráng thô cuồng con người lỗ mãng mới có thể dùng một chiêu này. Ma tộc cường giả sợ nhất đúng là Tô Lạc thừa ảnh kiếm, lúc này thấy nàng tay không tấc sắt, trong mắt của hắn lập tức hiện lên một vòng nhẹ nhõm mà trêu tức thần sắc. Dùng mình ngắn tấn công địch chiều dài, cô nương này đầu óc là bã đậu làm a? Ma tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một vòng khinh miệt đến cười lạnh. Tới tốt lắm, chỉ thấy ma tộc cường giả cười lạnh một tiếng, đơn giản quay đầu né qua Tô Lạc cái kia nhìn như cường hãn công kích. Nhưng là đáng thương ma tộc cường giả hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Lạc một chiêu này nhưng thật ra là hư chiêu. Chính thức sát chiêu, tự giấu ở hư chiêu về sau. Đợi ma tộc cường giả quay đầu né qua trong nháy mắt đó, Tô Lạc tay phải ống tay áo ở trong rồi đột nhiên xuất hiện một thanh xâm lãnh chủy thủ. Chủy thủ tên Nghiên Hoa, cùng Tô Lạc tâm ý tương thông. Nghiên Hoa chủy thủ chợt nhìn không ngờ, nhưng là chỉ có Tô Lạc biết đạo nàng diệu dụng. Nghiên Hoa chủy thủ thần kỳ chỗ ở chỗ. Bất luận Tô Lạc thực lực tấn thăng đến loại tình trạng nào, Nghiên Hoa chủy thủ đều có thể đi theo tiến hóa, cùng Tô Lạc đẳng cấp bảo trì nhất trí. Hơn nữa, là tự động tiến hóa, Tô Lạc căn bản không cần phí tâm tư khác. Giờ phút này, Nghiên Hoa chủy thủ xẹt qua ma tộc cường giả cái kia cái cổ tráng kiện. Tiểu tiểu chủy thủ, tại cái cổ tráng kiện trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé, tựa hồ căn bản hoa không phá cơ bắp. Mà ngay cả ma tộc cường giả đều phát ra khinh miệt cười lạnh. Nhưng là rất nhanh, người này ma tộc cường giả sẽ khóc. Chương 2892, có khác động thiên 2+3. Bởi vì Tô Lạc thần nữ kiếm pháp, không chỉ có áp dụng tại thừa ảnh kiếm, mà thích hợp nhất nhưng thật ra là Nghiên Hoa chủy thủ. Dùng Nghiên Hoa chủy thủ, mới càng có thể phát huy ra thần nữ kiếm pháp tinh diệu. Nhưng chuyện này, chỉ có Tô Lạc tự mình biết, bởi vì đây là lá bài tẩy của nàng một trong. Hiện tại thừa lúc người không sẵn sàng, nàng muốn thử một lần cái này át chủ bài, cho nên chọn chúng vị này ma tộc cường giả. Ở này vị ma tộc cường giả khóe môi nhếch lên khinh miệt cười lạnh lúc, cổ của hắn, nhưng trong nháy mắt phun ra một vòng huyết vụ. Ma tộc cường giả khó có thể tin cúi đầu lập tức huyết vụ phun ra hắn vẻ mặt, lập tức, hắn là được cái huyết nhân, tại sao có thể như vậy? bất quá là một thanh tiểu tiểu chủy thủ lực sát thương như thế nào sẽ lớn như vậy. Ma tộc cường giả quả thực khó có thể tin, thế nhưng mà ma tộc cường giả như thế nào lại biết nói, nghiên hoa chủy thủ là theo Tô Lạc thực lực chướng mà đi theo chướng. Trước kia nghiên hoa chủy thủ quả thực tựa như đánh đấm giả bộ cho có khí thế, thẳng đến Tô Lạc đem thần nữ kiếm pháp dùng đến nghiên hoa chủy thủ thượng lúc, nghiên hoa chủy thủ mới rốt cục quá khứ đi qua đến bình thường, phát huy ra chính mình thực lực của bản thân. Nghiên hoa chủy thủ xẹt qua chỗ, vốn là một đạo tiểu tiểu vết máu. Nhưng là ai cũng muốn không thể là, theo thời gian trôi qua, miệng vết thương vậy mà càng lúc càng lớn. Nguyên vốn chỉ có ngón út dài như vậy, về sau, vết máu kéo dài ra, ma tộc cường giả cái kia cổ, tự phảng phất bị kéo lên một đạo tơ máu, tự phảng phất dẫn theo một cái huyết sắc hạng quyền. Bỗng nhiên, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, như vậy kỳ quái thanh âm truyền đến, Tô Lạc trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Tại sao có thể có kỳ quái như thế thanh âm, thật giống như cảm giác, có đồ vật gì đó muốn đến rơi xuống đồng dạng. Đang lúc Tô Lạc náo trên biển xẹt qua đạo này ý niệm trong đầu thời điểm. Bỗng nhiên, chỉ thấy trước mắt ma tộc cường giả thống khổ chu lên một tiếng. Tô Lạc vô ý thức đi phía trái bên cạnh thối lui vài bước. Sau đó, Tô Lạc vậy mà trơ mắt nhìn vị này ma tộc cường giả đi phía trước bạo trùng. Tốc độ của hắn cuồng bạo như vòi rồng, nhưng mà, đúng vào lúc này, đã thấy đầu của hắn giống như bị xoay tròn cắt bỏ dưa hấu đồng dạng, ba một tiếng rơi trên mặt đất. Đầu mất, thế nhưng mà ma tộc cường giả còn chưa có chết, hắn vẫn còn đi phía trước bạo trùng. Một đường sông, một đường phun lấy huyết vụ, trên mặt đất, lưu lại một đạo thật dài huyết sắc đường cong. Tô Lạc đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, nàng nhìn xem cách đó không xa cái kia ầm ầm sụp đổ không đầu thi thể, nhìn nhìn lại trong tay mình nghiên hoa chủy thủ. Mà ngay cả chính cô ta đều không nghĩ tới, nghiên hoa chủy thủ vậy mà trở nên cường đại như thế. Không chỉ là Tô Lạc, ở đây rất nhiều người đều bị Tô Lạc chiêu thức ấy cho thật sâu chấn nhiếp rồi. Ma tộc người trong lòng có thật sâu kiêng kỵ cùng khủng hoảng, bọn hắn không rõ, luyện ngục thành lúc nào xuất hiện cường đại như vậy cường giả. Tự nhiên cùng Bắc Thần Ảnh mấy người bọn hắn cũng khó có thể tin. Lúc nào, tự nhiên vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Bị giết bốn người, đều là ma tộc cường giả A, tuy nhiên so ra kém thánh trưởng lão, nhưng dầu gì cũng là quân dự bị thánh thực lực của trưởng lão A. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh im ắng, ai cũng không nói gì. Mọi người tất cả đều tự giác đình chỉ chiến đấu, tất cả đều lẳng lặng nhìn Tô Lạc. Lúc này vách núi Chi Đỉnh Nam Cung Lưu Vân, Hoàn Mỹ Lăng môi khóe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười hài lòng. Hắn tiểu tự nhiên rốt cục trở nên mạnh mẽ rồi, như vậy tấn chức tốc độ, hắn rất hài lòng. Nam Cung Lưu Vân nguyên bản nghĩ tiếp, sờ sờ Tô Lạc đầu, cho nàng một ít khen ngợi. Nhưng là, đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân thần sắc lại hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nam Cung Lưu Vân biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được một cổ cực kỳ khổng lồ, khí tức đang theo bên này tuôn ra mà đến. Không phải khủng bố trắng sinh vật, bởi vì nếu như chỉ là lời của bọn nó, không có khả năng tạo thành như vậy bàng bạc khí thế. Nếu như không có đoán sai mà nói hẳn là ma thú triều. Nhưng lại không phải bình thường ma thú triều. Khó trách luyện ngục thành trước khi vào những cái kia thánh trưởng lão có đi không về. Cái này U Linh Hạp Cốc khắp nơi cất giấu nguy cơ, quả nhiên là hung hiểm vạn phần. Nam Cung Lưu Vân lúc này tự phi thân mà xuống, rơi xuống mặt đất. Ma thú triều sắp đã đến. Mọi người làm hiếu chiến đấu chuẩn bị tâm lý. Hiện tại lập tức bắt đầu lui lại. Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng. Ma thú triều, mọi người trong nội tâm hiện lên một tia thật sâu sợ hãi. Có thể làm cho Nam Cung Lưu Vân phát ra lui lại tín hiệu ma thú triều nên cường đại đến loại tình trạng nào. Tô Lạc trong mắt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng. Nàng đúng rồi giải Nam Cung Lưu Vân, nếu có 7 phần nắm chắc, hắn tự cũng không lựa chọn lui lại. Đi mau, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc đẩy về phía trước. Vậy còn ngươi, Tô Lạc một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân, những, này ma thú không làm gì được ta, yên tâm đi. Nam Cung Lưu Vân xoa bóp Tô Lạc chóp mũi, đem Tô Lạc hướng thương bên kia đẩy, lạnh giọng mệnh lệnh, thủ hộ tốt nàng. Lúc này, thương tuy nhiên còn không biết Lạc Ảnh đại nhân tựu là Nam Cung Lưu Vân, nhưng là đối với Lạc Ảnh đại nhân cái này mệnh lệnh, hắn kiên quyết chấp hành. Thiếu chủ, đi, thương lôi kéo Tô Lạc, Tô Lạc cũng biết, nàng tuy nhiên tiến bộ rất lớn. Nhưng là cùng Nam Cung Lưu Vân so với nhưng vẫn là kém khá xa. Nếu như nàng lưu lại chỉ biết cho Nam Cung Lưu Vân mang đến bao phục. Nghĩ vậy, Tô Lạc trong nội tâm tuy nhiên vạn phần không muốn, nhưng vẫn là thật sâu nhìn Nam Cung Lưu Vân về sau, nhịn đau bước nhanh ly khai. Đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt càng phát ra ngưng trọng. Cũng không phải hắn có nhiều vĩ đại, hy sinh bản thân thành toàn đại chúng, mà là hắn biết đạo nếu như không tuân thủ ở nơi này, lại để cho ma thú triều tiến lên. Tất cả mọi người sẽ chết. Hắn khả dĩ mang Tô Lạc xa chạy cao bay, nhưng là hắn hiểu rõ Tô Lạc. Luyện ngục thành mọi người là giúp Tô Lạc tìm kiếm bảo tàng mà đến, nàng không có sống một mình đạo lý, khi đó nàng sống ở áy náy hối hận chính giữa. Đây không phải Nam Cung Lưu Vân nguyện ý chứng kiến, hắn yêu nàng, hy vọng nàng mỗi ngày vui vui sướng sướng mọi sự vô ưu, cho nên, loại này thảm trạng căn bản sẽ không để cho nó có cơ hội phát sinh. Luyện ngục thành cùng ma tộc người là cùng một chỗ chạy trốn. Trước khi tuy nhiên đánh chính là ngươi chết ta sống, nhưng là sinh tử một khắc, ở đâu còn có thể so đo những. Này, mọi người nhanh chóng chạy trốn, phát huy ra bình sinh tốc độ nhanh nhất. Khi bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Vân Khởi cùng nữ hoàng bệ hạ phi tốc mà đến. Nam Cung Lưu Vân, Vân Khởi nhìn xem trống trải trên mặt đất, có chiến đấu qua dấu vết, nhưng là giờ phút này, lại chỉ vẹn vẹn có Nam Cung Lưu Vân một người. Nam Cung Lưu Vân thân ảnh cao to, dáng người cao ngất, tuấn rất như tùng lỏng. Cái kia trương nghiêng thế dung nhan, bị tinh xảo mặt nạ bao trùm ở, nhìn không tới sau mặt nạ tuyệt mỹ. Bất quá, Vân Khởi cùng Nam Cung Lưu Vân là gặp qua một lần. Cái kia còn là năm đó tại Tây Tấn thời điểm. Khi đó mọi người thực lực đều vẫn chưa tới thập giai, nhưng trong nháy mắt, năm đó hai vị thiếu niên đã đứng ở đại lục đỉnh phong nhất vị trí. Thậm chí còn, nguyên bản cao cao tại thượng quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ, giờ phút này thực lực cũng đã bị bọn hắn dẫm nát dưới chân. Nam Cung Lưu Vân, nữ hoàng bệ hạ kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nàng biết đạo lạc ảnh đến quỷ thứ trước khi khẳng định có lai lịch, cũng biết hắn là luyện ngục thành người, nhưng Nam Cung Lưu Vân cái tên này, nàng nhưng lại biết đến. Chương 2893, có khác động thiên 4 cộng 5. Bởi vì đó là thành chủ đại nhân đệ tử đắc ý nhất, nàng tự nhiên cũng chú ý. Người tựu là thành chủ đại nhân đệ tử, Nam Cung Lưu Vân. Nữ hoàng bệ hạ khiếp sợ mà trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân hoàn mỹ lăng môi câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt tà mị đường cong. Chuyện cho tới bây giờ, lại mang theo mặt nạ, cũng có chút ít rối trá. Hắn hết sức nhỏ như ngọc xanh nhạt ngón tay nắm bắt mặt nạ, chậm rãi đem hắn cầm xuống, lộ ra một trương như thơ như vẽ tuyệt mỹ dung nhan. Cái này khuôn mặt, thẩm mỹ lại để cho người hít thở không thông. Thẩm mỹ lại để cho sở hữu tất cả nữ nhân điên cuồng. Cho dù là nữ hoàng bệ hạ, nàng đang nhìn đến cái này khuôn mặt thời điểm, cũng không tự chủ được mà giật mình. Nhưng là, rất nhanh nàng kịp phản ứng, Nam Cung Lưu Vân, người thật to gan. Luyện ngục thành thành chủ đệ tử thân phận, rõ ràng cam tâm lẻn vào ta quỷ thứ. Chỉ cần vừa nghĩ tới hiện tại quỷ thứ rơi vào Nam Cung Lưu Vân chi thủ, nữ hoàng bệ hạ tự tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Bởi vì lúc trước, là nàng đối với lạc ảnh thân lãi có ra, là nàng chính miệng phê chuẩn lại để cho lạc ảnh tiến quỷ thứ, đây quả thực là dẫn sói vào nhà. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, nữ hoàng bệ hạ đối với ta ra rơi xuống tất sát lệnh, bất nhập quỷ thứ, như thế nào hủy bỏ. Nam Cung Lưu Vân nói đương nhiên, nữ hoàng bệ hạ tức giận đến thiếu chút nữa ngất. Rõ ràng thật là vì vậy tiểu tiểu nguyên nhân, nữ hoàng bệ hạ hướng Nam Cung Lưu Vân gào thét, tốt xấu ta cũng là ngươi nửa cái sư phụ, ngươi chính là như vậy đối với ta sao? Vì một cái nữ nhân, làm ra lẻn vào quỷ thứ sự tình đến. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Trong thanh âm thoáng ánh lên châm chọc, bất luận kẻ nào, có hại Tô Lạc chi tâm, giết không tha. Giết không tha, ba chữ, lại hàm ẩn vô tận uy nghiêm. Trong nháy mắt, đỉnh phong cường giả khổng lồ kia uy áp, hướng nữ hoàng bệ hạ trên người mang tất cả mà đi. Nữ hoàng bệ hạ lập tức cũng cảm giác được cổ của mình như là bị người nhéo ở, thiếu chút nữa hít thở không thông. Trên lưng phảng phất cõng vô số tòa cao điểm, áp nàng hai chân cơ hồ chống đỡ không nổi. Mồ hôi lạnh, tự nữ hoàng bệ hạ cái trán xoát xoát chảy xuống. Nguyên bản, nàng biết đạo chính mình cùng Nam Cung Lưu Vân phân biệt cách, nhưng là lại không nghĩ rằng, chênh lệch đã lớn như vậy sao? Tại Nam Cung Lưu Vân cùng nữ hoàng bệ hạ ngươi tới ta đi đối thoại lúc, Vân Khởi một mực lẳng lặng lập ở một bên. Hắn lạnh con mắt âm lãnh chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Không phải không thừa nhận, Nam Cung Lưu Vân có một chương lại để cho toàn bộ thế giới nữ nhân điên cuồng dung nhan. Nhưng là, Vân Khởi biết đạo mình cũng không kém Nam Cung Lưu Vân bao nhiêu, cho nên lúc trước hắn còn có phần có tự tin. Nhưng là, theo Nam Cung Lưu Vân đích thoại ngữ ở bên trong, hắn ý thức được. Hắn đối với Tô Lạc điên cuồng ở ý, cái này lại để cho Vân Khởi không vui đồng thời, trong nội tâm cũng bay lên thật sâu kiêng kỵ. Một cái như thế hoàn mỹ nam nhân, cuồng dại tuyệt đối đuổi theo Tô Lạc đã nhiều năm, hơn nữa trước khi chính mình đối với Tô Lạc tàn nhẫn, cũng khó trách trong nội tâm nàng thiên bình cân tiểu ly hội đảo hướng Nam Cung Lưu Vân. Lúc này, nữ hoàng bệ hạ bỗng nhiên quay đầu, đối với Vân Khởi lạnh lùng cười cười. Ngươi không nói, Tô Lạc là nhà của ngươi đấy sao? Lời này, khiêu khích vị hết sức rõ ràng. Nhưng là, lời này vừa ra, nhưng vẫn là thành công nâng lên Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi chiến hỏa. Hai cái đồng dạng tuấn mỹ tuyệt luân nam nhân, đồng dạng thông minh cơ trí nam nhân, đồng dạng ở vào đỉnh phong cường giả nam nhân. Giờ khắc này, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, sấm sét vang dội, hỏa tinh văng khắp nơi, bắn ra ra trước nay chưa có thô bạo hào quang, bốn phía không khí cũng theo đó lãnh ngưng, cứng ngắc, lộ ra khí tức quỷ dị. Hai người tuy nhiên cũng không có nhúc nhích, nhưng là quần áo lại phần phật sinh phong, một cổ khổng lồ chiến ý mang tất cả mà khai mở. Nữ hoàng bệ hạ chứng kiến hai người cơ hồ sắp đã đánh nhau, trong nội tâm lập tức vui vẻ. Nàng hiện tại đã đánh không lại Nam Cung Lưu Vân rồi, chỉ năng mượn Vân Khởi chi thủ, hảo hảo giáo huấn Nam Cung Lưu Vân dừng lại. Đương nhiên cho dù Vân Khởi đánh không lại Nam Cung Lưu Vân vậy cũng không có sao, hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, đối với nàng tựu là không ai thắng lợi. Nhưng là nữ hoàng bệ hạ lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng những lời này vừa ra, tựu gây tai họa. Trong khoảnh khắc, nhất xúc tức phát khổng lồ chiến ý lặng yên biến mất. Cũng bởi vì nàng những lời này, điểm tỉnh trước mắt hai vị này tranh giành tình nhân nam nhân. Lại để cho bọn hắn ý thức được hiện trường còn có kẻ thứ ba tồn tại. Vân Khởi cau mày, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào nữ hoàng bệ hạ. Bởi vì hắn theo nữ hoàng bệ hạ trong mắt, thấy được một loại tên là nhìn có chút hả hê đồ vật. Hắn và Nam Cung Lưu Vân hai hổ tranh chấp, lưỡng bại câu thương, lại để cho nữ nhân kia tỏa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ha ha, làm sao có thể? Giờ phút này, nữ hoàng bệ hạ đã lặng yên thối lui khoảng cách nhất định. Nam Cung Lưu Vân cười lạnh được lườm nữ hoàng bệ hạ, người đây là muốn vụng trộm chạy đi ám sát Tô Lạc. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại biết, Vân Khởi đối với Tô Lạc là để ý, hơn nữa không phải bình thường ở ý. Nữ hoàng bệ hạ hội châm ngòi, Nam Cung Lưu Vân bực này bụng hắc nam nhân, chẳng lẽ còn sẽ không? Vân Khởi lông mày thật sâu nhăn lại, lạnh lùng được chằm chằm vào nữ hoàng bệ hạ, ngươi muốn đi đâu? Lưu đứng lại cho ta. Vân Khởi mà nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Nữ hoàng bệ hạ là hắn cứu, tại Vân Khởi trước mặt là nửa bộc tồn tại, hơn nữa quan trọng nhất là, Vân Khởi tại cứu nàng thời điểm, tại trong cơ thể nàng gieo trồng một loại virus. Cho nên, càng chuẩn xác mà nói, nữ hoàng bệ hạ là thụ Vân Khởi điều khiển. Vân Khởi một câu, nữ hoàng bệ hạ không thể không dừng bước. Nữ hoàng bệ hạ oán hận mà trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân đoán không lầm, nữ hoàng bệ hạ thật sự muốn đi ám sát Tô Lạc. Không bằng chúng ta liên thủ, đem hắn đã giết. Nữ hoàng bệ hạ cười tủm tỉm nhìn thấy Vân Khởi. Gặp Vân Khởi thần sắc đạm mạc, bất vi sở động, nữ hoàng bệ hạ lại châm ngòi một câu, ngươi không là muốn đem Tô Lạc đoạt trở về sao? Nam Cung Lưu Vân còn sống, cho dù ngươi cướp được Tô Lạc người, cũng vĩnh viễn đoạt không đến lòng của nàng. Những lời này, giống như một căn bén nhọn lâu dài đâm, thật sâu đâm vào Vân Khởi trái tim chỗ sâu nhất. Câm miệng, Vân Khởi tức giận mà hướng nữ hoàng bệ hạ gào thét. Nhưng là nữ hoàng bệ hạ chẳng những không có câm miệng, ngược lại còn làm tầm trọng thêm, thêm mắm thêm muối, cho dù ngươi có thể được đến Tô Lạc, nhưng là, nhà của ngươi Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cùng một chỗ nhiều năm như vậy, chỉ sợ sớm đã không phải hoàn bích chi thân rồi, ngươi có thể cho phép nam nhân như vậy tồn tại. Ngươi muốn dẫn cả đời nón xanh cắm sừng. Ha ha ha, nữ hoàng bệ hạ cười đến phóng đãng không bị trói buộc, không kiêng nể gì cả. Vân Khởi giơ lên con mắt, hung dữ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, trong đôi mắt lóe ra một mảnh màu đỏ tươi. Nữ hoàng bệ hạ khiêu khích khởi hiệu, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt lạnh như băng mà đạm mạc, nhìn xem Vân Khởi đôi mắt, mang theo vô tận châm chọc cùng giọng mỉa mai. Giờ khắc này, đại lục ở bên trên hai đại tuyệt đỉnh đỉnh phong cường giả, ánh mắt đối mặt, cường thế mà thô bạo. Vẻ này khổng lồ ma thú triều uy áp càng ngày càng tiếp cận. Đã có thể rõ ràng nghe được ầm ầm si, ai ít, âm thanh, hai người như trước lạnh như băng đối mặt lấy. Bỗng nhiên, Vân Khởi mở miệng, hắn một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, lạnh như băng mở miệng, giữa chúng ta, cuối cùng có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Nếu để cho những, này ma thú tiến lên, tự nhiên tuyệt đối sẽ ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Chương 2894, có khắc động thiên 6+7. Nam Cung Lưu Vân thanh âm đạm mạc, lạnh như băng tiếp nhận lời nói, cho nên, chúng ta tạm thời khả dĩ kề vai chiến đấu. Đem làm Vân Khởi nói ra những lời này thời điểm, Nam Cung Lưu Vân nhưng trong lòng thì khó chịu. Nếu như Vân Khởi bị nữ hoàng bệ hạ mấy câu tựu khiêu khích không để ý đại cục, như vậy, Nam Cung Lưu Vân hội cao hứng, bởi vì này ý nghĩa, Âu Dương Vân Khởi căn bản không có cùng hắn tranh giành Tô Lạc bổn sự. Âu Dương Vân Khởi hắn không xứng, nhưng là, cuối cùng hắn có thể tạm thời buông thành kiến, chủ động đưa ra hợp tác, như vậy lòng dạ cùng cái nhìn đại cục, không phải bình thường người sẽ có. Chính yếu nhất hay là, hắn để ý Tô Lạc an nguy, cho nên hắn tạm thời buông thành kiến. Tựu là điểm này, lại để cho Nam Cung Lưu Vân tâm thoáng đã có một tia kiêng kỵ. Hai cái nguyên bản đối lập nam nhân, tại thời khắc này, bởi vì có cùng một cái muốn thủ hộ nữ hài, cho nên tạm thời buông thành kiến, buông đối địch, quyết định kề vai chiến đấu. Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi hai người lúc nói chuyện cũng không có kiêng kỵ nữ hoàng bệ hạ. Bởi vì thực lực đã đến bọn hắn loại trình độ này, phong cách hành xử tự nhiên là không chỗ cố kỵ. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nữ hoàng bệ hạ đưa bọn chúng đối thoại từ đầu nghe được vĩ. Quả thực là càng nghe càng khí, nghe được cuối cùng, thấy bọn họ rõ ràng vì thủ hộ Tô Lạc mà tạm thời liên thủ, quả thực không có đem nữ hoàng bệ hạ tức chết. Nàng thở phì phì, há to miệng, lại cuối cùng một chữ cũng nói không nên lời. Kỳ thật mà ngay cả nữ hoàng bệ hạ mình cũng không có ý thức đến, kỳ thật trong tiềm thức, nàng thật sâu được đố kỵ lấy Tô Lạc. Bởi vì Tô Lạc có trên thế giới ưu tú nhất, cường đại nhất, hoàn mỹ nhất hai nam nhân, tranh đoạt nàng, thủ hộ nàng, vì nàng nghiêng hết mọi. Vào thời khắc này, mãnh liệt ma thú triều cuồng cuốn tới. Không hổ là từ trước tới nay hung mãnh nhất một lần ma thú triều. Chỉ thấy đầy khắp núi đồi, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là ma thú. Bầu trời bay lên, trên mặt đất chạy trước, trên cây toát ra. Nhiều không kể xiết, nếu như nói trước khi bạch sắc sinh vật, màu đen sinh vật số lượng rất nhiều, như vậy cùng trước mắt ma thú này chiều so với, quả thực tựu là gặp dân chơi thứ thiệt. Chạy trước tiên, đầu lĩnh, khẳng định tựu là người mạnh nhất. Giờ phút này, chạy trước tiên, có đầu ma thú. Một cái đầu voi đuôi chuột bạo long hổ, một cái long đầu phượng vĩ phượng hoàng long. Giờ phút này, cái này hai cái ma thú chính phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, mà sau lưng bọn họ, vô số ma thú hung mãnh đi theo lấy. Bọn hắn những nơi đi qua, cổ thụ nhao nhao bị nhổ tận gốc. Cỏ cây héo rũ, bùn đất cháy đen, giống như một đám châu chấu, như vào chỗ không người. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi liếc nhau, hai người rất nhanh tự chọn chúng mục tiêu của mình. Nam Cung Lưu Vân phi thân hướng bạo long hổ cuồng sông mà đi. Âu Dương Vân Khởi phi thân hướng phượng hoàng long bạo trùng mà đi. Vân Khởi khiêu khích mà câu dẫn ra một vòng cười lạnh, tựu để cho chúng ta một lần, xem ai trước giết chết mục tiêu. Tốt, Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, mà giờ khắc này, hai vị thủ lĩnh tuy nhiên bị khốn trụ, còn lại lính tôm tướng cua nhưng như cũ như cuồng chiều hướng mặt trước cuồng sông mà đi. Nữ hoàng bệ hạ nhiệm vụ, tựu là ngăn cản bọn này chiều dâng. Tại Vân Khởi không có không dám sát dưới tình huống, nữ hoàng bệ hạ cố ý ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Vì vậy, một cái lại một cái thực lực cường đại ma thú bị thả ra, chúng hướng phía Tô Lạc các nàng phương hướng ly khai chạy như điên. Nữ hoàng bệ hạ khóe miệng chứa đựng một vòng lạnh lùng tiêu ý. Tuy nhiên, Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi đem cường đại nhất hai cái ma thú dắt, nhưng là, chạy đi những người kia, thật có thể đủ ngăn cản còn lại những. Này ma thú công kích đám bọn họ, nữ hoàng bệ hạ tỏ vẻ rất chờ mong, nữ hoàng bệ hạ cố ý phóng nước, kể từ đó, Tô Lạc bên này áp lực trong lúc đó tăng lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản bởi vì chạy nhanh, đằng sau lại có Nam Cung Lưu Vân ngăn cản, cho nên bọn hắn đã chạy ra rất xa. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Tô Lạc phát hiện đằng sau xuất hiện ô áp áp một mảnh. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc sắc mặt cũng có chút thay đổi. Thiệt nhiều hung thú, đầy khắp núi đồi, phô thiên cái địa, nhiều không kể xiết. Không chỉ Tô Lạc, còn lại thánh trưởng lão sắc mặt cũng trở nên tương đương khó coi. Thánh chủ trưởng lão sắc mặt lãnh ngưng, phát ra mệnh lệnh, các ngươi chạy mau. Ta đến cản phía sau, bao nhiêu có thể ngăn trở một ít cường đại ma thú. Thế nhưng mà, Tô Lạc vừa muốn cự tuyệt, thánh chủ trưởng lão lại mặt sắc mặt ngưng trọng, nhanh. Nói không chừng rất nhanh ma thú triều tựu ngừng, nhưng là tại ma thú triều đình chỉ trước khi, các ngươi phải còn sống. Tô Lạc biết đạo thánh chủ trưởng lão nói lời có đạo lý, nhưng là chỉ bằng vào thánh chủ trưởng lão một người, lại có thể ngăn cản bao nhiêu. Thánh chủ trưởng lão chỉ vào Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên. Ánh mắt lại tỉnh táo chằm chằm vào Tô Lạc, người có lẽ sẽ không chết, nhưng là bằng hữu của ngươi lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên thần sắc trở nên cứng ngắc, còn có một tia áy náy. Tuy nhiên cái này một năm tiến bộ thần tốc, nhưng dù sao cất bước muộn, thời gian quá ngắn, cho nên kịch liệt đỉnh phong cường giả còn cách một đoạn. Hiện tại rõ ràng thật sự đã trở thành mọi người bao phục. Tử Nghiên lã chã trực khóc, Tô Lạc cắn răng một cái, đối với thánh chủ trưởng lão trịnh trọng gật đầu. Ngài không muốn cứng rắn ngăn cản, nếu như ngăn không được tựu lui lại, giữ được tánh mạng đối với ngài mà nói cũng không khó. Thánh chủ trưởng lão vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, cười gật đầu. Nhìn xem thánh chủ trưởng lão cái kia ra vẻ bộ dáng thoải mái, Tô Lạc lại cảm thấy cái mũi ê ẩm. Tình huống bây giờ khẩn cấp, đã tới không kịp làm cho nàng có quá đa tình tự. Tô Lạc cuối cùng hành hương chủ trưởng lão trịnh trọng gật đầu, sau đó nắm Tử Nghiên, phi tốc đi phía trước chạy như điên. Hy vọng ma thú chiều nhanh lên đình chỉ. Hy vọng tại ma thú triều đình chỉ trước khi, tất cả mọi người còn sống. Tô Lạc tại trong lòng yên lặng cầu nguyện, cho tới bây giờ, Tô Lạc mới rốt cục minh bạch, vì cái gì lúc trước luyện ngục thành nhiều như vậy thánh chủ trưởng lão hội vẫn lạc, vì cái gì trước khi thánh chủ trưởng lão đối với cái này mà kiêng kỵ như vậy. U Linh Hạp Gốc, thật sự là quá kinh khủng, Tô Lạc một bên chạy trốn, một bên tại trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Nơi đây rõ ràng là mẫu thân cho mình lưu lại bảo tàng chi địa, như thế nào nhiệm vụ độ khó hội cao như thế. Cái này không khoa học a, Tô Lạc nhưng lại không biết. Năm đó Nghiên Hoa Thần Nữ thiết hạ ba loại hình thức. Theo thứ tự là đơn giản hình thức, tinh anh hình thức, cùng tử vong hình thức. Nếu như chỉ có Tô Lạc một người đi vào U Linh Hạp Gốc, như vậy, tự sẽ mở ra đơn giản hình thức. Nếu như là Tô Lạc cùng cạnh mình bằng hữu tiến vào, vậy thì bắt đầu tinh anh hình thức. Có thể nếu là ngay tiếp theo đối địch phương cũng tiến vào, cái kia chính là tử vong hình thức. Tô Lạc cũng không biết trong cái này bí quyết, trong lúc vô tình kích hoạt lên tử vong hình thức, cho nên, kế tiếp đường, chỉ biết càng ngày càng khó đi. Giờ phút này Tô Lạc cũng không biết những, này, nàng như trước đang bay nhanh chạy trốn, mà ở các nàng trước khi địa phương, thánh chủ trưởng lão đang tại điên cuồng mà thắt cổ, xoắn giết cường đại ma thú. Tại đây ma thú cũng phân là đẳng cấp, theo thứ tự là nhân giai ma thú, địa giai ma thú, thiên giai ma thú, còn có thần cấp ma thú. Thần giai ma thú chỉ có hai vị, đã bị Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi chặn đứng. Bốn vị siêu cấp đỉnh phong cường giả tại U Linh Hạp Cốc chiến đấu đến hôn thiên ám địa, thiên băng địa liệt, lại thắng bại khó phân. Thiên giai ma thú, có 5 vị, thiên giai ma thú thực lực so thánh chủ trưởng lão cùng nữ hoàng bệ hạ yếu nhược, nhưng là nhược không nhiều lắm. Chương 2895, có khắc động thiên 8 cộng bổ canh 1. Tại nữ hoàng bệ hạ cố ý phóng nước dưới tình huống, 5 vị thiên giai ma thú toàn bộ cuồng sông mà đi, nhưng là tại trải qua thánh chủ trưởng lão thời điểm, bị ngăn cản. Thánh chủ trưởng lão miễn cưỡng ngăn lại 3 vị, tự 3 vị này, hắn cũng đã phi thường cố hết sức, đang ở hạ phong. Mà còn lại hai vị thiên giai ma thú tắc thì điên cuồng mà hướng Tô Lạc bọn hắn chỗ chạy phương hướng bạo trùng mà đi. Thánh chủ trưởng lão tại chiến đấu đồng thời, trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Tô Lạc vừa rồi bạo phát đi ra thực lực, tuy nhiên không kịp thiên giai ma thú, nhưng cũng đã bước vào cánh cửa rồi, dùng cơ trí của nàng, vận may, hơn nữa các loại át chủ bài, có lẽ có khả năng khiên chế trụ trong đó một vị thiên giai ma thú. Nhưng là, còn có mặt khác một cái thiên giai ma thú. Cái này cái thiên giai ma thú, chỉ sợ tự muốn làm gì thì làm rồi. Bởi vì thánh các trưởng lão thực lực, tự tương đương với địa giai ma thú thực lực, bọn hắn nhìn trời giai ma thú không thể làm gì, bởi vì căn bản phá không được đối phương phòng ngự, nhân số nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Huống chi, nếu bàn về số lượng, cái này phô thiên cái địa triều dâng ma thú, đầy khắp núi đồi đều là, đây mới thực sự là nhiều vô số kể. Thánh chủ trưởng lão một bên chiến đấu, một bên tại trong lòng thắm thiết sầu lo lấy. Mà giờ khắc này, Tô Lạc tình huống bên kia quả nhiên như thánh chủ trưởng lão sở liệu, lâm vào gian khổ chiến đấu hoàn cảnh chính giữa. Tô Lạc bọn hắn chạy ước chừng có 2 canh giờ, đã bị mang theo một đoàn địa giai ma thú, nhân giai ma thú, thiên giai ma thú cho đuổi theo. Tô Lạc cảm ứng được nguy hiểm, nàng vô ý thức nhìn lại, nàng cũng cảm giác được tóc gáy đứng đấy bắt đầu. Thiệt nhiều ma thú, hơn nữa, chạy trước tiên 2 cái ma thú, xem xét thực lực tựu rất cường đại. Tô Lạc đám người kia, ngoại trừ hội thuấn di Tô Lạc, những người còn lại căn bản không phải đằng sau đám kia ma thú đối thủ. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp nửa, trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy tư về, chạy là chạy không thoát. Hiện tại quan trọng nhất là tìm được đột phát ma thú triều nguyên nhân, chỉ có đem ngọn nguồn ngăn chặn ở, mới có thể chính thức giải quyết vấn đề. Thế nhưng mà, như thế nào tìm đến ma thú triều bộc phát nguyên nhân, Tô Lạc xác thực vô kế khả thi. Làm sao bây giờ, Tử Nghiên sắc mặt trắng bệch, giữ chặt Tô Lạc ống tay áo. Cái kia phô thiên cái địa, ô áp áp màu đen, cho người một loại khủng bố cảm giác hít thở không thông, tuy nhiên còn không có chiến đấu, nhưng lại áp chế người cơ hồ thở không nổi. Còn không có chiến, khí thế cũng đã hoàn toàn yếu đi, cái này chiến như thế nào đánh. Có loại này cảm xúc không chỉ có là Tử Nghiên, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều như lâm đại địch, đều có một loại tận thế giống như tuyệt vọng cảm giác. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Tại Nam Cung Lưu Vân cùng Thánh Chủ trưởng lão sau khi rời khỏi, Tô Lạc trước khi lại bạo phát thực lực cường đại, uy chấn tứ phương, cho nên trong lúc nhất thời ẩn ẩn tự lấy Tô Lạc làm chủ. Tô Lạc cũng rất sốt ruột, Tô Lạc có thể cảm giác được, cái kia 2 cái thiên giai ma thú tràn đầy ác ý cùng giữ tợn nụ cười giả tạo. Tô Lạc nắm chặt quyền đầu, chạy đã chạy không thoát, tốc độ của chúng ta căn bản so ra kém bọn hắn, hiện tại duy nhất đường ra tự là chiến. Tự nhiên lại vội la lên, tự nhiên, người đi nhanh đi. Người có thuấn di, chúng đuổi không kịp ngươi. Bác thần ảnh cũng đang sắc mà nghiêm túc đối với Tô Lạc nói, người đi mau, bất kể chúng ta. Không, Tô Lạc ngữ khí trước nay chưa có kiên quyết, các ngươi đều là vì ta mới tiến U Linh Hạp Cốc, ta làm sao có thể vứt bỏ các ngươi mà một mình trốn chạy để khỏi chết. Ta tuy nhiên không phải đại trượng phu, nhưng cũng sẽ không biết rất sợ chết, mọi người đồng sanh cộng tử là được. Bổ canh một, mọi người nghe xong Tô Lạc nói như vậy, lập tức tựu nóng nảy. Luyện ngục thành thánh các trưởng lão càng gấp, bởi vì Tô Lạc thế nhưng mà thành chủ đại nhân bảo bối khuê nữ, nếu là cùng bọn hắn cùng chết, đây là lại để cho bọn hắn địa ngục đều không yên ổn được không nào. Thiếu chủ, ngài đi nhanh đi, thiếu chủ, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đợi thành chủ đại nhân trở về, ngươi cho chúng ta báo thù là được. Sở hữu tất cả thánh trưởng lão đều thiệt tình thành ý muốn cho Tô Lạc thoát được một mạng, nhưng là Tô Lạc lại lắc đầu, còn không có chiến đấu, ai nói nhất định sẽ chết. Thế nhưng mà bọn hắn có hai vị thiên giai ma thú a. Thánh các trưởng lão than thở, Tô Lạc lạnh lùng khẽ hừ, hai vị thiên giai ma thú là rất lợi hại, nhưng là thì tính sao, Tô Lạc át chủ bài khá nhiều loại. Đúng vào lúc này, hai vị thiên giai ma thú trong nháy mắt tựu vò tới trước mắt. Hai vị thiên giai ma thú, theo thứ tự là đầu báo vương cùng đầu hổ vương. Đầu báo vương thiên giai ma thú trùng thiên điên cuồng hét lên. Đầu hổ vương thiên giai ma thú ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lúc nhất thời, đằng sau cái kia rậm rạp chẳng chịt đông nghịt các ma thú phân tán ra đến, hình thành một vòng vây, đem Tô Lạc bọn hắn tất cả mọi người bộ vây quanh đi vào. Tô Lạc bên này, ngoại trừ Tô Lạc mấy người bên ngoài, có luyện ngục thành người, cũng có ma tộc người. Hiện tại hai bên đã tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước, khai triển, mở rộng hợp tác. Vô số ma thú càng tụ càng nhiều, cuối cùng đầy khắp núi đồi, toàn bộ đều là. Trong lúc nhất thời, ma thú tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng hét phẫn nộ, vang vọng thiên địa. Huyết sắc tà dương đọng ở giữa không trung, trên bầu trời tràn ngập một cổ lại để cho người tuyệt vọng khí tức. Đầu báo vương chiều Tô Lạc triển lộ ra hắn giữ tợn một mặt. Không có một câu, hắn thân thể cao lớn, bay thẳng đến Tô Lạc phát động công kích. Đầu báo vương đến lúc đó lợi hại, liếc thấy ra đám người kia chính giữa dùng Tô Lạc thực lực là tốt nhất, cũng nhìn ra Tô Lạc là đám người kia đứng đầu. Cùng lúc đó, đầu hổ vương cũng lập tức hướng Tô Lạc cuồng xông mà đi. Đầu báo vương cùng đầu hổ vương tranh đấu cả đời. Hiện tại, hai người liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra chiến ý. Im ắng trao đổi, hai vị thiên giai ma thú liền quyết định rồi, xem ai trước hết giết vị này địch quân thủ lĩnh. Tô Lạc nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là đầu báo vương cùng đầu hổ vương cuồng xông lên, một trái một phải hướng Tô Lạc khởi công. Người còn lại, cũng đều bị phô thiên cái địa ma thú vây khốn, không có người có thể dọn ra tay vội tới Tô Lạc trợ giúp. Thương một mực đều hộ tại Tô Lạc chung quanh, nhưng là thương là thánh thực lực của trưởng lão, chống lại thiên giai ma thú. Tô Lạc tiếp được đầu báo vương công, lúc này phía sau lưng hư không, đầu hổ vương giữ tợn mà cười lạnh, bay thẳng đến Tô Lạc phía sau lưng tựu là một quyền oanh khứ. Khổng lồ trưởng lực, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng Tô Lạc phía sau lưng đập tới. Trước có đầu báo vương mạnh nhất công kích, Tô Lạc không ngừng phía sau lưng, mà phía sau lại có đầu hổ vương trọng quyền đập tới. Bị hai cái thực lực đều bị nàng mạnh người tiền hậu giáp kích, Tô Lạc giờ phút này tình cảnh có thể nghĩ. Đúng vào lúc này, thương thân hình quỷ dị lóe lên, phía sau lưng chưa bao giờ ra khỏi vỏ mặc kiếm vung vẩy mà ra. Loảng xoảng đang, một tiếng trọng tiếng nổ, thương mặc kiếm đón đỡ ở đầu hổ vương công kích, là Tô Lạc cầu được một đường sinh cơ. Thương nhanh chóng đem đầu hổ vương dẫn đi, đem gia tăng tại Tô Lạc trên người áp lực giảm bớt. Quả nhiên, tại thương đem đầu hổ vương dẫn sau khi đi, Tô Lạc áp lực nhẹ thêm vài phần. Nhưng dù sao, đầu báo vương tu vi so Tô Lạc cao hơn rất nhiều, cho nên rất nhanh, Tô Lạc lại thua chỉ kém em. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Tử Nghiên Bắc thần ảnh đều lâm vào tuyệt cảnh, tại đau khổ trèo trống. Chương 2896, bổ canh 2 cộng 3. Ngốc đại tỷ so về bọn hắn, muốn hơi tốt một chút, nhưng bởi vì nàng mạnh mẽ đâm tới, toàn bộ bằng một thân man lực, đợi thể lực hao hết sạch, cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Tô Lạc cắn chặt răng, sau đó, nhanh chóng tại trong không gian tìm tòi mở. Tô Lạc đếm trên người mình át chủ bài, tiểu thần Long chính đang bế quan tu luyện, hiện tại toàn thân phả ra khói xanh, đang đứng ở tấn chức mấu chốt nhất thời kỳ, cắt không thể quấy dày. Ngoại trừ tiểu thần Long bên ngoài, Tô Lạc lại quan sát biến dị tương tư thụ. Từ lần trước đem tiểu mai hoa ném cho biến dị tương tư thụ về sau, sẽ thấy chưa thấy qua biến dị tương tư thụ, hiện tại xem xét, không khỏi chấn động. Biến dị tương tư thụ có một loại mãnh liệt lột xác sau rửa sạch, xóa hết chỉ hoa hiện lên tố tư cảm giác. Nguyên vốn chỉ có mấy người cao thân thể, lúc này lại một cái kính mà hướng thượng tháo chạy, Tô Lạc ngẩng lên cổ đều nhìn không tới đỉnh, nhìn ra chỉ ít có hơn 1.000 mét cao. Nguyên vốn chỉ có hình người như vậy thô thân thể, giờ phút này lại 10 người ôm hết đều ôm không đến. Hơn nữa, biến dị tương tư thụ kim đằng giờ phút này chính vô biên vô hạn kéo dài lấy, mỗi một cành cây đều bích lục như đế vương lục, óng ánh sáng long lanh. Xem qua tiểu thần long, biến dị tương tư thụ về sau, Tô Lạc lại đem ánh mắt nhắm ngay chiến thần khôi lỗi. Trước khi thành chủ đại nhân lưu lại một tảng đá, là chuyên môn cho chiến thần khôi lỗi tấn chức dùng. Lúc ấy, Tô Lạc trực tiếp tự cho chiến thần khôi lỗi dùng tới. Qua lâu như vậy, chiến thần khôi lỗi ngoại hình lại không có phát sinh biến hóa. Mà lúc này, Tô Lạc cũng tại chiến thần khôi lỗi trên cổ thấy được thanh process 3 tiến độ máy tính. Thật là thanh process 3 tiến độ máy tính. Lúc này, thanh process 3 tiến độ máy tính vừa vặn đi đến 99%. Tô Lạc thần sắc chịu chấn động. 99%. Nói cách khác, chiến thần khôi lỗi rất nhanh là có thể tiến hóa thành công, chúc nàng giúp một tay hả. Tô Lạc chú ý lực tại trong không gian, mà giờ khắc này, đầu báo vương lại hướng Tô Lạc phát động mãnh liệt công kích. Biến dị tương tư thụ đúng vào lúc này tỉnh lại, nó lớn tiếng nói, chủ nhân thả ta đi ra ngoài. Tô Lạc vô ý thức liền đem biến dị tương tư thụ thả đi ra ngoài. Biến dị tương tư thụ thô cuồng kim đằng đem đầu báo vương hai tay cuốn lấy, lại để cho công kích của hắn phát huy không đi ra. Đột nhiên xuất hiện biến dị tương tư thụ lại để cho đầu báo vương chấn động. Cùng lúc đó, Tô Lạc phản ứng phi thường nhanh chóng. Chỉ thấy trong tay nàng thừa ảnh kiếm bộc phát ra thần nữ kiếm pháp đệ tứ trọng. Thần nữ kiếm pháp chiêu thứ nhất trọng lực lượng, đệ nhị chiêu trọng tốc độ. Cho nên thừa ảnh kiếm liên tiếp đâm ra lưỡng kiếm, đem đầu báo vương bước lui. Lúc này, Tô Lạc một cái lắc mình, lấn thân trên xuống, đến đầu báo vương sau lưng. Nhiên hoa chủy thủ bộc phát ra một đạo xâm lãnh hàn mang. Ngay tại nhiên hoa chủy thủ sắp vạch phá đầu báo vương cổ họng trong nháy mắt đó, đã thấy đầu báo vương trong giây lát phóng lên trời, hai tay càng là bộc phát ra một đạo kịch liệt ánh lửa. Biến dị tương tư thụ bản quấn quanh lấy đầu báo vương, giờ phút này lại bị tạc nát bấy. Đương nhiên, đầu báo vương tay cũng không khá hơn chút nào, trong lúc nhất thời máu tươi cuồng bắn ra. Tô Lạc tranh thủ thời gian hỏi biến dị tương tư thụ, người như thế nào đây? Biến dị tương tư thụ nhịn đau, nói với Tô Lạc lời nói lúc thanh âm lại nhìn không ra bất luận cái gì đau đớn, không có việc gì, khả dĩ tái chiến. Vì vậy, lúc này tiểu đổi thành Tô Lạc cùng biến dị tương tư thụ một trước một sau công kích đầu báo vương. Tô Lạc tại công kích đồng thời, khóe mắt liếc qua lườm hướng cách đó không xa đầu hổ vương. Đầu hổ vương bị thương dẫn dắt rời đi, cũng có trong chốc lát thời gian, không biết thương có thể hay không chịu đựng. Tô Lạc rất nhanh tựu siêu tố đến thương cùng đầu báo vương vị trí. Chứng kiến một màn kia, Tô Lạc gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân. Thương quả nhiên không kiên trì nổi rồi. Bổ canh ba, hắn chỉ có phòng thủ, mà không có công kích. Hơn nữa hắn phòng thủ một mực đều ở vào bị đánh biên giới. Đầu hổ vương từng quyền đánh tới hướng thương, thương trong miệng máu tươi chảy đầm đìa, nội thương nghiêm trọng, nhưng như cũ gắt gao ôm lấy đầu hổ vương hai chân, không cho hắn có cơ hội đi công kích Tô Lạc. Tô Lạc thấy hai mắt xích hồng, hận không thể đem đầu hổ vương rút gân lột ra. Hiện tại có hai lựa chọn, một là cùng biến dị tương tư thụ liên thủ, đem đầu báo vương nhanh chóng cầm xuống, sau đó sẽ cùng nhau đi chiến đấu đầu hổ vương. Hai là lại để cho biến dị tương tư thụ đi giúp thương, trước giữ được tánh mạng quan trọng hơn. Tô Lạc không chút do dự lựa chọn lại để cho biến dị tương tư thụ đi bảo hộ thương. Bởi vì dù cho nàng cùng biến dị tương tư thụ liên thủ, cũng không có cách nào tại trong thời gian rất ngắn đả bại đầu báo vương. Đã có biến dị tương tư thụ gia nhập, thương rốt cục có thể trì hoãn qua một hơi. Thương cùng biến dị tương tư thụ liên thủ chiến đấu đầu hổ vương, nhưng lại như trước đang ở hạ phong. Đã không có biến dị tương tư thụ hỗ trợ, Tô Lạc cùng đầu báo vương thời điểm chiến đấu, lập tức tựu đang ở hạ phong. Tại quan sát những người khác, cũng đều nhao nhao lâm vào khốn cảnh chính giữa. Tô Lạc rất rõ ràng, tại một phút đồng hồ ở trong nếu như còn không có chuyển cơ như vậy mọi người sẽ toàn quân bị diệt. Hiện tại Tô Lạc tựu gửi hy vọng ở chiến thần khôi lỗi. Chỉ cần chiến thần khôi lỗi có thể tại một phút đồng hồ ở trong tiến hóa thành công, như vậy mọi người còn có một đường sinh cơ, trái lại. Phanh một tiếng vang thật lớn, Tô Lạc khóe mắt liếc qua lườm qua, chứng kiến luyện ngục thành thánh các trưởng lão đã ngã xuống hai cái. Lại theo sát lấy phanh một thanh âm vang lên, Tô Lạc chứng kiến ngốc đại tỷ bị một đám địa giai ma thú vây quanh, vô số quyền cước nện ở trên người nàng, như mưa rơi rơi xuống. Dù cho ngốc đại tỷ thô mỏ như châu điên, da dày thịt béo, phòng ngự siêu cao, nhưng là tại nhiều như vậy đạo công kích phía dưới, nàng cũng là khó lòng phòng bị, cuối cùng rốt cuộc bị một đạo sét đánh trưởng nện vào trên đầu, nện đến nàng chóng mặt núc ních. Ngốc đại tỷ bị vây quanh cuồng ẩu, máu tươi không ngừng theo nàng trong miệng chảy ra. Tô Lạc thấy đau lòng hư mất. Ba, lại là một đạo rung trời tiếng nổ thanh âm. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt đồng tử lập tức co rút nhanh. dĩ nhiên là Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh. Ngốc đại tỷ, Tử Nghiên, Bắc Thần Ảnh ba người hiện lên hình tam giác tư thế phòng ngự, nhưng là vì Ngốc đại tỷ bị lật tung, thiết tam giác xuất hiện khe hẹp, cho nên rất dễ dàng đã bị vây công người của bọn hắn giai ma thú thừa cơ hủy đi phân. Tô Lạc tức giận đến đôi mắt muốn nứt, bỗng nhiên, Tô Lạc phúc trí tâm linh, nàng như thế nào quên. Nàng còn có thần khí, nàng thành chủ lệnh bài, thế nhưng mà có thể triệu hoán thành chủ đại nhân, tuy nhiên tại vô tận trong 5 tháng, cũng chỉ có 2 lần cơ hội. Hiện tại bằng hữu của nàng gặp phải sinh tử chi nguy, cho dù cũng chỉ có 1 lần cơ hội, Tô Lạc cũng sẽ biết không chút do dự dùng xong. Ngay tại Tô Lạc quyết định triệu hoán thành chủ đại nhân thời điểm, bỗng nhiên nàng cảm giác được trong đầu ông tác hưởng. Đây là cái gì thanh âm? Tô Lạc giật mình, sau đó nàng liền phát hiện, trong không gian nguyên bản nằm chiến thần khôi lỗi chậm rãi mở to mắt, ánh mắt của hắn tràn đầy cường hãn cùng chiến ý. Tô Lạc vô ý thức mà liếc qua cổ của hắn, thượng thanh process 3 tiến độ máy tính quả nhiên đã đến 100%. Chiến thần khôi lỗi, tiến hóa thành công. Tô Lạc có thể cảm giác được chiến thần khôi lỗi trên người phát ra tia sáng chói mắt. Hảo cường đại lực lượng, Tô Lạc kích động thiếu chút nữa lưu lệ. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc vội vàng đem chiến thần khôi lỗi theo trong không gian phóng xuất. Chiến thần khôi lỗi theo trong không gian sau khi đi ra, tự chứng kiến đầu báo vương công kích Tô Lạc. Chiến thần khôi lỗi đã sớm nhận thức Tô Lạc vi chủ nhân, há có thể cho phép nhẫn chủ nhân của mình bị khi phụ sỉ nhục. Chương 2897, bổ canh 4 cộng bộ lạc 1. Không đều Tô Lạc phân phó, chiến thần khôi lỗi bản năng xuất thủ. Chỉ thấy hắn thân thể cao lớn đi phía trước bạo trùng, cường mà hữu lực cánh tay vung vẩy, kiên cường quyền đầu trực tiếp đánh tới hướng đầu báo vương. Chiến thần khôi lỗi lực lượng, cường hãn vô cùng, cho dù là thiên giai ma thú, đầu báo vương bị một quyền oanh nện phía dưới, cũng vô ý thức lui về sau. Tô Lạc trong nội tâm lập tức, nàng đối với chiến thần khôi lỗi phân phó một câu, đầu báo vương tự giao cho ngươi rồi. Tô Lạc phát hiện tiến hóa về sau chiến thần khôi lỗi thực lực phi thường cường đại, cho dù là đầu báo vương cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho nên nàng rất yên tâm vứt bỏ chiến thần khôi lỗi, lại để cho hắn đi một mình đối phó đầu báo vương, mà chính nàng tắc thì nhanh chóng hướng ngốc đại tỷ bên kia chạy tới. Đúng vào lúc này, Tô Lạc lại nghe đến trong đầu leng keng một tiếng. Tô Lạc lại vô ý thức mà đi thăm dò xem, cái này xem xét phía dưới, nàng lập tức tâm tình sung sướng. Lại là tiểu thần long, tại đây dạng mấu chốt thời khắc tiểu thần long rốt cuộc tiến giai thành công. Quả thực quá tuyệt vời, không kịp nghĩ nhiều. Tô Lạc trực tiếp đem tiểu thần long theo trong không gian sách đi ra. Tiểu thần long còn không có hảo hảo nhận thức một chút tấn chức về sau tư vị, cũng đã bị Tô Lạc một tay ném cho biến dị tương tư thụ. Mà Tô Lạc chính mình tắc khứ giúp ngốc đại tỷ các nàng. Đã có biến dị tương tư thụ, chiến thần khôi lỗi, còn có tiểu thần long hỗ trợ. Chiến cuộc tại sau một khắc phát sinh thay đổi. Tại chiến thần khôi lỗi cùng đầu báo vương trong chiến tranh, chiến thần khôi lỗi một mực ở vào thượng phong. Biến dị tương tư thụ cùng thương vây công đầu hổ vương. Song phương đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Nhưng là vì đã có tiểu thần long gia nhập, tấn chức về sau tiểu thần long thực lực đã có tiến bộ rất lớn. Hiện tại nó, thực lực không thua gì Tô Lạc, quả đấm của nó tràn đầy vô tận lực lượng, cái kia mảnh khảnh cánh tay, so chiến thần trở về lực lượng cũng không thừa nhiều lại để cho. Cho nên, thương chính diện tiến công, hấp dẫn đầu hổ vương hỏa lực, biến dị tương tư thụ thừa cơ cuốn lấy đầu hổ vương tay cùng chân, tại đây dạng mấu chốt thời khắc. Tiểu thần long lặng yên không một tiếng động sờ đến đầu hổ vương sau lưng. Cái kia tràn ngập lực lượng quyền đầu thừa dịp đầu hổ vương không sẵn sàng thời điểm, trực tiếp đánh tới hướng sau ót của hắn nguôi. Cái ót là đầu hổ vương chỗ yếu hại, tiểu thần long quyền đầu hạng gì hung tàn, chỉ nghe thấy một đạo rõ ràng xương cốt vỡ vụn thanh âm. Đầu hổ vương cả người đều mộng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mù sương một mảnh, hai mắt càng là lửa bốc sao kim. Nhưng là hắn lại nhìn không tới công kích người của hắn. Đương nhiên nhìn không tới rồi, bởi vì tiểu thần long giờ phút này đã bỏ tới hắn trước ngực, nhắm ngay hắn cứng rắn cái trán, trực tiếp một cái quyền đầu tựu nện đi qua. Răng rác, lại là một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến. Đáng thương đầu hổ vương, cái ót xương cốt bị nện toái, trán cứng rắn xương cốt cũng bị nện nhảo nhoẹt. Đầu hổ vương tại tiểu thần long dưới nắm tay, rốt cục vẫn lạc. Mà lúc này, chiến thần khôi lỗi cùng đầu báo vương chiến tranh cũng đến kết thúc biên giới. Chiến thần khôi lỗi một cước bước qua đi, đem đầu báo vương dẫm nát lòng bàn chân. Mũi chân nghiền vài cái, đầu báo vương cổ đã bị vặn gãy. Hai đại thiên giai ma thú bị giết, còn lại địa giai ma thú cùng nhân giai ma thú, số lượng tuy nhiên khổng lồ, nhưng là đã không đủ gây sợ. Chúng bất quá là đám ô hợp, Tô Lạc theo chân bọn họ vừa rồi không có tử thù, cho nên chúng mắt thấy tình thế không đúng, nguyên một đám quay người bỏ chạy, nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Nguyên bản đầy khắp núi đồi đông nghịt một mảnh toàn bộ đều là ma thú. nhưng là lúc này, lại chạy trốn sạch sẽ không còn một mống. Cực lớn ma thú triều tuy nhiên lui tán, nhưng là trước mắt tình thế nhưng như cũng không thể lạc quan. Bởi vì, bộ lạc một, bởi vì những người còn lại ở bên trong, ngoại trừ thừa cơ chạy trốn ma tộc người. Luyện ngục thành thánh các trưởng lão tuyệt đại bộ phận đều thân chịu trọng thương, hơn nữa còn sống cũng chỉ còn lại có ba vị. Tự nhiên Bắc Thần Ảnh bọn hắn cũng đều trọng thương thở hơi cuối cùng, Ngốc Đại tỷ tổn thương thực tế nghiêm trọng. Tô Lạc không chút suy nghĩ liền đem hoàng cấp ngưng huyết đan móc ra. Hoàng cấp ngưng huyết đan là trị liệu là trọng thương tốt nhất đan dược. Hoàng cấp ngưng huyết đan tuy nhiên không gì so sánh nổi tôn quý, thậm chí hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên cũng chỉ có Tô Lạc trong tay mới có, nhưng lúc này ai còn có thể bận tâm đến cái này. Một lọ hoàng cấp ngưng huyết đan chỉ có 10 khỏa, Tô Lạc một tia ý thức móc ra mấy khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan. Tự nhiên, Bắc Thần Ảnh, Ngốc Đại tỷ, thương. Còn có luyện ngục thành ba vị thánh trưởng lão, ở trong đó, tự thuộc Hạp Tử trường lão tổn thương nghiêm trọng nhất. Tô Lạc từng cái đem hoàng cấp ngưng huyết đan phối hợp lấy thượng phẩm thiên linh thủy, cho mọi người uy xuống dưới. Không hổ là hoàng cấp ngưng huyết đan, hiệu quả phi thường thần kỳ. Nguyên bản trọng thương thở hơi cuối cùng bọn hắn, tại phục dụng hoàng cấp ngưng huyết đan về sau, tình huống rõ ràng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Xem của bọn hắn uống thuốc sau lâm vào trong giấc ngủ, Tô Lạc chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, nàng bắt đầu kiểm kê nhân số. Tự nhiên, Bắc Thần Ảnh, Ngốc Đại tỷ, thương đều còn sống, mặt khác, luyện ngục thành theo tới thánh trưởng lão cũng chỉ còn lại có ba vị. Thánh chủ trưởng lão đến bây giờ còn không có tới, cũng không biết tình huống như thế nào. Nam Cung Lưu Vân cũng vẫn chưa về, nhưng là bên này lại cách không được người. Tô Lạc đang muốn đem tại đây phòng ngự giao cho chiến thần khôi lỗi, chính cô ta mang theo tiểu thần long đi phía trước vừa nhìn xem có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì. Nhưng đúng vào lúc này, Tô Lạc thần sắc lập tức nhất biến, bởi vì nàng phát hiện, mặt đất vậy mà đang xoay tròn. Tuy nhiên rất nhỏ, mấy không thể xem xét, nhưng vẫn là bị Tô Lạc phát hiện. Đây là có chuyện gì? Tô Lạc trên mặt tràn đầy nghi hoặc, nàng cau mày, bắt đầu tứ phía xem xét, nhưng là nhìn tới nhìn lui lại không có phát hiện cái khác khác thường. Tô Lạc ngưng tụ khởi toàn thân linh lực, sau đó đem linh lực phóng xuất ra đi, hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, cả miếng đất mặt đang theo lấy thuận kim đồng hồ chuyển động. Tại sao có thể như vậy? Tô Lạc đem tiểu thần long, tiểu hồ điêu, chiến thần khôi lỗi, còn có biến dị tương tư thụ tất cả đều phái đi ra ngoài. Khiến chúng nó phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng, chạy vội đi dò xét đến tột cùng. Bởi vì Tô Lạc muốn xác định cái này khối di động mặt đất phạm vi đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Đạt được Tô Lạc mệnh lệnh về sau, tiểu thần long, tiểu hồ điêu, chiến thần khôi lỗi, còn có biến dị tương tư thụ phân biệt hướng phía phương hướng bốn phương tám hướng lao ra, đi dò xét chân tướng. Mặc kệ có hay không kết quả một canh giờ ở trong phải trở lại tại chỗ. Lúc này Tô Lạc cho chúng nó hạ đạt mệnh lệnh, giờ phút này tại chỗ hôn mê một đám người, cũng chỉ dựa vào Tô Lạc một người thủ hộ. Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, bởi vì nàng cảm giác được tình huống phi thường không đúng. Cái này hướng phía thuận kim đồng hồ xoay tròn mặt đất, cho Tô Lạc một loại rất cảm giác nguy hiểm, ai cũng không biết nó hội chuyển đi nơi nào. Một canh giờ về sau, tiểu thần long, tiểu hồ điêu, biến dị tương tư thụ còn có chiến thần khôi lỗi, nhao nhao đều trở về. Bọn hắn hướng Tô Lạc lắc đầu, tỏ vẻ bọn hắn chạy như bay đi ra ngoài rất xa, cũng không có đến không xoay tròn mặt đất. Tại đây không thể lại ở lại, chúng ta phải lập tức rút lui khỏi. Trong không gian không thể vào người sống, cho nên Tô Lạc trong lúc nhất thời vô kế khả thi, bởi vì mang không đi nhiều người như vậy a. Biến dị tương tư thụ thân thể nhanh chóng kéo dài, nó nói với Tô Lạc, chủ nhân, giao cho ta. Chương 2898, bộ lạc 2+3. Vừa dứt lời, chỉ thấy 7 căn lâu dài kim đằng phi vươn đi ra, đem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người toàn bộ cuốn lại, một tầng lại một tầng, khiến cho bọn hắn nhìn về phía trên như kén tầm đồng dạng. Tô Lạc thỏa mãn cực kỳ, cho biến dị tương tư thụ một cái tán dương ánh mắt. Có thể vì chủ nhân phân ưu, vẫn là biến dị tương tư thụ cố gắng động lực. Đạt được Tô Lạc khẳng định ánh mắt, biến dị tương tư thụ hưng phấn thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. Đi mau, Tô Lạc cảm giác được mặt đất chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái loại này cảm giác bất an, tập kích thượng trong lòng của nàng, như ảnh tùy hình. Tiểu thần long cùng chiến thần khôi lỗi đều tiến vào Tô Lạc không gian, tiểu hồ điêu ngồi ở Tô Lạc đầu vai, là Tô Lạc chỉ đường. Biến dị tương tư thụ mở ra bốn cái chân, chăm chú đi theo tại Tô Lạc tả hữu. Tô Lạc hướng phía thánh chủ trưởng lão trước khi vị trí nhanh chóng chạy tới. Trên đường đi nhanh như điện chớp, dồn hết sức lực chạy. Nhưng là rất nhanh, Tô Lạc đã cảm thấy không được bình thường. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc hỏi tiểu hồ điêu. Tiểu hồ điêu buồn rầu gãi gãi cái ót, nó như thế nào cảm giác lại nhớ tới tại chỗ nữa nha. Đây là có chuyện gì, nó cũng không hiểu nổi. Tô Lạc cùng Tiểu Hồ Điêu hai mặt nhìn nhau. Thử lại lần nữa, Tô Lạc biết đạo hiện tại nàng lâm vào một loại trận pháp chính giữa, cho nên đột phá không được. Tiểu Hồ Điêu trịnh trọng gật đầu. Vì vậy, hai người phối hợp phía dưới, đã chọn phương hướng lại bắt đầu đi. Nhưng là đi tới phía trước, Tô Lạc bất đắc dĩ phát hiện, nàng rõ ràng lại nhớ tới tại chỗ. Tiểu Hồ Điêu hai cái ngón trỏ đâm lấy người trung vị đưa, một bộ lã chã trực khóc ủy khuất biểu lộ. Đều là ta không tốt, nếu như ta cũng tấn chức, có thể đến giúp chủ nhân. Tiểu Hồ Điêu tự trách cực kỳ. Xác thực, nguyên bản Tiểu Hồ Điêu cùng những thứ khác linh sủng đều là một cái cấp bậc, nhưng là theo Tiểu Thần Long, biến dị tương tư thụ còn có chiến thần khôi lỗi tiến hóa về sau, Tiểu Hồ Điêu là được duy nhất không có tiến hóa, kỹ năng còn dừng lại tại quá khứ đích huy hoàng. Cũng xác thực, Tiểu Hồ Điêu trước khi tự động tìm đường, có thể đến giúp Tô Lạc rất nhiều vội vàng, nhưng là theo Tô Lạc đẳng cấp tăng lên, của nó thật sự có chút lực bất tòng tâm. Tô Lạc thương tiếc xoa xoa nó đầu, đừng lo lắng, tổng sẽ tìm được cho ngươi tiến hóa phương thức. Lời nói mặc dù như thế, nhưng là Tô Lạc trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Tiểu thần long dựa vào màu đen tinh hạch tấn chức, biến dị tương tư thụ dựa vào thôn phệ tiểu mai hoa tấn chức, chiến thần khôi lỗi có nghĩa phụ lưu lại thạch đầu. Như vậy, Tiểu Hồ Điêu muốn vào hóa, đắc dụng bảo bối gì? Tô Lạc cùng Tiểu Hồ Điêu đều vô kế khả thi. Ngay tại Tô Lạc cùng Tiểu Hồ Điêu tương đối không nói gì thời điểm, đột nhiên, Tô Lạc đôi mắt có chút lóe lên. Có biến, Tô Lạc nghe được một hồi rất nhỏ thanh âm truyền đến. Tất tiếng sột soạt tốt, hình như có nếu không, độ khó là thánh chủ trưởng lão, hoặc là Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng. Nhưng là rất nhanh, nàng lông mày tiểu thật sâu nhăn đi lên. Không giống, bởi vì đối phương rõ ràng không phải một hai người, theo tiếng bước chân phán đoán, đối phương là một đám người, ít nhất tại 50 người phía trên. Tại đây U Linh Hạp Cốc, xuất hiện một đám người. Tô Lạc trên trực giác cũng cảm giác không tốt. Nàng đang muốn mang theo biến dị tương tư thụ ẩn nấp mà bắt đầu, nhưng là không đợi nàng ly khai, cũng đã bị đối phương phát hiện. Chỉ nghe thấy siêu siêu siêu tiếng vang, sau đó là từng đợt bóng người chớp động, đợi Tô Lạc phục hồi tinh thần lại lúc, tự phát hiện mình cùng biến dị tương tư thụ bị một đám người bao vây lại. Đám người kia, rất nguyên thủy trang phục, nhìn xem đều là thiếu niên cùng trung niên nhân, một thân màu đồng cổ da thịt, dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng màu sắc, trên người một đầu da lông, dưới thân là quần mỏng, nhìn xem rất nguyên thủy. Bọn hắn một thân viễn cổ bộ lạc cách ăn mặc, Tô Lạc đề phòng xem của bọn hắn, mà đám người kia giờ phút này cũng đang đề phòng nhìn xem Tô Lạc. Đang tại khí này phân khẩn trương thời điểm, bỗng nhiên, đối phương đội ngũ chính giữa, đi tới một vị cô nương. Nàng một thân xinh đẹp da lông váy liền áo, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt càng là mỹ lệ. Nàng xem Tô Lạc, trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn tú cho tự lộ ra một tia không vui thần sắc. Cặp kia tinh tế lông mày chăm chú nhân mà bắt đầu, ánh mắt từ trên xuống dưới bắt bẻ đánh giá Tô Lạc. Ngươi là ai? Vị cô nương này thanh âm cao cao tại thượng, một bộ dưới cao nhìn xuống thái độ nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cũng không biết mình như thế nào đắc tội nàng, nàng có thể cảm giác được theo vị cô nương này trên người truyền đến nồng đậm địch ý. Ta là Tô Lạc, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đám người kia nhìn về phía trên giống như là U Linh Hạp Cốc thổ dân, tại lạc đường tình huống. Tô Lạc không thể không coi chừng để ý. Tô Lạc, chưa nghe nói qua, ta không cần biết ngươi là ai. Hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta. Cô nương này thanh âm bén nhọn, bao hàm lấy ác ý. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại. Tô Lạc dù cho hàm dưỡng, bị đối phương như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến cũng sẽ biết sinh khí. Tô Lạc quay đầu rời đi. Nhiều người như vậy nàng xác thực đánh không lại. Bất quá, âm thầm hơi chút bắt lấy như vậy một hai cái tới câu hỏi dẫn đường hay là rất nhẹ nhàng. Đối phương gặp Tô Lạc như vậy dứt khoát xoay người rời đi, hiển nhiên càng tức giận rồi, bởi vì này dạng nàng có một loại bị không để ý tới cảm giác. Thân là đao hỏa bộ lạc thủ trưởng con gái, tinh thần cô nương từ trước đến nay làm theo ý mình, dùng công chúa tự cho mình là, không người nào dám đơn giản mạo phạm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Khuynh Thành chỉ vào Tô Lạc, tức giận thét lên. Tô Lạc trong nội tâm lạnh lùng cười cười, nàng phảng phất không có nghe thấy Diệp Khuynh Thành tiếp tục nện bước chân ly khai. Này, nói ngươi. Đứng lại cho ta, Diệp Khuynh Thành hướng Tô Lạc đuổi theo, cùng lúc đó nàng lại hướng chung quanh tức giận quát, các ngươi đều là người chết sao? Còn không mau đem người cho ta ngăn lại, theo Diệp Khuynh Thành một câu, phía trước giấu ở trong rừng cây người, lập tức một hồi bóng người chớp động. Đợi Tô Lạc định nhãn nhìn lại lúc, lại phát hiện một đám ăn mặc da thảo nam nhân, đem nàng bao bọc vây quanh. Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, quay đầu không vui trừng mắt Diệp Khuynh Thành, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cho rằng nơi này là ngươi nói đi là đi. Diệp Khuynh Thành trừng mắt Tô Lạc cái kia trương đẹp tuyệt nhân gian nghiêng thế dung nhan, ghen ghét con mắt cơ hồ nấu ra hỏa đến, ngươi đi khả dĩ, bất quá đem ngươi trên đầu vai tiểu hồ điêu lưu lại. Tô Lạc nghe xong, lập tức tự lạnh cười rộ lên. Ngươi đây là ăn cướp rồi. Tô Lạc hai tay hoàn ngực, giống như cười mà không phải cười mà lườm Diệp Khuynh Thành. Ăn cướp, ha ha, ta cho ngươi biết, ngươi cùng bổn công chúa nói chuyện phí tổn. Diệp Khuynh Thành tràn đầy tự tin, dương dương đắc ý, cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, thu ngươi một cái tiểu hồ điêu, tiện nghi ngươi rồi. Diệp Khuynh Thành biểu lộ là như vậy đương nhiên, thấy Tô Lạc đều bó tay rồi. Ngu ngốc, Tô Lạc lạnh lùng mà ném ra hai chữ. Ngươi nói cái gì? Diệp Khuynh Thành lập tức nhảy dựng lên, thở phì phì hướng về phía Tô Lạc ồn ào. Ta nói, ngươi là tự cho là đúng ngu ngốc nữ, hiện tại nghe rõ ràng sao? Tô Lạc lạnh lùng cười cười, nàng biết đạo Diệp Khuynh Thành tại cố ý chọc giận nàng. Nhưng này thì sao, muốn nàng nén giận, chịu được tên ngu ngốc này nữ, tuyệt không khả năng. Ngươi, Diệp Khuynh Thành tức giận đến giơ chân, nàng đối với mọi người thét to, có nghe hay không đều có nghe hay không. Nàng đang mắng ta, các ngươi còn không mau động tay. Còn nguyên một đám xử lấy làm gì vậy? Chương 2899, bộ lạc 4 cộng 5. Diệp Khuynh Thành thế nhưng mà tù trưởng duy nhất bảo bối khuê nữ, mệnh lệnh của hắn ai dám không theo. Mặc dù mọi người đều cảm thấy Diệp Khuynh Thành tại cố tình gây sự, nhưng là, bọn hắn vô lực phản kháng, tại là một đám người giơ đao dao nĩa xiên, hướng Tô Lạc tụ lại. Vốn cũng không lớn vòng vây rất nhanh tiểu thu nhỏ lại là bán kính bất quá 10 mét phạm vi. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng trêu tức cười lạnh. Thổ dân đám bọn họ xác thực người đông thế mạnh, nhưng nàng cũng không phải là dễ khi dễ. Huống chi hiện tại nàng linh sủng đám bọn họ cũng đã tấn thăng đến quân chủ giai. Mà ngay cả chính cô ta, cũng bởi vì thần nữ kiếm pháp đệ tứ trọng, mà liên tục tấn chức hai vì sao tinh, tấn thăng đến thánh chủ cửu tinh. Đem nàng giết cho ta giết, Diệp Khuynh Thành trong mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Diệp Khuynh Thành sở dĩ không cho Tô Lạc ly khai, cũng là bởi vì nàng muốn kiếm cớ đem Tô Lạc giết chết. Về phần nàng tại sao phải giết chết Tô Lạc, lại nói tiếp Tô Lạc cũng thật sự là oan uổng, nói đến nói đi còn là vì Tô Lạc cái kia trương nhưng thế tuyệt mỹ dung nhan. Nói đơn giản tựu là Tô Lạc lớn lên thật xinh đẹp, Diệp Khuynh Thành ghen ghét nhanh điên mất rồi. Diệp Khuynh Thành, tên của nàng nguyên vốn không phải Diệp Khuynh Thành, mà gọi là Diệp Tinh Thần. Tại nàng 12 tuổi thời điểm, tự kỷ tràn đầy chính cô ta đổi tên gọi Diệp Khuynh Thành, Khuynh Quốc Khuynh Thành chính là cái kia Khuynh Thành. Có thể thấy được hắn đối với dung mạo của mình có nhiều tự kỷ, đối với mỹ lệ có đa trọng xem. Diệp Khuynh Thành xác thực là đao hỏa bộ lạc xinh đẹp nhất cô nương. Nhưng đó là bởi vì nàng một mực dừng lại ở đao hỏa bộ lạc, không có cơ hội gặp đi ra bên ngoài cô nương. Hiện tại thình lình chứng kiến một vị lớn lên so nàng đẹp mắt vô số lần, lập tức có thể đem nàng dung mạo miểu sát đâu cô nương, Diệp Khuynh Thành như thế nào hội không ghen ghét. Nàng ghen ghét được nhanh mất đi lý trí, cho nên nàng điên cuồng muốn giết chết Tô Lạc. Tô Lạc cũng biết đạo chính mình dung nhan vậy mà gây đến phiền toái lớn như vậy, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy Diệp Khuynh Thành đầu óc có vấn đề. Nhưng mặc kệ Diệp Khuynh Thành đầu óc có không có vấn đề, dưới tay nàng đám người kia nhất định là bị tẩy não. Ít nhất 50 cái thổ dân, đem Tô Lạc bao bọc vây quanh. Những, này thổ dân sinh hoạt tại đây phiến nguyên thủy hạp gốc, sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt, đối với chiến đấu phi thường có kinh nghiệm. Một cái 10 người chuồng, đem Tô Lạc bao bọc vây quanh, tiến hành công kích. Tại 10 người chuồng bên ngoài, là 40 người làm thành vòng lớn, để phòng Tô Lạc chạy trốn. Chính thức chiến đấu mà bắt đầu, Tô Lạc mới biết được, những này thổ dân thực lực hay là rất cường đại, chiến thần khôi lỗi với tư cách cuối cùng át chủ bài. Biến dị tương tư thụ bởi vì vòng quanh 7 người, cũng không nên động tay. Cho nên Tô Lạc trực tiếp đem Tiểu Thần Long cho gọi về đi ra. Tiểu Thần Long chứng kiến có trận chiến có thể đánh, lập tức hưng phấn được oa oa kêu to. Nó vừa tấn chức thành công không lâu, trên người huyết dịch còn cuồn cuộn lấy, cần gấp một hồi đại trận chiến đến khiến nó buông lỏng tâm tình. Tiểu Thần Long ngao kêu gào được xông đi lên, 10 cái khôi ngô bưu hãn thổ dân, trong nháy mắt đã bị Tô Lạc cùng Tiểu Thần Long liên thủ cho làm lật ra. Diệp Khuynh Thành xem xét, lập tức kinh ngạc con mắt đều thẳng. Bên ngoài người tiến vào loại phổ biến thực lực không được, hoàn toàn khả dĩ tùy tiện khi dễ, nàng vốn cho là 10 người đầy đủ cầm xuống Tô Lạc rồi, lại không nghĩ rằng, không đến một phút đồng hồ thời gian 10 người tất cả đều té trên mặt đất ngao kêu gào. Hơn nữa nhìn bắt đầu thương thế rất nặng, không có tái chiến khí lực. Ngươi muốn chết, Diệp Khuynh Thành nổi giận đùng đùng mà chỉ vào Tô Lạc, dám giết chúng ta đao hỏa bộ lạc người, quả thực muốn chết. Đến a, tất cả mọi người cho ta xông đi lên, đem nàng giết cho mọi người báo thù. Bên ngoài vòng tròn luẩn quẩn, còn có 40 người. Cái này 40 người phiêu mập thể cường tráng, thân hình khôi ngô, ánh mắt tinh lóng lánh. Toàn bộ đều là cao thủ. Giờ phút này, 40 người tất cả đều hướng Tô Lạc cùng Tiểu Thần Long tuôn ra mà đi. 20 người vây quanh Tô Lạc, mặt khác 20 người vây quanh Tiểu Thần Long. Đây chính là 20 khôi ngô cường tráng hán tử, mỗi người thực lực bất phàm, Tô Lạc. Tô Lạc trong lúc đó cảm thấy áp lực đại tăng. Hơn nữa những này đao hỏa bộ lạc người, ngày bình thường đều là cùng U Linh Hạp Cốc các loại sinh vật chiến đấu, mà luyện ra một thân phi phàm sức chiến đấu. 20 người vây công Tô Lạc một người, Tô Lạc liên tiếp bại lui. Bỗng nhiên một đạo cười nhạo âm thanh xa xa truyền đến, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện dĩ nhiên là Diệp Khuynh Thành. Giờ phút này Diệp Khuynh Thành ngồi ở cao vút trong mây, rốt cuộc quả nhiên thương thiên cổ thụ trạc cây lên, hai cái cởi bỏ bàn chân nhỏ, nhàn nhã mà đung đưa tới lui, thích ý mà nhìn trước mắt cuộc chiến sinh tử. Nàng dùng dưới cao nhìn xuống tư thái, khinh thường nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc có thể theo trong mắt nàng thấy được trào phúng cùng xem thường. Lập tức một cổ ngọn lửa vô danh theo Tô Lạc trong đáy lòng hướng thượng bạo xông lên. Thần nữ kiếm pháp đệ nhất trọng chiêu thứ nhất, Tô Lạc cuối cùng đem thần nữ kiếm pháp sử đi ra. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hàn lóng lánh, kiếm quang phát ra từng đạo hoa mỹ ngân quang. Phốc một thanh âm vang lên, Tô Lạc thừa ảnh kiếm lập tức đâm vào trong đó một vị đao hỏa thiếu niên đầu vai. Đao hỏa thiếu niên nắm vũ khí cái tay kia, thiếu chút nữa đã bị phế đi. Hơn nữa lúc này mới chỉ là bắt đầu, kế tiếp Tô Lạc liên tục phát huy. Thần nữ kiếm pháp đệ nhất trọng đệ nhị chiêu, thần nữ kiếm pháp đệ nhất trọng đệ tam chiêu, thần nữ kiếm pháp đệ nhị trọng chiêu thứ nhất, thần nữ kiếm pháp đệ nhị trọng đệ nhị chiêu, thần nữ kiếm pháp đệ tam trọng chiêu thứ nhất, thần nữ kiếm pháp đệ tam trọng đệ nhị chiêu, thần nữ kiếm pháp mỗi một trọng đều có 9 chiêu, mà Tô Lạc, mỗi một chiêu đều có thể gây tổn thương cho một người. Bởi vì Tô Lạc biết nói, có thể gây tổn thương cho người, nhưng là không thể giết người. Bởi vì một khi giết người, tự lại trêu chọc tới toàn bộ bộ lạc mà không phải người nào đó, cho dù nàng không vì mình suy nghĩ cũng phải vì bị thương những cái này người suy nghĩ. Cho nên Tô Lạc ra tay phi thường có chừng mực, mỗi một chiêu đều làm cho đối phương mất đi tái chiến chi lực. Lại để cho Tô Lạc tâm tình thật tốt chính là, nàng bên này còn thừa hai người thời điểm, Tiểu Thần Long bên kia đã xong chiến đấu. Tiểu Thần Long nghe xong Tô Lạc không có giết những này đao hỏa thiếu niên, bất quá nó ra tay so Tô Lạc còn trọng. Trên mặt đất những cái kia ôm hai vai ngao kêu gào người, đều là Tô Lạc đã hạ thủ. Trên mặt đất những cái kia nằm ngay đơ đồng dạng hôn mê bất tỉnh, đều là Tiểu Thần Long kiệt tác. Lúc này, Tiểu Thần Long nhảy đến Tô Lạc trên bờ vai, bọn hắn cùng một chỗ nhìn qua cái kia gốc cổ thụ thượng Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành như thế nào cũng không nghĩ tới dưới tay mình cái này 50 cái người vậy mà khinh địch như vậy đã bị vơ vét cho giải quyết. Mà giờ khắc này vơ vét chính từng bước một hướng cái này khỏa thương thiên cổ thụ đi đến. Diệp Khuynh Thành phảng phất lâm vào tuyệt cảnh, trong mắt của hắn hiện lên quý phẫn nộ cừu hận, các loại phức tạp thần sắc, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng giống như cười mà không phải cười hàn ý. Nàng cười tủm tỉm đấy, từng bước một đi qua, ngươi, Diệp Khuynh Thành trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, nàng ra vẻ cường ngạnh mà trừng mắt Tô Lạc, ngươi không được qua đây. Nếu như xem nhẹ nàng cái con kia cầm lấy thân cây mờ u bàn tay nổi gân xanh mà nói. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Diệp Khuynh Thành, ngươi xuống. Hay là ta đi lên? Giờ phút này Tô Lạc, có chút mèo đùa giỡn con chuột ý tứ. Diệp Khuynh Thành nhìn hằm hằm lấy Tô Lạc, ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Khuynh Thành có thể tin tưởng theo Tô Lạc trong mắt chứng kiến tràn đầy ác ý. 50 cái phiêu mập thể cường tráng bộ lạc hán tử đều đánh không lại trước mắt cái này đáng giận nữ nhân. Diệp Khuynh Thành rất rõ ràng, chính cô ta tại Tô Lạc trước mặt, cũng không có khả năng sẽ thắng.